phốc phốc phốc phốc thanh âm vang lên, lập tức, mấy tên nhất tạng thần cảnh đệ tử, cái cổ hơi thở ở giữa máu tươi chảy xuôi, cứ thế mất mạng. Chỉ là một đợt không yên tĩnh, một đợt lại lên. Lại lần nữa, hắc ảnh giết ra. Giả thần giả quỷ. Lăng Thiên Nhất giờ phút này hừ một tiếng, trực tiếp một quyền đánh ra. Ầm. Bóng đen kia rơi xuống đất, tạch tạch tạch thanh âm vang lên. Hắc con người. Nhìn thấy trên đất thân ảnh, tất cả mọi người là sững sờ. Tập sát bọn hắn, cũng không phải cái gì cơ quan, mà là từng đạo hắc sắc cốt nhân. Hắc cốt người vóc dáng cùng nhân loại tương xứng, toàn thân bên trên, đều là hắc cốt. Kia đôi bàn tay, hết sức tinh tế, nhiễm lấy tơ máu. Toàn viên cảnh giới. Lăng Thiên Nhất quát khẽ một tiếng, thân ảnh xông ra, ngũ tạng thần cảnh khí tức cường đại, tại lúc này bao phủ cung điện. Ầm. Đạo đạo bành tiếng vang vang lên, Lăng Thiên Nhất giờ phút này, thể hiện ra thực lực cường đại. Nhân quân cảnh giới, ngũ tạng rèn luyện. Một bước, nhất trọng thiên, không phải nói đùa. Giờ phút này Lăng Thiên Nhất cho người cảm giác, chính là như thế. Cường đại, vô địch. Một bên, Ngụy Đồng, Nhiếp Tử Vân hai người, lại là nhìn về phía Mục Vân. Mục Vân, bảo hộ chúng ta a. Nhiếp Tử Vân vội vàng nói, hai chúng ta, có thể là không sát phạt lực, bị giết, kia liền chết oan. Mục Vân gật gật đầu, tới gần hai người. Những cái kia hắc cốt người, thực lực cũng không tính cường đại, nhất tạng thần cảnh, nhị tạng thần cảnh tình trạng. Dựa vào, cũng bất quá là cường đại tốc độ. Giờ phút này, Thương Long Tông những cái kia nhất tạng thần cảnh đệ tử, vô pháp trèo trống. Có thể là Lăng Thiên Nhất, Tiêu Như Âm, Liêu Thu, Khương Hàm bốn người, lại là hình thành một đạo phòng hộ, đem một ít nhất tạng thần cảnh đệ tử bảo vệ. Đến mức tù binh, bọn hắn giờ phút này không để ý tới, chết thì chết. Mục Vân ngăn cản tại Nhiếp Tử Vân cùng Ngụy Đồng hai người trước mặt, bát hoang ấn không ngừng oanh kích mà ra, ngược lại là không có gì nguy hiểm. Tiếng oanh minh dần dần ngừng lại. Mà giờ khắc này, trên mặt đất hắc cốt trọn vẹn hơn 20 cụ. Thương Long Tông đệ tử, chết 5-6 người. Lần này, Lăng Thiên Nhất mấy người, có thể nói là trong lòng tức giận. Cái gì đều không được đến, lại là trước tổn thất 5-6 tên đệ tử. Bọn hắn hết thể hơn 30 vị đệ tử, tổn thất một cái, đều là cực lớn tiêu hao. Đem bọn hắn mấy cái bung ra. Lăng Thiên Nhất giờ phút này nhìn về phía Ngụy Đồng, Nhiếp Tử Vân mấy cái tam tạng thần cảnh tù binh, nói, nếu là dám chạy, ta tự tay giết, khôi phục tự do, thời khắc mấu chốt, hữu dụng. Liêu Thu, Khương Hàm mấy người, giờ phút này gật gật đầu. Lập tức, còn lại 7-8 cái tù binh, tụ tập cùng một chỗ. Mấy người các ngươi, ở phía trước. Lăng Thiên Nhất trực tiếp mở miệng nói. Giờ phút này, coi như biết, phía trước là núi đao biển lửa, mấy người cũng không dám không tiến tiến. Nếu không, đó là một con đường chết. Mục Vân, Nhiếp Tử Vân cùng Ngụy Đồng ba người, đứng chung một chỗ. Tiếp xuống làm sao bây giờ? Ngụy Đồng biểu lộ ra khá là tức giận. Tam tạng thần cảnh, thân là lưỡng nghi các đệ tử, hắn lúc nào từng chịu đựng phần này tội. Tìm cơ hội. Mục Vân từ từ nói, tiếp xuống, càng muốn cẩn thận, phía trước là nguy hiểm không biết, lui lại là một con đường chết. Ngụy Đồng cùng Nhiếp Tử Vân đương nhiên minh bạch. Có thể là cứ như vậy chết, bọn hắn không cam tâm. Mấy người xuyên qua đại điện, đến hậu phương. Ừm. Giờ phút này, đại điện hậu phương, là một gian trên 100 mét vuông lớn nhỏ phòng ốc. Mà tại gian phòng ba mặt, đều trưng bày giá sách. Trung ương một đạo bàn đọc sách, trên bàn sách, bút mực giấy nghiên, bày ra chỉnh tề. Lăng Thiên Nhất đám người, sau khi vào phòng, bốn phía điều tra lên. Lăng Sư Minh. Một đạo tiếng hô hoán vang lên. Lăng Thiên Nhất mấy người, lập tức đi đến một mặt tường bích trước. Mấy người ở bên kia, xì xào bàn tán. Hiển nhiên là phát hiện cái gì? Hộ tạng đan. Nhiếp Tử Vân giờ phút này lẩm bẩm một cái, hâm mộ nói, hiếm thấy hộ tạng đan a. Hộ tạng đan. Mục Vân không rõ ràng cho lắm. Ngươi liền hộ tạng đan cũng không biết. Nhiếp Tử Vân khinh bị nói, đối với ngũ tạng thần cảnh tầng thứ võ giả, hộ tạng đan, có thể nói là gặp may mắn, này nhất phẩm cổ thần đan, có thể giúp đột phá tỷ lệ lại tăng. Lăng Thiên Nhất mấy người, giờ phút này biểu lộ ra khá là hưng phấn. Mục Vân lại là không thèm để ý. Cho dù tốt đồ chơi, bọn hắn hiện tại là lấy không được. Dưới mắt việc cấp bách, là chạy. Thư phòng bên trong, mấy người lại lần nữa thăm dò xuống dưới. A, kia Tiêu Như Âm thấp giọng kinh ngạc, bàn tay chụp về phía trước. Kéo kẹt thanh âm vang lên. Cái kia không có giá sách một mặt tương bích, tại lúc này mở ra. Lăng Thiên Nhất, Tiêu Như Âm, Khương Hàm, Liêu Thu mấy người, nhìn lẫn nhau một ánh mắt. Cuối cùng, Lăng Thiên Nhất mang theo Tiêu Như Âm cùng Khương Hàm, tiến vào bên trong. Liêu Thu mang lĩnh 4-5 người, thì là lưu lại, trông coi Mục Vân bọn hắn. Nhiếp Tử Vân cùng Ngụy Đồng giờ phút này, vẫn ý như là không có hành động thiếu suy nghĩ. Liêu Thu, tứ tạng thần cảnh, hiện tại hành động thiếu suy nghĩ, kia chính là mình muốn chết. Mục Vân ở bên trong phòng bắt đầu đi loanh quanh. Chớ lộn xộn. Liêu Thu quát lớn. Hắc hắc, Liêu Thu sư huynh, chúng ta liền nhìn xem, dù sao các ngươi đều tìm qua, không có gì tốt đồ vật, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, chúng ta cũng sẽ không chạy. Mục Vân cười hắc hắc, ánh mắt lại là nhìn về phía ba mặt giá sách. Nói thật, tiến nhập Đông Hoang đại địa, hắn chính là mắt mù. Cho dù là tuyệt thế thần bảo thả ở trước mặt hắn, hắn cũng không có cách nào phân biệt ra. Đối với cổ thần khí, cổ thần đan, hắn biết đến quá ít. Quy nhất tên kia, hiện tại vì mình đề thăng, đến cái này vô giản cổ sơn bên trong, thật giống như trở lại nhà mình đồng dạng, biến mất không thấy gì nữa. Hắn hiện tại, là thật sự cái gì cũng không biết. Hả? Chỉ là mắt sáng lên, Mục Vân lại là nhìn về phía thân trước trong giá sách, một thanh kiếm gỗ. Kia kiếm gỗ, bất quá là lớn chừng ngón cái, nhìn cũng là phổ thông cây cối. Có thể là giờ phút này, Mục Vân lại là cảm ứng được khí tức quen thuộc. Thế giới chi thụ. Cái này nhỏ bé kiếm gỗ, là thế giới chi thụ chế tạo. Mục Vân giờ phút này, bất động thần sắc, tuyệt không động đậy. Đi. Giờ phút này, kia mở ra thông đạo bên trong, Khương Hàm xuất hiện, nói, phía dưới có phát hiện. Liêu Thu lập tức đè ép mấy người, hướng phía thông đạo bên trong đi tới. Mục Vân giờ phút này bàn tay vung lên, kiếm gỗ biến mất, tiến nhập Chu Tiên Đồ bên trong. Đi theo đám người tiếp tục đi tới, tiến nhập thông đạo bên trong. Mục Vân lại là nội tâm rất là kích động. Kiếm gỗ nhìn rất đơn giản, có thể là thế giới chi thụ chế tạo, há lại sẽ là thứ đơn giản. Tuy nói chỉ có lớn chừng ngón cái, có thể là tiến hành hồn lực công kích ở giữa, vòng quanh kiếm gỗ, xuất kỳ bất ý phía dưới, có thể tạo thành to lớn thương tích. Đem kiếm gỗ cất đặt tại Chu Tiên Đồ bên trong thế giới chi thụ hạ, một cỗ thế giới chi lực, liên tục không ngừng tư dưỡng. Một tia hồn lực tràn vào, đem tia kiếm gỗ, một tia nhộn dần. Cái đồ chơi này, dùng tốt, sẽ là tập sát lợi khí. Chỉ sợ, liền xem như tiền nhiệm kiếm gỗ chủ nhân, cũng căn bản không biết, cái này là thế giới chi thụ chế tạo. Sống sót thế giới chi thụ, sinh mệnh khí tức cực kỳ nồng đậm. Mà chết đi thế giới chi thụ, thân cây nhánh cây, đều là không có sinh cơ. Hóa thành vạn năm huyền thiết, mặt ngoài vô quang, cũng không có bất luận cái gì kỳ lạ địa phương. Liền xem như đế quân nhìn thấy, cũng sẽ xem như đồng nát sắt vụn ném. Chính Mục Vân bồi dưỡng một gốc thế giới chi thụ, tự nhiên đối với cái này phá lệ mẫn cảm. Hộ tạng đan. Hộ tạng đan bù đắp được thế giới chi thụ chế tạo kiếm gỗ sao. Thế giới chi thụ, lúc trước có thể là vạn giới sống lưng, nhận thiên tiếp đất. Chỉ là một cái hộ tạng đan, để lăng thiên nhất mấy người hưng phấn không thôi. Có thể là cái này kiếm gỗ, lại là để Mục Vân càng hưng phấn. Về sau liền xưng ngươi là thần một kiếm. Mục Vân quyết định hảo hảo khai phát, cái này thần một kiếm, nhất định có thể buộc phát ra uy lực cường đại. Đám người tiến nhập thông đạo bên trong, từng tầng lực lượng, phóng thích ra. Phong phú nguyên lực, tại lúc này khuếch tán. Mục Vân vội vàng mở ra thôn phệ chi lực, đem tia nguyên lực, nuốt chửng vào bên trong thân thể của mình. Mà giờ khắc này, Lăng Thiên nhất mấy người, vây quanh một tòa ao nước, mặt lộ vẻ mừng rỡ. Liêu Thu giờ phút này mới vừa xuống tới, nhìn thấy kia ao nước, cũng là sững sờ. Mạnh mẽ như thế nguyên lực khuếch tán. Ừm. Tiêu Như Âm gật đầu nói, nơi đây nguyên lực, đều là trong ao khuếch tán ra, có thể là chúng ta vừa rồi lấy nước, lại là phát hiện, cái này thủy trí thanh, cũng không có chỗ kỳ quái gì. Lăng Thiên nhất giờ phút này nói, có lẽ, là ao nước phía dưới có cái gì. Kia ao nước thanh tịnh, dài rộng 10 mét, có thể là nhìn một cái, lại là căn bản không có cái gì đặc biệt địa phương. Chỉ có sâu không thấy đáy. Nguyên lực, liên tục không ngừng, hẳn là ao nước dưới đáy khuếch tán ra tới. Chỉ là giờ phút này, mọi người cũng chưa tùy tiện xuống nước. Ai biết ao nước bên dưới đến cùng là cái gì? Để bọn hắn đi xuống xem một chút đi. Khương Hàm giờ phút này trầm giọng nói. Nghe vậy, Lăng Thiên nhất ba người cũng là gật gật đầu. Chương 2585, chạy trốn. Ngươi, còn có ngươi, các ngươi hai cái xuống dưới. Tiêu Như Âm bàn tay một chỉ Mục Vân cùng Ngụy Đồng, nói thẳng, nếu là đùa nghịch tâm tư, ta cam đoan, các ngươi sẽ chết rất thảm. Mục Vân giờ phút này nội tâm một khổ. Để hắn xuống dưới ngược lại là không có gì, nhưng mà ai biết Ngụy Đồng có thể hay không ở phía dưới ra tay với hắn. Đừng lề mề, nhanh lên. Tiêu Như Âm thúc giục nói, một mặt chán ghét. Mục Vân giờ phút này nội tâm đè xuống nộ khí. Càn rỡ. Sớm tối để các ngươi biết, tiểu gia ta lợi hại. Ngụy Đồng giờ phút này cũng là ánh mắt bất thiện. Hai người phù phù một tiếng, nhảy vào trong ao, không ngừng lặn xuống. Ao nước cho dù thanh tịnh, có thể là Mục Vân cùng Ngụy Đồng không ngừng lặn xuống. Hai người thân ảnh cũng là dần dần bắt đầu mơ hồ. Một tầng nguyên lực bao vây lấy Mục Vân thân thể, nhìn về phía Ngụy Đồng, Mục Vân hồn lực đừng rẽ, nơi này đến cùng tình huống như thế nào, còn không biết, hy vọng chúng ta hai người, tạm thời từ bỏ hiểm khích. Ta minh bạch. Ngụy Đồng đáp lại nói. Giờ phút này, Ngụy Đồng cũng phát hiện, Mục Vân bản thân, cũng không tính kém. Cái này ra hỏa, đầu óc phản ứng nhanh, tại nơi này, thật đúng là không tốt động thủ. Còn nữa, Mục Vân nhị tạng thần cảnh, chính mình nhất kích không thành, kia cho Mục Vân chạy, phía trên mấy tên kia, sợ rằng sẽ không chút do dự giết hắn. Hai người không ngừng lặn xuống, trọn vẹn mấy ngàn mét, ao nước vẫn ý như là thành tịnh vô cùng. Mà lại kỳ quái là, cái này sáng ngời, cũng không biết đến từ nơi nào. Xem tiếp đi. Ngụy Đồng giờ phút này đột nhiên kinh ngạc nói. Hai người rơi xuống thân, đã là đến đáy ao. Mà đáy ao bên trong, mặt đất cũng không phải là bùn đất, mà là bạch ngọc thạch, tản ra nhàn nhạt quang mang. Kia quang mang nhàn nhạt, từng tầng khuyết tán ra tới. Mà trên mặt đất, từng khỏa màu ngà sữa đá cuội, rất là chói sáng. Nhũ ngọc thạch. Ngụy Đồng giờ phút này kích động không thôi. Cái gì là nhũ ngọc thạch? Ngươi thật đúng là ngớ ngẩn. Ngụy Đồng giờ phút này không người liền nhặt, nói, nhũ ngọc thạch, nội bộ ẩn chứa dư thừa lực lượng, hấp thu nhập thể, có thể rèn luyện võ giả ngũ tạng, đối ngũ tạng thần cảnh tầng thứ võ giả, là tuyệt thế chí bảo. Thao, nhiều như vậy, tối thiểu ngàn khỏa. Ngụy Đồng giờ phút này mở miệng nói, hai ta phân rồi. Mục Vân trầm ngâm một lát, nói, phân có thể, bất quá không thể toàn cầm. Nghe đến lời này, Ngụy Đồng lập tức minh bạch. Hai người lập tức bắt đầu nhặt lên. Thường viên nhũ ngọc thạch rơi vào hai người trong tay. Cuối cùng, chỉ còn lại 100 khỏa tả hữu, hai người lúc này mới dừng tay. Chuyện này, nếu là nói ra, hai ta đều phải chết. Ngụy Đồng gật đầu. Hắn đương nhiên minh bạch. Ngươi đi thông chi bọn hắn. Mục Vân giờ phút này mở miệng nói, để ta làm chút an bài. An bài. Nói nhảm, chỉ còn lại 100 khỏa nhũ ngọc thạch, cứ như vậy bày tại nơi này, chúng ta nhìn không thấy a. Ta phải đem những này nhũ ngọc thạch giấu đi, trở nên chẳng nhiều dễ dàng phát hiện, tránh khỏi để bọn hắn hoài nghi. Nghe đến lời này, Ngụy Đồng lập tức minh bạch. Dạng này khổ sai sự tình, còn là giao cho Mục Vân đi. Ngụy Đồng thân ảnh lóe lên, xông tới. Mục Vân vội vàng lục lên. Mục Vân cũng là không lo lắng Ngụy Đồng nói ra, tên kia dám vu ham hắn, mình cũng phải chết. Bạch ngọc thạch phía trên, nhũ ngọc thạch từng khỏa bị Mục Vân đá phải khe hở bên trong, làm cho bạch ngọc thạch nhìn cũng không có kia dễ thấy. Không nhìn kỹ, là vô pháp điều tra ra. Ừm. Chỉ là giờ phút này, Mục Vân lại hơi hơi sững sờ. Những cái kia nhũ ngọc thạch bị đá khai, toàn bộ bạch ngọc thạch tại lúc này bày ra. Từng đạo bất quy tắc lồi ngân, vô cùng dễ thấy. Bình thường người khả năng nhìn không rõ, có thể là Mục Vân giờ phút này lại là mừng rỡ không thôi. Cổ thân trận. Nơi đây là một tòa cổ thần trận. Kia lồi ngân biểu hiện, rõ ràng là cổ thần trận trận đồ. Chỉ là ngay tại giờ phút này, lần lượt từng thân ảnh đã là rơi xuống. Cái này đến cùng rồi. Lăng Thiên Nhất giờ phút này mày nhăn lại. Chỗ như vậy, quá mức kỳ quái. Còn dư mấy tên đệ tử, giờ phút này cũng là kinh ngạc không thôi. Bạch Ngọc Thạch cũng không có gì kỳ quái địa phương. Mục Vân giờ phút này, lại là thành thành thật thật đứng ở một bên, hai mắt nhìn xem kia Bạch Ngọc Thạch trận đồ, một mực ghi nhớ. Hắn đã là đến cổ thánh trận sư đỉnh phong cấp bậc, tiện tay có thể bố trí vài chục tòa cổ thánh trận. Có thể là hiện nay, cổ thần trận sư cấp bậc mới là theo đuổi của hắn. Cổ thánh trận đối quân vị võ giả trói buộc, quá có hạn. Cổ thánh trận là dung hợp thiên địa chi thế, mà cổ thần trận thì là khống chế thiên địa chi thế. Chỉ có dạng này mới có thể đủ đối quân vị tiến hành khống chế, thương tích. Cô lão năm đó dạy bảo hắn, cũng chỉ là giảng thuật đến cổ thánh trận tầng thứ. Kia thời điểm, hắn cách cổ thần trận sư còn kém xa lắm, có lẽ cô lão cũng không nghĩ ra, hắn có thể tiến cảnh nhanh như vậy. Chỉ là trận đồ ghi chép lại, ngưng tụ trận văn, như thế nào khống chế thiên địa chi thế, cũng không phải một sớm một chiều có thể làm đến. Các ngươi không có phát hiện vấn đề khác sao? Lăng Thiên Nhất giờ phút này nhìn xem Mục Vân cùng Ngụy Đồng hai người. Hai người vội vàng lắc đầu. Lăng Sư Minh. Đột nhiên, Khương Hàm sắc mặt vui mừng, thấp thân, móc ra một cái nhũ ngọc thạch. Lăng Thiên Nhất mấy người lập tức đi ra. Mà lúc này, Ngụy Đồng cùng Mục Vân hai người, một trận kinh ngạc về sau, lộ ra thập phần không thôi biểu lộ. Cái này một nhỏ xíu biểu lộ, cũng là bị Tiêu Như Âm bắt được. Coi như các ngươi thức thời. Tiêu Như Âm đi ra, nói, nhũ ngọc thạch, đối với rèn luyện ngũ tạng, ngưng tụ khí huyết, hiệu quả cực lớn. Ừm. Lăng Thiên Nhất mở miệng nói, đại gia tìm khắp nơi tìm. Lập tức, ba mươi mấy người bắt đầu công việc lưu đủ lên. Cuối cùng, trên trăm khỏa nhũ ngọc thạch bị đào ra. Lăng Thiên Nhất mấy người, mừng rỡ không thôi. Một cái nhũ ngọc thạch giá trị, bù đắp được 1.000 khối nguyên thạch. Lần này, chuyến đi này không tệ. Ngụy Đồng cùng Mục Vân, vẫn ý như là một bộ ảo não bộ dáng. Hai người giờ phút này, nội tâm lại là trong bụng nở hoa. Hai người một người phân 500 khỏa nhũ ngọc thạch, Lăng Thiên nhất đám người, hết thể mới 100 khỏa, từng cái cao hưng giống cái kẻ ngu. Bất quá coi như thế, chạy không ra được, cũng là đường chết một đầu. Lăng sư huynh, đây cũng là một tòa cổ thần trận. Tiêu Như Âm giờ phút này mở miệng nói. Cổ thần trận. Lời này vừa nói ra, mọi người nhất thời nhìn về phía dưới chân. Những cái kia nguyên lực khuếch tán, chẳng lẽ chính là từ những này cổ thần trận hạ. Phía dưới kia đến cùng là cái gì? Nhất định là không tầm thường chi vật. Giờ phút này, đám người cũng là đến hào hứng. Có thể bị phong ấn hạ, còn khuếch tán ra như thế nhiều nguyên lực, phía dưới, sao lại là thứ đơn giản? Như Âm, có nắm chắc phá vỡ sao? Lăng Thiên nhất nhìn về phía Tiêu Như Âm. Ta tận lực thử xem đi. Tiêu Như Âm giờ phút này khoanh chân ngay tại chỗ, thần sắc nghiêm nghị. Nàng cũng không có thập toàn thập nắm chắc. Bất quá đều đến nơi đây, không thử một chút, không khỏi để người không cam tâm. Mục Vân giờ phút này, lại là âm thầm ghi nhớ. Tiêu Như Âm, có thể là một vị cổ thần trận sư, nữ nhân này, không thể gây. Trận sư có thể phát huy thực lực, một số thời khắc, cũng không thể dùng cảnh giới đến đánh giá. Mục Vân giờ này khắc này, nhìn xem Tiêu Như Âm cử động. Từng đạo trận văn khuếch tán, Tiêu Như Âm khí tức trên thân, phá lệ bất động. Ngưng tụ trận văn, tại lúc này trở nên độc đáo lên. Mục Vân có thể cảm giác được, kia trận văn, cùng mình ngưng tụ trận văn, khác biệt rất lớn. Ẩn chứa một cô bá đạo. Mục Vân giờ phút này, cũng không nói lên được, là cái gì. Chỉ là giờ phút này, lại là không buông tha bất luận cái gì một chỗ, hết sức chuyên chú nhìn xem. Ông. Một đạo vù vù âm thanh, tại lúc này vang lên. Tiêu Như Âm toàn thân cao thấp, lực lượng khuếch tán. Đông. Lập tức, mặt đất, xuất hiện một vết nước. Bá. Có thể là, kia vết rách xuất hiện một giây lát ở giữa, lần lượt từng thân ảnh, cầm trong tay trường thương, người khoác giáp trụ, không nói hai lời. Một thương gánh chết một vị nhị tạng thần cảnh đệ tử. Còn dư thân ảnh, cũng là từng cái đánh tới. Những cái kia thân mang giáp trụ võ sĩ, từng cái sát khí ngút trời. Hoàng bét. Lăng Thiên nhất giờ phút này, vội vàng giết ra. Rút lui. Lần này, hắn có thể cảm giác được, những cái kia xông ra thân ảnh, vô cùng cường đại. Nhị tạng thần cảnh, tam tạng thần cảnh, không phải số ít. Cho dù Lăng Thiên nhất hô lên rút lui, có thể là, cũng hơi trễ. Lập tức, 4-5 tên đệ tử trực tiếp bị giết. Đám người lập tức thượng du. Mấy người các ngươi ngăn lại. Khương Hàm giờ phút này nhìn về phía Mục Vân, Ngụy Đồng mấy người. Chửi nhỏ một tiếng, Mục Vân giờ phút này lại là không dám khinh thường. Không ngăn cản, nhất định phải chết. Ầm vang ở giữa, Mục Vân một trưởng vô ra, Bát Hoang Ấn, Bát Đạo Ấn Ký, trực tiếp giết ra. Giờ phút này, Bát Hoang Ấn đã là tu luyện tới tiểu thành tình trạng, phối hợp Mục Vân nhị tạng thần cảnh, uy lực không tầm thường. Ngụy Đồng, Nhiếp Tử Vân mấy người, giờ phút này cũng là xông ra. 7-8 đạo thân ảnh ở hậu phương ngăn cản. Hiện tại không chạy, chờ cái gì thời điểm? Ngụy Đồng giờ phút này quát khẽ nói. Thả một ít đi qua, đuổi kịp bọn hắn. Nhiếp Tử Vân vội vàng nói, không phải vậy chúng ta, hẳn phải chết không nghi ngờ. Được. Lập tức, 7-8 người liên hợp nhất lên, lập tức chỉ phòng ngự một mảnh. Một bên khác cầm thương võ sĩ, dây lát ở giữa sông ra truy kích. Trang diện tại lúc này, lập tức trở nên hỗn loạn lên. Đám rác rưởi này. Liêu Thu nổi giận nói. Có lẽ bọn hắn, là cố ý. Tiêu Như Âm lãnh đạm nói, trước rút lui nơi đây lại nói. Chúng ta cũng đi. Cùng lúc, Ngụy Đồng mấy người, lập tức rút lui. Đám người vọt ra khỏi mặt nước, nguyên lai tưởng rằng những cái kia cầm thương võ sĩ, sẽ không truy kích, có thể là hiển nhiên, bọn hắn nghĩ sai. Cầm thương võ sĩ, từng cái lại lần nữa đuổi theo. Trang diện trở nên càng thêm hỗn loạn. Chạy trốn. Nhiếp Tử Vân giờ phút này cười ha ha. Lăng Thiên Nhất, lão tử ghi nhớ ngươi, ngươi chờ ta Vô Lượng Tông địa quân cao thủ, làm thịt ngươi cái thẳng dành con đi. Cười to ở giữa, Nhiếp Tử Vân sớm đã là lao vụt mà ra. Mục Vân cùng Ngụy Đồng đám người, giờ phút này cũng không ham chiến. Giờ này khắc này, Lăng Thiên Nhất mấy người, tự thân khó đảm bảo, căn bản không có pháp ngăn cản những đệ tử kia trốn khỏi. Đáng ghét. Lần này thu hoạch, hộ tạng đan cùng nhũ ngọc thạch, nhưng là bây giờ đã tổn thất 10 vị đệ tử. Lỗ lớn. Mục Vân nhe răng cười một tiếng. Lập tức thu liễm hồn tức, triệt để rời đi nơi đây. Kia Ngụy Đồng ha ha cười nói, Lăng Thiên Nhất, mấy người các ngươi đổ con lợn, nhũ ngọc thạch đạt được 100 khỏa thật hưng phấn không được. Mục Vân trên người tiểu tử kia có 500 khỏa. Ngụy Đồng cười ha ha ở giữa, phi thân rời đi. Thảo. Mục Vân giờ phút này chửi nhỏ một tiếng. Cái này ra hỏa, thể hiện rõ cố ý. Lăng Thiên Nhất biết trên người hắn có 500 khỏa, khẳng định cũng có thể đoán được Ngụy Đồng thân trên có. Chỉ là Ngụy Đồng là lưỡng nghi các Liêu Vô Yên người, chỉ cần hợp tác với Liêu Vô Yên, giao ra một ít nhũ ngọc thạch, liền có thể cam đoan an toàn. Có thể là hắn Mục Vân, một người cô đơn. Lăng Thiên Nhất 100% sẽ đến truy hắn. Giờ này khắc này, Lăng Thiên Nhất, Tiêu Như Âm mấy người, từng cái có thể nói là nộ khí thao thiên. Lần này, bọn hắn bị người làm khỉ đuồng nghịch. Mục Vân, Ngụy Đồng, ta tất sát các ngươi. Lăng Thiên Nhất tiếng gầm gừ phẫn nộ, thật lâu không tiêu tan. Chương 2586, ngươi cho rằng ta lừa ngươi. Mục Vân giờ phút này lại là mặc kệ, tuyển định một cái phương hướng, không nói hai lời, lao vùn vụt rời đi. Cùng lúc, Ngụy Đồng cũng là vội vàng rời đi. Tuy nói trơ mắt nhìn xem Mục Vân rời đi, hắn tâm có không cam, có thể đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Hiện tại, nếu là đi truy đuổi Mục Vân, liền xem như giết Mục Vân, hắn cũng sẽ bị Lăng Thiên Nhất đám người đuổi theo. Đến thời điểm, khó thoát khỏi cái chết. Ngụy Đồng nhìn xem Mục Vân rời đi thân ảnh, chửi nhỏ một tiếng, giây lát ở giữa rút lui. Cùng lúc, một bên khác, mấy người còn lại, cũng là liều lĩnh đào tẩu, cho dù như thế, vẫn ý như là bị Lăng Thiên Nhất chém giết ba, bốn người. Truy. Lăng Thiên Nhất quát khẽ nói, Tiêu Như Âm, ngươi đuổi theo Mục Vân, ta dẫn người đuổi theo kia Ngụy Đồng. Tốt. Nhân mã lập tức tách ra, truy đuổi mà đi. Mục Vân giờ này khắc này, toàn thân cao thấp, khí tức để thăng tới cực hạn, như bay chạy trốn. Lại bị bắt, kia liền thật là một con đường chết. Hồn tức che chắn, Mục Vân tốc độ cực nhanh, 7 lần quạt 8 lần rẽ, ở trong dãy núi, trọn vẹn ngoặt hơn 10 đạo cong. Sau lưng lại không dao động, Mục Vân lập tức đâm vào đến phía dưới một cái sơn cốc bên trong, che giấu khí tức cùng thân ảnh. Cẩn thận từng ly từng tí ở giữa, bố trí ra một tòa cổ thánh trận. Mục Vân vì phòng ngừa tu hành khí tức bên ngoài, cái này một tòa cổ thánh trận, đủ để chuẩn bị sẵn sàng, Mục Vân nhìn xem lần này thu hoạch, nội tâm thỏa mãn. Nhũ ngọc thạch 500 khỏa, đủ để chính mình tại ngũ tạng thần cảnh giới tu luyện cần thiết, thậm chí không cần cổ thần đan. Thân còn có 2 vạn khỏa nguyên thạch, cộng thêm vừa rồi hôn chiến, chết không ít người, tinh khí thần đều là tiện nghi Mục Vân. Lần này, Mục Vân liền bất động. Nhất cử đột phá đến tam tạng thần cảnh. Cảnh giới thấp, căn bản không có bất luận cái gì đường lùi. Đến tam tạng thần cảnh, đem bát hoang ấn uy năng, đủ để thăng nhất trọng. Lại thêm thần mục kiếm xuất kỳ bất ý, đồng cảnh giới, ngược lại sẽ không phiền phức. Đối mặt tứ tạng thần cảnh, chưa hẳn không thể tập sát. Chỉ là lần này, không biết đột phá, cần bao lâu. Hạ quyết tâm, Mục Vân an thần ngồi xuống, hiện đem thể nội thôn vệ đoạt được tiêu hao tại lại nói. Thời gian từ từ trôi qua. Mục Vân thể nội khí tức, càng thêm ổn định, đến một cái đỉnh tiêm. Nhị tạng thần cảnh đến tam tạng thần cảnh, lại khai nhất tạng, nghe phong trần tử mấy người nói, vô cùng khó khăn. Có thể là giờ phút này, Mục Vân lại cảm giác, là khó, đây cũng không có kia khó. Người bên ngoài đến quân vị, thấn thăng tốc độ, vô cùng chậm chạp. Nhưng là bây giờ, Mục Vân rõ ràng cảm giác được, hắn kiếp này tốc độ, biến nhanh. Hắn thật biến trở thành thiên tài. Lần này, không có sinh tử bí cát, chỉ có thôn phệ chi lực. Có thể là cảnh giới đề thăng, rõ ràng như thế. Nhũ ngọc thạch, Mục Vân giờ phút này lấy ra. Nguyên thạch cũng là từng khỏa lấy ra, chồng chất trước người. Nhất cổ tắc khí, đến tam tạng thần cảnh. Hạ quyết tâm, Mục Vân thôn phệ chi lực mở ra. Lực lượng, chồng chất đến thể nội, đánh thẳng vào đệ tam tạng. 2 tháng thời gian, dần dần trôi qua. Mục Vân giờ phút này, mở hai mắt ra. Tam tạng thần cảnh, đến. Tốc độ, cũng không chậm. Nếu không phải lo lắng bị người phát hiện, Mục Vân giờ phút này thật nghĩ dẫn thiên thét giải. Tam tạng thần cảnh, thể nội nguyên lực, thao thao bất tuyệt. Có thể là lần này, thấn thăng nhanh, nhưng là tiêu hao lớn hơn. 2 vạn nguyên thạch, triệt để không có. Liên liên nhũ ngọc thạch, cũng là tiêu hao hơn 150 khỏa. Nhanh chóng tấn thăng, tiêu hao càng nhanh. Mục Vân giờ phút này bất chấp thì đau. Cảnh giới không tăng lên, giữ lại những này, đó mới là lãng phí. Tam tạng thần cảnh, bát hoang ấn xem như trưởng không lấy, đáng tiếc không có thời gian xâm nhập tu hành thiểm kiếm thần quyết, không phải vậy đối mặt tam tạng thần cảnh, tập sát phía dưới, nhất kiếm mất mạng không là vấn đề. Bất quá nắm giữ thần mục kiếm, chưa chắc không thể. Thần mục kiếm phối hợp thiên địa hồng lô, tam tạng thần cảnh cảnh giới đệ tử, rơi xuống trong tay hắn, hẳn phải chết không nghi ngờ. Tứ tạng thần cảnh, hắn cũng có thể đánh lén chém giết. Thiểm kiếm thần quyết, tiếp xuống chính là chủ công phương hướng. Bát hoang ấn, sớm ngày đến viên mãn tầng thứ, mới có thể đủ bộc phát ra uy lực cường đại nhất. Thứ tông thí luyện, còn thừa lại cuối cùng 1 tháng thời gian. Có thể là lần này, Mục Vân lại là tại không đến thời gian 1 năm, đột phá nhị tạng, tam tạng. Thực sự là không thể tưởng tượng nổi. Chỉ là suy nghĩ kỹ một chút, có lẽ, cái này cùng mình tại vô tận thời không bên trong, dành dụm thời gian 100.000 năm có quan hệ. Đến mức những này, Mục Vân cũng vô pháp tinh tế giải thích, cuối cùng chỉ có thể quy công cho chính mình cho tới nay vững chắc tu hành. Trên thực tế, Mục Vân quên đi. Luân hồi chi môn thủy biến, ngược lại thành vì luân hồi chi nhãn, cùng thương thiên chi mâu, một trái một phải, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Lại thêm chư thần đồ quyển cùng bích lạc hoàng tuyển đồ, dung hợp vì chu tiên đồ. Thế giới chi thụ, có thể nói thành hắn căn cơ, thế giới chi thụ trưởng thành, hắn cũng sẽ trưởng thành. Chư thần đồ quyển, bích lạc hoàng tuyển đồ, thế giới chi thụ, thương thiên chi mâu, luân hồi chi nhãn. Những này gặp may mắn tồn tại. Mỗi một kiện, đều là đang thay đổi thân thể của hắn. Chỉ bất quá, trước đó một mực dùng sinh tử bí các làm cơ hội, đề thăng cũng không rõ ràng. Lại thêm hiện nay, Mục Vân đột phá đến nhân quân chi cảnh, phát sinh khá lớn thuế biến. Hắn, không còn là trước đó hắn. Chỉ bất quá những này, Mục Vân tuyệt không đi nghĩ lại. Tiếp xuống, nên đi tìm xem sự tình làm. Một tháng cuối cùng thời gian, tứ đại tông môn đệ tử, tất nhiên sẽ gấp rút thời gian tôi luyện tự thân. Liêu Vô Yên đám người, nếu là tiếp tục tại tách ra tìm hắn, cam đoan lần này, để bọn hắn tổn thất nặng nề. Hạ quyết tâm, Mục Vân vẫn y như là đem chính mình hồn tức gần tàng tại chu tiên đồ bên trong, bắt đầu bốn phía xem xét lên. Ba ba bá. Mấy thân ảnh, lao vùn vụt mà ra. Hai cái nhị tạng thần cảnh, một cái nhất tạng thần cảnh. Lưỡng nghi các đệ tử. Mục Vân nhìn thấy kia tam đạo thân ảnh, lập tức xuất thủ. Thân mục kiếm hóa thành một đạo lưu quang, dây lát ở giữa giết ra. Thiên địa hồng lô cũng là hóa thành một vệt kim quang xông ra. Mục Vân tự thân càng là xung kích mà ra, bát hoang âm, một ấn đánh ra. Vâng! Dây lát ở giữa, ba người kia ngay tại chỗ hai người mất mạng, một người bị thương nặng. Mục Vân tuyệt không chém giết ba người, lưu lại một cái người sống. Liêu Vô Yên người. Mục Vân nhếch miệng cười nói, thật sự là xảo a. Ngươi là... Mục Vân. Đệ tử kia nhìn thấy Mục Vân, kinh ngạc không thôi. Thời gian qua đi thời gian mấy tháng. Mục Vân khí tức. Tam tạng thần cảnh, nói đùa cái gì? Đừng sợ. Mục Vân cười ha hả nói, vội vội vàng vàng như thế, còn tại tìm ta. Không. Không phải. Đệ tử kia sắc mặt thảm bạch. Thời gian mấy tháng, từ nhất tạng thần cảnh đến tam tạng thần cảnh. Mục Vân là thế nào làm đến? Quả thực là vô cùng kỳ diệu. Vậy đi làm cái gì? Mục Vân thần sắc siết chặt, cẩn thận quan sát người này tinh khí thần. Xuất hiện một tia ba động, liền đại biểu người này nói dối. Liêu Vô Yên sư huynh cùng Bạch Tố Tố sư tỷ hai người, triệu tập chúng ta tiến đến. Đệ tử kia khẩn trương nói, tựa hồ phát hiện một chỗ mật địa, nguy hiểm cũng không tính lớn, có thể là phát hiện không ít đồ tốt. Không chỉ chúng ta lưỡng nghi các đệ tử tại, Thương Long Tông, Vô Lượng Tông, Cửu Tinh Tông đệ tử đều đi, tranh đấu kịch liệt. Ồ, vô giản cổ sơn bên trong, chính là không bao giờ thiếu di tích cổ. Chỉ là đại đa số di tích cổ, đừng nói là nhân quân, địa quân cũng không có tư cách tiến nhập. Lần này nói tới nguy hiểm cũng không lớn, tựa hồ. Có làm đầu. Mục Vân lần nữa nói, mang ta đi. Không nói nhiều nói, Mục Vân kéo trước mắt đệ tử, theo đệ tử chỉ thị, không ngừng trước đi. Ước chừng một canh giờ thời gian, hai người dừng lại. Ngay ở phía trước. Đệ tử kia giờ phút này khẩn trương nói. Mục Vân nhìn về phía trước, ước chừng mấy chục đạo thân ảnh, giờ phút này tụ tập cùng một chỗ. Liêu Vô Yên, Bạch Tố Tố đám người, toàn bộ xuất hiện. Đa tạ. Mục Vân ngón tay giò xét ra, thổi phù một tiếng, trực tiếp diệt khẩu. Giờ phút này, phía trước đại thủ hạ, lưỡng nghi các 40, 50 người, tụ tập cùng một chỗ, tựa hồ tại thương nghị cái gì. Không ít người thân còn có thể lấy thương. Mục Vân nhìn xem những người kia, ánh mắt lạnh lùng. Liêu Vô Yên, Bạch Tố Tố. Hai gia hỏa này, hẳn phải chết không nghi ngờ. Muốn giết hắn Mục Vân. Hắn là dễ giết như vậy sao? Mục Vân nhìn về phía trước, lẳng lặng chờ đợi. Chỉ là trong lúc bất chi bất giác, ở sau lưng hắn, một thân ảnh, lại là từ từ tới gần. Tiểu tử, không muốn chết, tranh thủ thời gian chạy. Quy nhất thanh âm, đột ngột vang lên. Người trở về rồi. Mục Vân không còn gì để nói. Cái này ra hỏa, tới lui vô tung vô ảnh, hắn căn bản không cảm giác được. Chạy mau. Quy nhất lời nói rơi xuống, Mục Vân nhảy lên một cái. Vâng. Dưới chân, tại lúc này đột nhiên nổ bể ra tới. Đáng chết. Một đạo tiếng chửi nhỏ tại lúc này vang lên. Mục Vân nhìn thấy kia một thân ảnh, sắc mặt phát lạnh. Ngụy Đồng. Cái này nhất bạo, lập tức kinh động một bên khác hơn 10 người. Ngụy Đồng quá to, Mục Vân tại nơi này. Ba ba bá. Tiếng xe gió tại lúc này vang lên, lần lượt từng thân ảnh đến. Mục Vân thấy tình thế không ổn, lập tức chạy trốn. Hơn 10 người, hắn liền xem như đến tam tạng thần cảnh, cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Bạch Tố Tố, ngươi cái tiện nữ nhân, mưu sát thân phu. Mục Vân một bên chạy, một bên hô, người trên bụng bớt, ta còn nghĩ lại nhìn mấy lần đâu, thế nào? ta cảm giác không đủ cương mãnh, một lần không đủ, còn nghĩ lại để cho ta đến một phát sao. Bạch Tố Tố giờ phút này sắc mặt tái xanh. Một bên, nghe đến lời này Liễu Vô Yên, lại càng là giận không kèm được. Bạch Tố Tố là hắn nữ nhân, lưỡng nghi các bên trong, ai cũng biết. Mục Vân, cư nhiên như thế nói xấu. Mục Vân, nói xấu ta vị hôn thê, chính là nói xấu ta Liễu Vô Yên, hôm nay, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Liễu Vô Yên phẫn nộ quát. Vị hôn thê. Mục Vân đột nhiên linh cơ khẽ động. Ha ha ha. Mục Vân ha ha cười nói, nói xấu. Chính ngươi hỏi Bạch Tố Tố, cùng ta Mục Vân nhất chiến, có phải là nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly? Liễu Vô Yên a Liễu Vô Yên, không nghĩ tới ngươi vị hôn thê lần thứ nhất cho ta, kia thật là thật không tốt ý từ a. Mục Vân giờ phút này tâm tình thư sướng, muốn nhiều vui vẻ có bao nhiêu vui vẻ. Ngươi cho rằng ta lừa ngươi. Mục Vân quá to, tốc độ lại là không chậm. Bạch Tố Tố ngực bên trái, có một cái mụn ruồi đen nhỏ, trên phần bụng có một đóa hoa mai bớt, rất nhạt, có thể là mông bên trên, lại có một cái thu được dấu bàn tay. Chớ kinh ngạc, kia là ta đánh, hạ thủ không có nặng nhẹ, ta nghĩ mấy tháng qua, đều không nhất định tiêu sưng. Mục Vân quá to, không cởi sạch quần áo, ta có thể là không nhìn thấy, lột sạch quần áo, một nam một nữ, tài giỏi sao. Cái này quát một tiếng, kinh thiên động địa. Lưỡng nghi các đông đảo đệ tử, nghe được rõ ràng. Bạch Tố Tố giờ phút này, gương mặt xinh đẹp trắng bệnh. Liêu Vô Yên giờ phút này đã là triệt để thẹn quá hóa giận. Đây là sự thực. Nhìn về phía bên cạnh thân Bạch Tố Tố, Liêu Vô Yên giận không kèm được. Bạch Tố Tố, thế mà cùng Mục Vân. Kia lại là lần đầu tiên, hắn một mực coi như chân bảo. Mục Vân, ta tất sát ngươi. Chương 2587, Cửu Đế Nghị Sự. Liêu Vô Yên đã là vô cùng phẫn nộ. Hắn coi như chân bảo đồ vật, thế mà bị Mục Vân trả đạp. Bạch Tố Tố giờ phút này sắc mặt thảm bạch, không nói một lời, đủ để chứng minh hết thảy. Mục Vân giờ phút này lại là mặc kệ. Truy sát lao tử. Tiếp tục. Đến A. Lần này, để chính các ngươi trô bạo tạc. Mục Vân giờ phút này nội tâm rất thoải mái, một ngụm hắc khí, rốt cục ra. Nhiều ngày trôi qua như vậy, bị đuổi giết, chạy trốn, bị đuổi giết, chạy trốn, hiện tại, cuối cùng là xả được cơn giận. Truy. Đuổi được, coi như các ngươi nghiêu. Thương Hoàng Thần Y tại lúc này mở ra, Mục Vân toàn thân cao thấp, phảng phất là ngọn lửa màu vàng nóng tiêu đốt, uy vũ bất phàm, khí thế bốc lên. Đột nhiên, tốc độ tại lúc này tăng vọt. Ngụy Đồng giờ phút này quát, cái này ra hỏa, Tam Tạng Thần Cảnh. Tam Tạng Thần Cảnh. Bạch Tố Tố cùng Liễu Vô Yên giờ phút này tất cả giật mình. Mấy tháng trước Mục Vân, nhất Tạng Thần Cảnh. Vừa mới qua đi thời gian mấy tháng, Mục Vân đến Tam Tạng Thần Cảnh. Quá nhanh. Liêu Sư Minh. Một đạo tiếng quát ở sau lưng vang lên, nói, tàng môn mở ra. Cái này quát một tiếng tiếng vang lên, Liễu Vô Yên sắc mặt càng là khó coi. Đáng ghét. Giờ phút này, Mục Vân Tam Tạng Thần Cảnh tốc độ, thế mà còn nhanh hơn hắn. Quả thực là tà môn. Rút. Liễu Vô Yên quát, tàng môn quan trọng, kẻ này, ra tàng môn, lại giết hắn. Liễu Vô Yên mặc dù phẫn nộ, có thể không có đánh mất lý trí. Nhìn bên cạnh thân Bạch Tố Tố một ánh mắt, Liễu Vô Yên giờ phút này chỉ cảm thấy thập phần buồn nôn. Hắn Liêu Vô Yên, lưỡng nghi các thế hệ trẻ tuổi thiên chi tiêu tử, Bạch Tố Tố không khiết chi thân, hắn sao lại để ý. Mặc kệ là ra ngoài nguyên nhân gì, Mục Vân cùng Bạch Tố Tố đến kia một lần, hắn đã là hoàn toàn không có hứng thú. Chỉ là, Liêu gia những năm này đối Bạch Tố Tố bồi dưỡng, đều lãng phí. Càng nghĩ càng sinh khí, Liêu Vô Yên giờ phút này nội tâm, đầy là nộ hỏa. So với Liêu Vô Yên, Bạch Tố Tố giờ phút này giận quá. Mục Vân, nhất định chết. Hai người nộ khí thao thiên. Mục Vân giờ phút này lại là thở hừng hực, dừng thân lại. Không truy rồi. Nhìn xem hậu phương, lại không một thân ảnh khí tức, Mục Vân thu hồi Thương Hoàng Thần Y. Thương Hoàng Thần Y xoáy khí là xoáy khí, có thể là một mực bảo trì loại trạng thái này, nguyên lực tiêu hao quá lớn. Tiểu tử, thật sự có tài mà. Quy Nhất cười hì hì nói, lần này, đoán chừng bọn hắn là hận không thể đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Đáng đời. Mục Vân xỉ mắng một tiếng. Ta không có chiêu bọn hắn, cho bọn hắn. Từng cái muốn giết ta nghĩ điên, đây coi là cái gì? Kia một đôi cậu nam nữ, ta sớm tối làm thịt bọn hắn. Mục Vân đúng là tức giận. Chính mình chuyện gì không có làm, liền bị người liệt vào tất sát mục tiêu. Không chỉ là Liễu Vô Yên bọn hắn, Thương Long Tông Lăng Thiên Nhất, Tiêu Như Âm mấy người, cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Mạnh được yếu thua thế giới, hắn người không trêu chọc chính mình sẽ không động thủ. Có thể là trêu chọc, vậy thì chờ lấy nhìn hảo. Lao Quy Nhất, ngươi đi nơi nào rồi? Mục Vân nhịn không được hỏi. Hắc hắc, phát hiện một ít đồ tốt, hấp thu hấp thu. Không mang tới ta. Mang lên ngươi chịu chết ta. Quy Nhất mắng, lúc đầu trông cậy vào tiểu tử ngươi, tìm thêm chút mang theo hoang khí chí bảo, cho ta thôn phệ, khôi phục khí huyết. Hiện tại ta nghĩ rõ ràng, dựa vào ngươi, ngày tháng năm nào, chẳng bằng chính ta động thủ, dần dần khôi phục. Nghe đến lời này, Mục Vân cũng minh bạch. Vô Giản Cổ Sơn bên trong, vài chỗ, Quy Nhất có thể đi, hắn lại không thể đi. Dù sao, Quy Nhất là thời không bản nguyên, khôi phục một ít khí huyết, liền có thể thay đổi thời không. Hắn không thể được. Dù sao Quy Nhất khôi phục, đối hắn chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Vậy ngươi bây giờ, tính là cái gì cảnh giới tầng thứ? Mục Vân thử dò xét nói. Ai cần ngươi lo? Quy Nhất tức giận nói, đừng hy vọng ta giúp ngươi, không đùa. Thôi đi, trông cậy vào ngươi. Mục Vân cắt một tiếng nói, trông cậy vào ngươi, không bằng trông cậy vào chính ta. Hai người thường ngày cãi nhau một hồi thời gian, ngừng lại. Mục Vân nhịn không được hỏi, ta hiện tại đến tam tạng thần cảnh. Ta cảm thấy. Quy Nhất bình tĩnh nói. Không đến thời gian một năm. Ta biết. Ngươi không kinh ngạc sao? Kinh ngạc cái gì? Quy Nhất im lặng. Mục Vân càng im lặng. Thời gian một năm, nhất tạng thần cảnh đến tam tạng thần cảnh A, ngươi không kinh ngạc sao? Dừng A. Quy Nhất khinh thường nói, ngươi là ai? Cựu mệnh thiên tử, chu tiên đồ nơi tay, tức thần phiến, thiên địa hồng lô tại thân, thế giới chi thủ cùng ngươi căn cơ dung hợp. Mắt trái luân hồi, mắt phải thương thiên, thôn phệ huyết mạch, tịnh hóa huyết mạch, kết hợp nhất thể. Hiện tại mới nhân quân tam tạng thần cảnh, ngươi kiêu ngạo cái gì? Ta. Quy Nhất tiếp tục nói, cha ngươi năm đó, có một lần, thời gian một năm, từ thiên quân đến đế quân, ngươi có so sao? Ta. Tốt ta. Mục Vân không so được. Lao cha lợi hại không được. Hiện tại đại sư huynh Lục Thanh Phong cũng là lợi hại không được. Nếu là lại đụng phải Tạ Thanh cái kia hỗn đản, cũng so với mình lợi hại. Mục Vân không muốn sống. Tạ Thanh tốt xấu là tổ long về sau, thập đại long tộc chi tổ tổ long hậu duệ, làm gì, cũng nhanh hơn chính mình à. Mục Vân càng nghĩ càng khủng bố. Theo đạo lý đến nói, hắn là cửu mệnh thiên tử, hẳn là chúa cứu thế mới đúng. Thế nào hiện tại, bên người cái này đến cái khác ra hỏa, tựa hồ so với mình càng thêm biến thái. Ta được đến một tin tức. Quy Nhất giờ phút này mở miệng nói, băng hoàng nhất tộc, Tần Mộng Giao hiện tại đảm nhiệm tộc trưởng. Ừm. Mục Thanh Vũ tựa hồ liên hợp không ít cường giả, vì cứu mẹ ngươi, kết quả thất bại, các đại cường giả biến mất không thấy gì nữa. Băng hoàng tộc tộc trưởng biến mất không thấy gì nữa, Tần Mộng Giao trở lại băng hoàng tộc, kế nhiệm băng hoàng nhất tộc tộc trưởng. Mục Vân nghe đến lời này, không muốn nói thêm. Tâm quá mệt mỏi. Lão cha, nhân đế Mục Thanh Vũ, dù chưa thấy qua lão cha toàn bộ thực lực, có thể là cùng đệ cửu thiên đế đối nghịch, mạnh vô cùng. Đại sư huynh Lục Thanh Phong, tự xưng vô song kiếm tôn, đơn đấu đan đế phủ phụ chủ, tiêu giao rời đi. Tạ Thanh tổ long về sau, nói không chừng hiện tại cũng là lợi hại không được. Tân Ngọc Giao, chính mình đời này vị thứ nhất phu nhân, hiện tại. Thanh nhất đẳng chủng tộc băng hoàng tộc tộc trưởng. Phượng hoàng nhất tộc, chia làm hai mạch, hỏa phượng nhất mạch cùng băng hoàng nhất mạch. Tân Ngọc Giao kiếp trước chính là băng hoàng tộc công chúa băng Lam Nhi. Băng hoàng nhất tộc tộc trưởng băng khiếu Trần Hòn Ngọc Quý trên tay, bị hồn tộc làm hại, phụ thân xuất thủ cứu, tam sinh chuyển thế chú phía dưới, thành tựu vì Tần Mộng Giao. Thật vừa đúng lúc, cùng chính mình cũng ở vào Bắc Vân Thành. Đây hết thảy, không cần phải nói, khẳng định là phụ thân an bài. Mà bây giờ, băng khiếu Trần biến mất, Tần Mộng Giao đã trở lại băng hoàng nhất tộc, kế nhiệm tộc trưởng. Tâm mệt mỏi. Quá tâm mệt mỏi. Đến cùng ai mới là cựu mệnh thiên tử a? Ai mới là nên chúa tể thế giới? Ta trưởng tử như thế nào rồi? Mục Vân vội vàng nói. Quy Nhất sắc mặt một trận cổ quái, từ từ nói, không biết, tin tức này, cũng là ngoài ý muốn đạt được. Cựu đại thiên giới, giữa lẫn nhau, kỳ thật quan hệ rất khẩn trương, thù địch lẫn nhau. Phong thiên thần đế không tại, cựu đại thiên đế đều nghĩ đến giúp nhau chiếm đoạt đối phương, giữa lẫn nhau tin tức lưu thông, cũng không phải kêu nhanh gọn. Mục Vân nhất kinh. Còn có loại chuyện này. Xem ra, phong thiên thần đế không tại, cựu đại thiên đế. Không có ai có thể để ai mà tin phục. Mục Vân lắc đầu, nói, nhân quân tam tạng thần cảnh, những này khoảng cách ta còn có chút xa. Diệu Tiên Ngữ, Diệp Tuyết Kỳ cùng Bích Thanh Ngọc ba người đều tại đệ cửu thiên giới tam đại tông môn bên trong, trước tìm tới ba người bọn họ lại nói. Cái này đệ cửu thiên giới, ta muốn gặm xuống tới. Huyên giới, sớm muộn họ mục. Quy Nhất bĩu môi, không có nói nhiều. Bất quá bây giờ, Mục Thanh Vũ biến mất, nhân tộc tam hoàng cũng không biết như thế nào, Mục Vân hiện tại quá mạnh. Sắc thực không tốt xử trí. Dạng này từ từ tấn thăng, đánh xuống cơ sở, không còn gì tốt hơn. Đại thiên thế giới, tình thế bây giờ nhìn lại, quá huyền diệu. Đầu tiên, liền từ Đông Hoang đại địa bắt đầu, tứ đẳng vi tôn, vậy ta liền đạt tới đế quân, đem bọn hắn từng cái chấn nằm xuống, thành vì ta người. Quy Nhất cười nhạo nói, mơ mộng hao huyền, ngươi liền xem như thành chí tôn, bọn hắn cũng không sợ ngươi. Đối mặt Quy Nhất dội nước lạnh, Mục Vân không để ý đến. Lần này, là thật sự cần, đánh xuống chính mình căn cơ thế lực. Đối mặt cựu đại thiên đế, hắn không có khả năng đơn đả độc đấu. Hiện tại, trước tiên phản hồi. Mục Vân nhìn về phía sau lưng, nói, đoán chừng bí tàng mở ra, cho nên Liễu Vô Yên mấy người mới không truy. Hiện tại giết cái hồi mã thương, nhiều người phức tạp, ta tam tạng thần cảnh, mở ra thương hoàng thần y, chạy nhanh chóng, bọn hắn muốn đuổi theo, cũng đuổi không kịp ta. Ừm. Quy Nhất không nói thêm lời, nói, ta gần nhất cần lắng động, không có chuyện chớ quấy rời ta. Minh Bạch. Mục Vân chết thân mà quay về, cẩn thận từng ly từng tí. Đệ cửu thiên giới, chính là cửu đại thiên giới một trong, địa vực mênh mông vô ngần. Nguyên giới, chính là đệ cửu thiên giới hạch tâm. Nguyên giới ngũ đại khu vực, trung ương nguyên vực, đông hoang đại địa, tây bộ vạn sơn, nam cực hải vực, bắc thiên sơn nguyên. Giờ này khắc này, nguyên vực bên trong, một mảnh mênh mông sơn mạch ở giữa, từng tòa cao phòng, thông thiên vạn trượng, thật là xuyên thẳng chân trời. Liên miên bất tuyệt sơn mạch, phát họa ra một bức kinh thiên giật mình địa cảnh tượng. Nơi đây, núi non chập trùng, quanh năm phảng phất vô tận mây đen đè xuống tới. Nơi đây, tên là Tứ Tượng Thánh Sơn. Danh tự mặc dù biểu lộ ra khá là thần thánh, có thể là tại toàn bộ đệ cửu giới, nơi đây được xưng là đệ nhất hung địa. Cái gọi là thập đại tuyệt địa, còn dư 9 cái, vì một bậc thang. Mà Tứ Tượng Thánh Sơn, đơn độc thuộc về một cái cầu thang. Nơi đây hung hiểm, vượt qua tất cả mọi người tưởng tượng. Tiên nhiệm, một vị lại một vị siêu việt quân vị, đến chí tôn tầng thứ cường giả, tiến nhập nơi đây, đều có đi không về. Giờ phút này, rộng lớn mạnh mẽ, lại âm trầm nhập địa ngục đồng dạng Tứ Tượng Thánh Sơn bên trong. Khu vực trung ương, 9 tòa sơn phong, đột ngột từ mặt đất mọc lên, kéo dài tới chân trời. Kia 9 đầu đỉnh núi, 9 thân ảnh, ngạo nghệ đứng vững. Còn dư 8 người, đều là một mảnh hắc sắc bóng lưng, không thấy chân thân. Duy chỉ có đệ cửu phong bên trên, là một đạo chân thực tồn tại thân ảnh. Đệ cửu thiên đế, Đế Uyên. Đế Uyên, lần này ra cô phong ấn, Diệp Vũ Thi là không thể nào chạy ra. Trong đó một đạo bóng tối, thanh âm khàn giọng nói, bất quá, nữ nhân này. Năm đó chúng ta 9 người hợp lực bắt lấy, hiện tại cầm tù tại Tứ Tượng Thánh Sơn bên trong, lại tin tức gì cũng không đạt được. Thật có hiệu quả sao? Hữu dụng. Đế Uyên trầm giọng nói, nhân đế trước đó đến cấp đoạn, đây chính là Diệp Vũ Thi tác dụng, đáng tiếc không thể giết nhân đế tên hôn đảng kia. Ngươi nói hữu dụng liền hữu dụng đi. Một đạo khác bóng tối mở miệng, thanh âm lanh lảnh, nói, phụ đế hiện nay bế quan chưa ra, các ngươi riêng phần mình trông coi hảo riêng phần mình thiên giới bên trong những cái kia nhất đẳng thế lực. Đối với chúng ta uy hiếp lớn nhất, không ai qua được Long tộc, Phượng tộc các loại, nhớ lấy cẩn thận. Mấy thân ảnh, giờ phút này đều là gật đầu. Chương 2588, Thất Tinh Cửu Nguyệt Trận. Hảo, lần này phong ấn ra cố, cho dù nhân đế lại đến, cũng vô pháp phá vỡ. Kia thân ảnh thứ nhất mở miệng nói, Đế Uyên, đệ cửu thiên giới, giao cái người, liền không thể xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn, nếu không tùy thời, chúng ta sẽ thay vào đó. Ta minh bạch. Đế Uyên hừ lạnh một tiếng. Không nói thêm lời. Lại một đạo thân ảnh, giờ phút này đột nhiên mở miệng nói, ngươi phải cẩn thận độc cô Diệp tên kia, nếu như nói thương lan cửu giới bên trong, ai có thể phá vỡ nơi đây, thân là đế sư, tên kia, có lẽ có thể phá vỡ cấm chế này. Đế sư độc cô Diệp. Người xưng cô đế, càng bị xưng là nhân loại đệ nhất trận thần. Đế Uyên dầu dị nói, lao già kia, năm đó bị phụ đế chạm một tay một chân, đã sớm là một phế vật. Đừng quên, hắn bị xưng là cô đế. Mấy người còn lại cũng là gật đầu. Ta minh bạch. Còn dư 8 đạo thân ảnh, tại lúc này từ từ tiêu tán. Đế Uyên giờ phút này sắc mặt lại là hết sức căm trầm. Ba ba ba. Một giây lát ở giữa, mấy đạo thân ảnh, phá không mà tới. Tam đạo thân mang hắc y thân ảnh, rơi vào Đế Uyên thân trước. Cựu thiên đế. Ba người từng cái không mình hành lễ. Chuyện gì? Đế Uyên tâm tình cũng không tốt, trầm trầm nói. Trước đó đem Diệp Vũ Thi chộp vào đệ cựu thiên giới bên trong, nhốt lại. Hắn vốn nghĩ, chiếm được đại tiện nghi, có thể có được thập tam hồng hoàng trí bảo một trong tức thần thiến. Có thể là những năm này, căn bản là không có cách moi ra thanh đế trên người bí mật. Tức thần thiến, căn bản không thấy. Thuộc hạ dò xét đến lúc đó không bản nguyên khí tức. Ừm. Nghe nói lời ấy, Đế Uyên giờ phút này đột nhiên thần sắc siết chặt. Nói, thời không bản nguyên khí tức, xuất hiện tại đệ cửu giới bên trong, chỉ là vị trí cụ thể, vô pháp thẩm tra. Mà lại, bản nguyên khí tức. Tựa hồ phát sinh biến hóa. Biến hóa? Đế Uyên nhíu mày. Một người trong đó vội vàng nói, cũng không phải nguyên bản khí tức, mà lại rất yếu. Lời này vừa nói ra, Đế Uyên khua tay nói, lập tức triển khai Thiên La Địa Vong đi thăm dò, Đế Uyên các người đừng nhàn rỗi, ra ngoài tìm. Nếu là có thể thu phục tứ đại bản nguyên một trong thời không bản nguyên, vậy ta nhất định có thể siêu việt Bát Đế, thành vị phụ đế phía dưới đệ nhất nhân. Vì cầm tù Diệp Vũ Thi, ta tốn hao to lớn đại giới, nhân đế tên hôn đảng kia, lúc trước đem phụ đế lưu lại ân ký phá hủy, càng làm cho ta đế khí yếu bất bị thương. Hiện tại nếu là nhất đẳng chủng tộc tiến đánh ta đệ cửu thiên giới, Đế Uyên các căn bản ngăn không được. Lập tức thẩm tra. Còn có nhân đế cùng thanh đế chi tử, đã là đến đại thiên thế giới, đến mức đến cùng tại cửu giới cái nào mở giới, cũng không dễ nói, nhưng là tại đệ cửu thiên giới bên trong, cũng phải cấp ta tìm. Một người trong đó cẩn thận nói, nếu là thật sự phát hiện, cái khắc bát vị thiên đế, tất nhiên sẽ cấp đoạt, nhất định, phong thiên thần đế đại nhân không tại. Chỉ cần tìm đến, liền lập tức phong cấm đệ cửu thiên giới, không cho phép vào ra. Đế Uyên trầm giọng quát, những năm này, bọn hắn bắt đế, áp ta ép tới ác hơn. Thuộc hạ minh bạch. Đế Uyên giờ phút này, hai mắt thâm thúy, nhìn về phía phương xa. Thanh đế Diệp Vũ Thi, thành củ khoai nóng bỏng tay. Ném không xong, giết không được. Hắn hiện tại, không chỉ có phụ đế ban cho thần đế ấn ký không có, thực lực càng là giảm lớn. Có thể nói, hắn hiện tại chỉ là hồ giấy. Nếu là những cái kia nhất đẳng chủng tộc làm khó dễ, hắn căn bản bất lực tiếp nhận. Từ đế vị thực lực rơi xuống, áp chế đệ cửu thiên giới không có vấn đề, có thể là ngoại giới những tên kia. Dưới mắt, chỉ có thể dò người, từ từ khôi phục thực lực. Cũng may, nhân đế mấy tên kia, bị thương so hắn càng sâu, mà lại đi qua nhân đế giao thủ, cái khác đế vị, thần vị vô địch, cũng không dám nháo sự. Đế thanh chiết, đế vô song, đế thông thiên. Đế Uyên lại lần nữa quát, ba người các người, là ta phụ tá đắc lực, chuyện này làm tốt, tương lai ta vì cửu đế thứ nhất, tiếp nhận phụ đế thiên mệnh, ngày khác ta chính là đại thiên thế giới thần đế. Đến thời điểm, ba người các ngươi, phong thần bài đế, ở trong tầm tay. Tam đạo thân ảnh giờ phút này trọng trọng gật đầu. Tứ tượng thánh sơn bên trong hết thảy, Mục Vân tự nhiên là không biết. Thời khắc này Mục Vân, chỗ sâu vô giản cổ sơn bên trong, nhìn về phía trước, một mảnh hỗn độn, chú ý cẩn thận. Tứ đại tông môn đệ tử, tại địa phương này hiển nhiên là giao thủ, sau đó tiến vào đến bí tàng bên trong. Lần này, không biết phát hiện là địa phương nào. Chỉ là vẹn vẹn từ giao chiến đến xem, chỉ sợ tứ đại tông môn đệ tử, nhìn thấy đồ tốt, không ít. Mục Vân cẩn thận từng ly từng tí, che giấu hồn tức, xông vào đến kia mở ra cửa động bên trong. Đi theo bọn gia hỏa này đằng sau, âm một hai người, vấn đề còn là không lớn. Nhất là lưỡng nghi các Liêu Vô Yên, Bạch Tố Tố, cùng với Thương Long Tông Lăng Thiên nhất mấy người. Bọn gia hỏa này, là quả quyết không thể bỏ qua. Tiến nhập cửa động bên trong. Phía trước dây lát ở giữa trở nên trống trải, một mảnh địa cung xuất hiện ở trước mắt. Kia địa cung bên trong, mỗi tòa nhà cao tới 100 mét, rộng rãi hùng vĩ không nói, cũng không ít cường hành khí tức ba động. Vô giản cổ sơn, tồn tại tuyên cổ, lịch sử lâu đời. Có thể đến bây giờ tình trạng, bảo tồn như thế hoàn thiện địa phương, nhất định bất phàm. Mục Vân giờ phút này cẩn thận từng ly từng tí tiến lên, một thân ảnh đột nhiên xuất hiện trước người. Nhất tạng thần cảnh. Mục Vân không nói hai lời, dây lát ở giữa xung phong ra ngoài. Người đâu? Mục Vân hiện tại có thể là tam tạng thần cảnh cảnh giới, cầm nã nhất tạng thần cảnh, cùng đùa chơi chết. Gắt gao kèm ở nam tử, Mục Vân quát khe nói, những người khác đi nơi nào? Đệ tử kia giờ phút này sững sờ, thân thể run lẩy bẩy nói, đều đi vào, tứ đại tông môn đệ tử, riêng phần mình hướng về một phương hướng, riêng phần mình thăm dò. Nghe đến lời này, Mục Vân lông mày giãn ra. Những người kia nếu là tụ tập cùng một chỗ, thật đúng là không dễ làm. Một trường giải quyết nam tử, Mục Vân hướng phía địa cung người trong nghề đi. Nay cung điện, kiến tạo cổ kính, mà lại cũng không có lịch sử lưu lại bùi bặm hương vị. Ngược lại là nhìn, giống như mới thành lập không bao lâu thời gian. Tiến vào bên trong, Mục Vân tra xét bốn phía, mấy đạo khí tức, cách mình vài trăm mét, chỉ bất quá Mục Vân cũng không quen thuộc. Hắn tới nơi đây, không phải là sát nhân cuồng. Gặp được lưỡng nghi các Liêu Vô Yên cùng Bạch Tố Tố thủ hạ, cùng với Thương Long Tông người, Mục Vân tự nhiên là không lưu tình chút nào. Nhưng là những người khác, không cần thiết đắc tội. Chỉ ít, Vô Lượng Tông cùng Cựu Tinh Tông, cùng hắn không oán không cứu. Mục Vân về sau tiến nhập, rất nhiều cung điện, đã là bị tứ đại tông môn đệ tử lục soát toàn bộ. Chỉ bất quá dù vậy, Mục Vân cũng nhặt lậu một chút đồ vật. Từ từ ở giữa, Mục Vân đã là tiến vào địa cung chỗ sâu, đụng phải không ít võ giả, giữa lẫn nhau, cũng không muốn trêu chọc. Mục Vân dù sao cũng là tam tạng thần cảnh khí tức, trừ phi là ngũ tạng thần cảnh không để trong mắt, bình thường tứ tạng thần cảnh cũng sẽ không nguyện ý trêu chọc Mục Vân. Giờ phút này, Mục Vân tiến vào một tòa địa cung bên trong. Toàn bộ địa cung vương vước, đại khai đại hợp. Bước chân bước vào trong đó ở giữa, Mục Vân cảm giác được một cỗ cường hoành trận văn ba động. Lật xem toàn bộ đại điện, Mục Vân cũng không phát hiện có trận pháp tồn tại. Có thể là kia cô ba động, lại là một mực chưa từng tán đi. Cuối cùng, Mục Vân đến đại điện phía sau cửa. Giờ phút này, sau cửa gỗ, sát nhập lên, một đạo đồ quyển, tản ra yếu ớt trận pháp khí tức. Cổ thân trận. Mục Vân thì thầm một tiếng, bàn tay nhẹ nhàng chạm đến. Đột nhiên, cái kia trận pháp quang mang lóe lên, dây lát ở giữa mở ra. Mục Vân nghĩ lui, có thể là đã muộn. Trận pháp mở ra, Mục Vân thân ảnh bị định trụ. Mà tại cái kia trận pháp bên trong, một đạo quang mang, từ từ xoay tròn ở giữa, tiến vào Mục Vân thân thể bên trong. Sau một khắc, trong đầu, một đạo quang mang, chợt lóe lên. Một tòa trận pháp, khắc ấn trong đầu. Thất tinh cửu nguyệt trận. Mục Vân hơi thì thầm. Cái này, dung hợp đến trong đầu của chính mình rồi. Mục Vân trong lúc nhất thời có chút ngộng. Vận khí bạo dạp. Nhặt được bảo. Thất tinh cửu nguyệt trận, nhất cấp cổ thần trận, ngưng tụ thất tinh 9 tháng, có thể bộc phát ra tinh túy tinh nguyệt chi lực. Mở môn, nhốt cửa, phát hiện một tòa nhất cấp cổ thần trận, khắc ấn tại trong đầu của chính mình. Mục Vân giờ phút này hưng phấn không thôi. Đây chính là bánh từ trên trời rớt xuống. Khó trách tứ đại tông môn đệ tử, hội giết bể đầu, chui vào. Nơi đây, thật đầy đất là bảo. Mục Vân giờ phút này, đẩy cửa đi ra ngoài. Phải đi địa phương khác tra xét một chút. Quả nhiên là ngươi. Chỉ là vừa đẩy cửa ra, một thân ảnh, xuất hiện ở trước mắt. Ngụy Đồng. Cái này ra hỏa. Thật sự là âm hồn bất tán. Nhìn thấy Ngụy Đồng, Mục Vân ngược lại là bình tĩnh trở lại. Chỉ có cái này ra hỏa một người. Mục Vân cười cười. Quả nhiên là âm hồn bất tán. Hừ, lần trước không có lo lắng giết ngươi, để ngươi đột phá, nhũ ngọc thạch dùng không ý ta. Lần này, để ngươi chết không có chỗ chôn. Ngụy Đồng giờ phút này toàn thân khí huyết bộc phát. Tam tạng thần cảnh. Có thể là tinh khí thần cường hoành vô cùng, tựa hồ tùy thời có thể đột phá, đến tứ tạng thần cảnh. Cái này ra hỏa, cũng dùng nhũ ngọc thạch tu hành. Tiểu tử, lần này, ngươi chạy không thoát. Ngụy Đồng nói, một bước đẩy vào đến đại điện bên trong. Vang một tiếng bang lên, đại môn quan hải, Ngụy Đồng nhìn xem Mục Vân, ánh mắt lạnh lùng. Mục Vân thân bên trên, có thể là có 500 khỏa nhũ ngọc thạch. Dạng này cự phú, hắn có thể không nỡ, cùng Bạch Tố Tố, Liêu Vô Yên chia sẻ. Tự mình chém giết Mục Vân, tốt nhất. Cái này ra hỏa trên người bí mật, hắn cũng hảo tìm tòi hư thực. Xem ra, ngươi muốn tự mình động thủ giết ta. Mục Vân cười nhạo một tiếng nói, ngươi quên, ta cũng là tam tạng thần cảnh. Chưa quên. Ngụy Đồng tự tin nói, có thể là, ngươi cũng không quên, ta nhanh đến tứ tạng thần cảnh, giết ngươi, đơn giản. Lời tuy như thế, có thể là lời nói rơi xuống, Ngụy Đồng thân bên trên, một đạo khải giáp, đột nhiên xuất hiện. Trên khải giáp hạ, quang mang bắn ra bốn phía. Hiển nhiên, là một kiện không tầm thường thần binh. Cái này ra hỏa, tại cái này địa cung bên trong, cũng hẳn là đạt được đồ tốt. Thử một chút xem sao. Mục Vân không nhiều giải thích, hai tay nắm chắc thành quyền. Bát hoang ấn. Bát hoang ấn. Cơ hồ là đồng thời, hai người trực tiếp xuất thủ. Vâng. Trong chốc lát, đại điện bên trong, một đạo tiếng oanh minh nổ bể ra tới. Hai người đều là rút lui. Giờ này khắc này, càng là cẩn thận một chút. Đụng một cái phía dưới, hai người bất phân cao thấp. Ngụy Đồng giờ phút này cũng là kinh ngạc. Mục Vân đề thăng rất nhanh, theo đạo lý nói, cảnh giới hẳn là phù phiếm. Có thể giờ phút này, Mục Vân buộc phát ra khí huyết, cũng không so hắn yếu bao nhiêu. Cái này cảm giác không phù hợp lẽ thường. Xem ra, trên người ngươi, quả nhiên là ẩn giấu đi rất nhiều bí mật. Ngụy Đồng hừ một tiếng, vậy thì càng không thể để cho ngươi chạy. Muốn ngăn ta, ngươi cũng phải có bản sự mới được. Mục Vân giờ phút này khẽ quát một tiếng. Bàn tay vung lên. Âm vang ở giữa, một đạo quang mang xuất hiện. Thất tinh cửu nguyệt trận, trực tiếp hiện thân. Vâng. Một đạo tiếng oanh minh tại lúc này vang lên, cái kia trận pháp, trực tiếp đem Ngụy Đồng thân ảnh bao phủ. Tam tinh tứ nguyệt, tại lúc này ngưng tụ. Chạm. Khẽ quát một tiếng, tam tinh tứ nguyệt, dây lát ở giữa thẳng hướng Ngụy Đồng. Chương 2589, trọng lực trận tu hành. Cổ thân trận. Giờ phút này Ngụy Đồng càng là kinh ngạc. Mục Vân lúc nào sẽ cổ thần trận rồi. Thân ảnh lóe lên, Ngụy Đồng ầm vang ở giữa, thân thể khải giáp, quang mang bắn ra bốn phía. Tam tinh tứ nguyệt, giờ phút này vọt thẳng ra, thẳng hướng Ngụy Đồng. Âm ầm thanh âm, tại lúc này không ngừng vang lên. Có thể là kia khải giáp, lại là trợ giúp Ngụy Đồng, ngăn cản đại đa số công kích. Tam tinh tứ nguyệt, tuyệt không chém giết Ngụy Đồng. Nhất cấp cổ thần trận, có thể chém giết ngũ tạng thần cảnh bên trong võ giả không giả, thế nhưng phải xem trận pháp uy lực bộc phát. Thất tinh cửu nguyệt trận bộc phát, đến cực hạn, ngũ tạng thần cảnh đều có thể chém giết. Nhưng là hiện tại, bộc phát cũng không đủ. Tam tinh tứ nguyệt, chỉ sợ trận pháp này một nửa uy lực đều không thể bộc phát. Mục Vân cũng không có cách nào. Trận pháp này dù khắc ấn trong đầu, có thể là đối với trận văn trường khống, hắn cũng không có kia tinh tế. Lần thứ nhất thi triển, có thể bộc phát ra uy lực như vậy, đã là thập phần khó được. Tuy nói trận pháp giết không chết Ngụy Đồng, có thể Mục Vân cũng không chỉ là cái này một cái thủ đoạn. Thần Mục Kiếm, giết. Giây lát ở giữa, thế giới chi thủ hạ, Thần Mục Kiếm tại lúc này, quang mang vạn trượng, vọt thẳng giết ra. Thoát ly thế giới chi thủ hạ, Thần Mục Kiếm hóa thành lớn chừng ngón cái, giống như một cái hòn đá nhỏ đồng dạng, tại lúc này bộc phát ra. Phanh. Giây lát ở giữa, Ngụy Đồng toàn bộ đầu, trực tiếp nổ bể ra tới. Toàn thân cao thấp, huyết nhục văng tung tóe. Mục Vân giờ phút này ánh mắt lạnh lùng, thôn phệ chi lực bộc phát. Hai người giao thủ, đã là hấp dẫn một chút võ giả đến. Ngụy Đồng trên người đồ vật, Mục Vân thậm chí cũng không kịp vơ vét, lập tức phá cửa mà ra. Mục Vân, chỗ nào đi? Là ngươi, Mục Vân. Hai đạo khẽ kêu âm thanh, gần như đồng thời vang lên. Bạch Tố Tố, Tiêu Như Âm. Giờ phút này đồng thời đến. Bạch Tố Tố đối Mục Vân, sớm có lưu tâm, khí huyết bộc phát, nàng lập tức cảm giác được, phân chạy mà tới. Mà Tiêu Như Âm thì là không hề từ bỏ truy tìm Ngụy Đồng, Mục Vân. Vừa rồi, nàng cảm giác được Ngụy Đồng khí tức. Không nghĩ tới, Mục Vân thế mà cũng tại địa phương này. Tứ tạng thần cảnh, ngũ tạng thần cảnh hai người, giờ phút này nhìn thấy Mục Vân, đều là nghiến răng nghiến lợi. Hai cái xú nữ nhân. Mục Vân mắng một tiếng. Một cái bị ta đi lên, một cái, ta đều chẳng muốn nhìn. Cái này một tiếng mắng to, truyền bá vài trăm mét. Tiêu Như Âm cùng Bạch Tố Tố hai người, sắc mặt triệt để âm trầm xuống. Mục Vân, đang tìm cái chết. Hai người tốc độ tăng vọt, truy kích Mục Vân. Cùng lúc, Lưỡng Nghi Các cùng Thương Long Tông mấy vị đệ tử, cũng là đuổi theo. Mục Vân giờ phút này, vô pháp hướng ra ngoài trốn, chỉ có thể hướng chỗ sâu. Hy vọng chỗ sâu không phải tử môn. Tốc độ tăng tốc, Mục Vân vọt thẳng ra. Rầm rầm rầm. Phía sau, từng đạo tiếng oanh minh vang lên. Tiêu Như Âm cùng Bạch Tố Tố hai người, đã là vô cùng phẫn nộ. Hai nữ nhân, triệt để điên. Mục Vân càng là không muốn sống phi nước đại. Ừm. Đột nhiên, trước mắt xuất hiện một đạo quang mang. Ngay sau đó, thân trước, một đạo tường ánh sáng, tại lúc này xuất hiện. Xong. Mục Vân nội tâm nhất kinh. Lần này, là không có đường lui. Chỉ có thể xông đi vào. Mục Vân giờ phút này bước chân bước ra, vọt thẳng nhập trong đó. Ông. Một giây lát ở giữa, kia hiện ra nhàn nhạt kim sắc quang mang tường ánh sáng, đem Mục Vân thân ảnh bao quát. Tiêu Như Âm cùng Bạch Tố Tố, ở hậu phương thấy cảnh này, cơ hồ là không ngừng lại, vọt vào. Giây lát ở giữa, hai người xuất hiện tại một mảnh mặt đất màu vàng nóng phía trên. Mục Vân giờ phút này, đứng ở khoảng cách hai người trăm mét vị trí, dừng thân lại, nở nụ cười nhìn xem hai người. Ngươi lại dùng thủ đoạn gì? Bạch Tố Tố giờ phút này âm trầm nói. Mục Vân đứng ở nơi đó, lại không chạy, quá kỳ quái. Ta ra vẻ. Mục Vân cười nhạo nói, nếu không phải ngươi khi đó không phải đuổi theo ta không thả, lão tử đều không hiếm phản ứng ngươi, hiện tại hảo, cùng Liễu Vô Yên tách ra đi. Bằng không suy nghĩ một chút, nhập môn hạ của ta, làm ta tỷ nữ, không chừng ngày đó tâm tình cao hứng, sủng hạnh ngươi. Ngươi. Mục Vân, ngươi chết chắc. Tiêu Như Âm giờ phút này quát khẽ nói. Tiêu Như Âm, nợ nần của hai chúng ta còn không có toán đâu, làm ta tỷ nữ, lão tử đều không cần, không đủ tư cách. Mục Vân giờ phút này phách lối vô cùng, đứng tại chỗ, là to nói. Người chịu chết đi. Tiêu Như Âm giờ phút này là triệt để khí nổ. Lúc trước chỉ là tiện tay bắt Mục Vân, không nghĩ tới, cái này ra hỏa phá hư bọn hắn như thế lớn thăm dò. 500 khỏa nhũ ngọc thạch, giá trị 10 vạn nguyên thạch, kia là một bút cự phú. Cứ như vậy bị Mục Vân trả đạp. Bạch Tố Tố giờ phút này sắc mặt lạnh lẽo, đồng thời giết ra. Hai người đối Mục Vân, đều là tình thế bắt buộc. Ai giết Mục Vân? Mục Vân trên người đồ vật, tự nhiên quý ai. Muốn giết ta? Mục Vân cười nhạo một tiếng. Phanh phanh. Đột nhiên, hai đạo bành tiếng vang vang lên. Tiêu Như Âm cùng Bạch Tố Tố hai người, nguyên bản lao vùn vụt mà ra thân ảnh, tại lúc này, ầm vang rơi xuống đất. Hai người giờ này khắc này, toàn thân cao thấp, biểu lộ ra khá là chật vật. Ngực tại mặt đất áp bách dưới, đều là biến hình. Trọng lực. Hai nữ giờ phút này mộng. Phóng ra một bước, thế mà là đột nhiên xuất hiện gấp trăm lần trọng lực. Khó trách Mục Vân cái này hỗn đản, thế mà không chạy. Dễ chịu sao? Mục Vân giờ phút này cười tủm tỉm nói. Không phải mới vừa không muốn chạy, mà là tiến nhập tường ánh sáng bên trong, không có phanh lại áp, vọt thẳng đến cái này trọng lực không gian. Gấp trăm lần trọng lực, đối với bọn hắn loại này quân vị vô địch, có thể nói là quá cường đại. Thân là quân vị võ giả, bản thân thân thể liền như là vạn quân chi sơn đồng dạng nặng nề, chỉ bất quá bình thường nắm giữ lực lượng, ba động cực nhỏ. Giờ phút này, tương đương với trăm tòa núi cao vạn trượng, đè ở trên người, ai chịu nổi. Nhị vị, tiếp tục đuổi. Mục Vân giờ phút này cũng sẽ không tới gần hai người. Mua bước chân, hướng phía chỗ sâu đi tới. Gấp trăm lần trọng lực, cũng không phải không thể tiếp nhận, chỉ là tại địa phương này giao chiến, kia là khẳng định không có khả năng. Bạch Tố Tố cùng Tiêu Như Âm giờ phút này, cũng là cắn chặt răng, đi theo Mục Vân, hướng phía chỗ sâu trước đi. Hai người đối Mục Vân, ôm tất sát chi tâm. Hai nữ nhân này, thật đúng là triệt để điên. Mục Vân mặc kệ, tiếp tục đi tới. Nấu, kia liền xem ai nấu qua được ai. Hắn nhưng không có tự đại cuồng vọng đến, cho là mình có thể phản sát hai người. Đồng thời, hai nữ nhân này tại nơi này, chỉ sợ Liễu Vô Yên cùng Lăng Thiên Nhất hai người, rất nhanh cũng sẽ nhận được tin tức. Đến thời điểm, kia mới thật sự là lên trời không đường, xuống đất không cửa. Ba người tại lúc này, mở ra đánh giằng co. Mục Vân tốc độ cũng không chậm. Thân thể của hắn, đi qua cửu tinh bá thể rèn luyện, dùng tinh thần chi lực tầm bổ, bước vào quân vị, nội tình cường đại. Bạch Tố Tố cùng Tiêu Như Âm một cái ngũ tạng thần cảnh, một cái tứ tạng thần cảnh, có thể nhục thân cường độ, chưa hẳn so hắn lợi hại. Ba người cứ như vậy kéo lấy, không ngừng trước đi. Mà lúc này giờ phút này, Mục Vân lại là phát hiện, theo từng bước một, chật vật phóng ra, cả người hắn tinh khí thần, đều đang không ngừng đề cao. Một bên khác, Tiêu Như Âm cùng Bạch Tố Tố hai người, giờ phút này thở hừng hực, toàn thân cao thấp, đổ mồ hôi lâm ly, nhưng cũng là rất là vẻ mặt kinh hỉ. Hiển nhiên, hai người cũng là chú ý tới tự thân biến hóa. Cái này trọng lực trận, cũng không phải bạch bạch thiết trí. Đối tự thân tinh khí thần ngưng tụ, có cực kỳ cường đại hiệu quả. Mục Vân giờ phút này, không chỉ là đi, càng là rèn luyện hồn phách của mình, nhục thân. Võ tu một đạo, hồn phách cùng nhục thân, thủy chung là mấu chốt nhất. Nhục thân yếu kém, hồn phách chi lực liền vô pháp phóng thích ra. Mà hồn phách yếu đuối, nhục thân cường đại hơn nữa, cũng rất dễ dàng bị người đánh giết. Hai người hỗ trợ lẫn nhau. Nơi đây, đối nhục thân cùng hồn phách rèn luyện, quả thực là trời ban lương địa. Mục Vân giờ phút này, như thế nào từ bỏ cơ hội tốt như vậy? Bạch Tố Tố cùng Tiêu Như Âm mặc dù đang truy đuổi Mục Vân, nhưng cũng là nắm chặt thời cơ tu hành. Ba người giờ phút này, đuổi trốn ở giữa, giống như rùa đen chạy chậm, như đủ kình, tiến hành tu hành. Chỉ là loại cảm giác này, tuyệt không tiếp tục bao lâu. Mục Vân chính là cảm giác được, tự thân khí huyết, tựa hồ đến cường thịnh. Mà cái này ngắn ngủi nửa ngày thời gian, thân thể lại là phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Loại biến hóa này, càng cùng loại với đánh xuống nền tảng, vì ngày sau tiến bộ, chuẩn bị kỹ càng. Mà theo rèn luyện hoàn thành, Mục Vân đột nhiên phát hiện, tự thân tại lúc này, đụng phải áp lực, yếu bất không ít. Không còn là từng bước một dãy rủa lấy đi ra, mà là có thể bình thường hành tẩu, mặc dù y nguyên phí sức, có thể so sánh vừa rồi, hảo quá nhiều. Mục Vân nội tâm, đại khái minh bạch. Nơi đây, càng thêm cùng loại với một tòa tu luyện trang địa. Ra vào trong đó, đối ứng cảnh giới, tuyệt không nắm giữ đối ứng nhục thân cùng hồn phách chi lực, sẽ phải gánh chịu đến cực kỳ cường đại áp bách. Mà loại này áp bách, thúc đẩy hồn phách chi lực cùng nhục thân cường độ để thăng. Từ đó, cùng cảnh giới ngang nhau. Đến như thế trình độ, kia liền có thể xưng là hoàn mỹ. Mục Vân, hiển nhiên tới sớm hơn. Bạch Tố Tố cùng Tiêu Như Âm hai người, giờ phút này vẫn y như là dễ rủa lấy trước đi. Có thể là hai người lại là mừng rỡ vô cùng. Thể nội khí tức, tại tăng lên. Mục Vân cũng không trở về mã giết ra. Trời mới biết Tiêu Như Âm cùng Bạch Tố Tố có thể hay không đột nhiên rèn luyện hoàn thành. Bước chân bước ra, Mục Vân trực tiếp xâm nhập chỗ sâu. Nơi đây chỗ cổ quái rất nhiều. Mục Vân không chút nghi ngờ. Nếu là, chính mình tuyệt không đến vô giản cổ sơn, mà là tiến nhập lưỡng nghi các dạng này thế lực bên trong, thực lực đề thăng, tuyệt không có khả năng nhanh như vậy. Vô giản cổ sơn, là cấm địa, hung địa, nhưng cũng là kỳ ngộ chỗ. Mục Vân bước chân bước ra ở giữa, không bao lâu, Bạch Tố Tố cùng Tiêu Như Âm, cũng là đứng dậy, trên người uy áp, yếu bất không ít. Ba ba ba. Giờ phút này, từng đạo tiếng xé gió mà tới. Liêu Vô Yên mang lĩnh lưỡng nghi các mười mấy người. Lăng Thiên Nhất mang theo Thương Long Tông hơn 10 vị đệ tử, xuất hiện lần nữa. Cẩn thận một chút. Bạch Tố Tố mở miệng nói, nơi đây là một mảnh trọng lực trận, để ép lực rất cường đại, bất quá lợi cho tu hành, cần tốn hao một chút thời gian. Tiêu Như Âm nhìn về phía Lăng Thiên Nhất, cũng là mở miệng nói, Mục Vân cái kia hỗn đản, đã rèn luyện hoàn thành, tiến nhập chỗ sâu. Ta hiện tại lập tức đuổi theo hắn, cái này ra hỏa. Không thể để cho hắn chạy. Tiêu Như Âm lời nói rơi xuống, trực tiếp đuổi theo mà đi. Bạch Tố Tố giờ phút này, cũng là nhìn về phía Liêu Vô Yên, nhẹ gật đầu, trực tiếp đuổi theo Mục Vân. Vẹn vẹn là bên ngoài địa cung, không ít chỗ tốt, nơi đây rèn luyện thân thể hồn phách, càng là có ích cường đại. Chỗ sâu, nói không chừng càng có vật gì tốt. Nếu là bị Mục Vân một người đắc đạo, kia liền thật lãng phí. Cho nên hiện tại, phải đi kiềm chế được Mục Vân. Nàng cùng Tiêu Như Âm hai người, ngũ tạng thần cảnh, tứ tạng thần cảnh, đuổi theo Mục Vân, dễ như trở bàn tay. Mục Vân mạnh hơn, cũng bất quá là tam tạng thần cảnh mà thôi. Hai thân ảnh đuổi theo ra, sau lưng đám người, giờ phút này cẩn thận từng ly từng tí, bước vào đến trọng lực trong tràng, bắt đầu tu hành. Mà đổi thành một bên, Mục Vân tốc độ cũng là không chậm. Không cần nghĩ, Bạch Tố Tố cùng Tiêu Như Âm kết thúc, lập tức đuổi theo tới. Hai người nếu là trong đó một cái, Mục Vân còn có thể đối phó. Cùng tiến lên, kia Mục Vân quá sức. Chỉ là ánh mắt nhìn về phía trước, Mục Vân lại là hai mắt phát sáng. Chương 2590, chém giết Tiêu Như Âm. Giờ này khắc này, hai con đường xuất hiện tại Mục Vân trước mắt. Mà hai con đường, hào quang rực rỡ, cơ hồ là giống nhau như lúc. Nhìn thấy kia hai con đường, Mục Vân nội tâm vui. Thời gian ngắn ngủi bên trong, nhất định là Bạch Tố Tố, Tiêu Như Âm hai người, đuổi theo. Hai con đường này, hai nữ cực lớn khả năng sẽ không lựa chọn cùng một cái đường. Một người một đầu, bình thường nhất. Mà hắn, mặc kệ đi đến đâu một con đường, đều sẽ gặp được một người. Dạng này, hắn liền có thể trước đó thiết hạ mai phục. Nếu là Bạch Tố Tố, giết không được, thương tích Bạch Tố Tố, chạy mất còn là không có vấn đề. Nếu là Tiêu Như Âm, chính mình tam tạng thần cảnh cảnh giới, chưa hẳn liền không thể giết. Mục Vân giờ phút này, nội tâm đã có mưu đồ. Bước chân không ngừng, rời đi trọng lực trận, vọt thẳng nhập trong đó một con đường. Không bao lâu, Bạch Tố Tố cùng Tiêu Như Âm hai người, từng cái đến. Nhìn trước mắt hai đầu đại lộ, hai người ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Một người một đầu đi. Bạch Tố Tố mở miệng nói, ai đụng phải Mục Vân, ai vận khí tốt. Tiêu Như Âm gật đầu, tốc độ xông ra. Bạch Tố Tố lắc đầu, cũng là lao vùn vụt hướng mặt khác một con đường. Hai thân ảnh, tại lúc này tách ra. Tiêu Như Âm trước đi ở giữa, cẩn thận từng ly từng tí. Mục Vân đã xông vào con đường bên trong, nhất định biết, bọn nàng hai người, hội tách ra truy kích. Mục Vân không phải người ngu, tương phản, thập phần khôn khéo. Như thế tình huống dưới, sao lại không có chuẩn bị. Tiêu Như Âm cẩn thận, một bên khác, Bạch Tố Tố càng là cẩn thận. Không cẩn thận, bị Mục Vân âm, kia chết đều không có. Nàng không phải không bị Mục Vân âm qua, âm chính mình thanh bạch đều không có. Hai người cẩn thận từng ly từng tí, hướng phía trước mà đi, ai cũng không dám chủ quan. Mà trong lúc nhất thời, tứ đại tông môn đệ tử, rất nhiều đều là đến trọng lực khu vực, bình yên vào chỗ, rèn luyện bản thân. Mục Vân giờ phút này càng là yên tĩnh, tiềm phục tại bên đường, nín thở. Mặc kệ đến là Tiêu Như Âm hay là Bạch Tố Tố, hắn cũng không thể một mực chạy trốn. Dạng này truy đuổi, những tên kia, thật đúng là coi là, hắn rất dễ dàng liền có thể giết rồi. Mục Vân giờ phút này cẩn thận từng ly từng tí, nhìn về phía trước. Bá. Một thân ảnh, tại lúc này xuất hiện. Trong chốc lát, Mục Vân động. Thất tinh cửu nguyệt trận, khai. Trận pháp đột nhiên mở ra, tam tinh tứ nguyệt, trực tiếp thẳng hướng kia một thân ảnh. Mục Vân không có bất luận cái gì nói nhảm, trực tiếp thần một kiếm bắn vọt ra ngoài. Thiên địa hồng lô tại lúc này, hóa thành một đạo hỏa quang, đồng dạng giết ra. Thương hoàng thần y, dây lát ở giữa hiện lên ở thân bên trên, kim hoàng quang mang, lóa mắt vô cùng. Lạc anh thần kiếm, tại lúc này dây lát ở giữa chém ra. Một sát na này ở giữa, Mục Vân có thể nói là đem hết thể át chủ bài, đều hiện ra. Cương đại khí huyết, tại lúc này buộc phát ra. Âm âm thanh âm, dây lát ở giữa nổ tung. Phanh. Một thân ảnh, chật vật ngược lại vọt mà đi. Tiêu Như Âm. Tiêu Như Âm giờ phút này sắc mặt thảm bạch, bước chân lảo đảo, một ngụm máu tươi phun ra. Mục Vân. Nhìn thấy phía trước thân ảnh, Tiêu Như Âm khẽ giật mình. Mục Vân thân mang thương hoàng thần y, từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài. Phảng phất là đổi thành một người khác. Khí chất, giống như biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thấy là Tiêu Như Âm, Mục Vân cũng là nhẹ nhàng thở ra. Nữ nhân này, dù sao cũng là tứ tạng thần cảnh, chính mình tam tạng thần cảnh, chưa hẳn không thể chém giết. Tiếng oanh minh rơi xuống, trận pháp lại vẫn tồn tại. Tam tinh tứ nguyệt, lại lần nữa giết ra. Từng đạo cuồng bạo khí tức, nổ bể ra tới. Mục Vân giờ này khắc này, toàn thân cao thấp, lực lượng ngưng tụ. Lạc anh thần kiếm, kiếm mang dần dần lóe lên. Tiêu Như Âm hừ một tiếng, váy áo nổ bể ra đến, thân thể bên trong, lộ ra một kiện màu bạc nhạt nhuyễn giáp. Vừa rồi, nếu không phải này nhuyễn giáp, nàng đã là chết rồi. Mục Vân, nhất định chết. Tiêu Như Âm đã là vô cùng phẫn nộ. Mục Vân giờ phút này, càng là cẩn thận từng ly từng tí. Nữ nhân này, trời mới biết nắm giữ cái gì cái khác thần khí không. Hai thân ảnh, giằng co một lát, dây lát ở giữa giết ra. Mục Vân minh bạch, thương hoàng thần ý tiếp tục thời gian, đại khái là 5-6 phút. Nếu là vô pháp tiếp tục bảo trì, đối đầu Tiêu Như Âm, hắn cũng không phần thắng. Nhân quân ngũ tạng thần cảnh, mỗi nhất cảnh giới, trên lệch có thể so với thánh hoàng cùng thánh đế. Vượt cấp đánh giết, khó như lên trời. Thiểm kiếm thần quyết, nhất kiếm chém ra, trường kiếm vung ra, kiếm mang lấp lóe, tầng tầng lớp lớp kiếm khí, tại lúc này phá tan tới. Thiểm kiếm thần quyết, chiêu số cũng không khó, khó khăn là bộc phát, tốc độ bộc phát. Nếu là không có tốc độ nhanh hơn bộc phát, thiểm kiếm thần quyết uy lực, liền vô pháp ngưng tụ. Kiếm ra, kiếm phách ngưng tụ, Mục Vân thân ảnh xông ra. Khen. Một đạo tiếng len ken vang lên, Tiêu Như Âm giờ phút này bàn tay đột nhiên giơ lên. Một mai lệnh thuẫn xuất hiện tại Tiêu Như Âm trên bàn tay. Lệnh thuẫn quang mang lóe lên, ngăn cản Mục Vân công kích. Một đạo tinh nguyệt quang mang lại lần nữa giết ra, Mục Vân nhân cơ hội này lui lại. Nữ nhân này, trên người nhập phàm thần khí, quả nhiên không chỉ một kiện. Mục Vân giờ phút này thần sắc nghiêm nghị, nhìn về phía trước. Đánh lén. Tiêu Như Âm giờ phút này lạnh lùng không thôi. Vốn cho rằng, ngươi bất quá là cái tiện tay có thể giết tiểu lâu la, không nghĩ tới, có chút bản sự. Đã như vậy, vậy thì càng giữ lại không được ngươi. Tiêu Như Âm lời nói rơi xuống, toàn thân cao thấp, sát khí ngưng tụ. Tứ tạng thần cảnh, gen luyện tứ tạng, lại thêm trước đó trọng lực trận ngưng tụ, Tiêu Như Âm, có thể nói là tứ tạng thần cảnh đỉnh phong. Chỉ kém một cước, liền có thể đến ngũ tạng thần cảnh. Mục Vân, bất quá là tam tạng thần cảnh, không nghĩ trốn, thế mà nghĩ phục sát nàng. Cái này ra hỏa, muốn chết. Tiêu Như Âm đằng đằng sát khí, tốc độ càng nhanh. Vừa xài bước ra ở giữa, cường hành khí tức, bộc phát ra. Mục Vân trong lúc nhất thời, chỉ cảm thấy một cỗ bá đạo nguyên lực, áp chế thân thể của mình linh động tính. Thần Mục Kiếm. Nội tâm quát khẽ một tiếng, Thần Mục Kiếm lại lần nữa giết ra. Thế giới chi thụ chế tạo Thần Mục Kiếm, dùng hồn phách chi lực thôi động, đối Tiêu Như Âm tạo thành, cũng là hồn phách thương tích. Có đôi khi, hồn phách bị thương, càng khiến người ta không thể thừa nhận. Hai thân ảnh, không ngừng va chạm. Mục Vân giờ này khắc này, đang đằng sát khí. Tiêu Như Âm càng là oán giận. Chỉ là tam tạng thần cảnh, thế mà để nàng như thế luôn cuống tay chân. Cái này ra hỏa, đáng chết. Tiêu Như Âm một tay cầm tấm thuẫn, tay kia, một đạo trường kiếm, đồng dạng giết ra. Tiếng oanh minh, bắn vọt tại toàn bộ đại đạo phía trên, hai người không đoạn giao chiến, nguyên lực va chạm, đã là đến đỉnh phong. Là cái gì thần kiếm chạm? Đột nhiên, Tiêu Như Âm nhất kiếm chém ra, kiếm mang xung kích mà ra, thẳng hướng Mục Vân. Thổi phu một tiếng, đột nhiên vang lên. Mục Vân ngực, trực tiếp bị trường kiếm đâm xuyên. Thân thể hai người, tại lúc này tới gần. Người chết chắc. Tiêu Như Âm hừ lạnh nói. Thật sao? Mục Vân giờ phút này lại càng là cười nhạo một tiếng. Trong tay, Lạc Anh thần kiếm tại lúc này buông xuống. Mục Vân bỗng nhiên, bắt lấy thần kiếm. Tiếp tục hợp Tiêu Như Âm đấu tiếp, ai thắng ai bại, hảo không còn nói. Cái này nhất kiếm, Mục Vân nhất định phải tiếp nhận. Ai chết, còn chưa nhất định đâu. Mục Vân bàn tay nắm chặt Tiêu Như Âm trường kiếm, rút ngắn hai người khoảng cách. Phịch một tiếng, hai đạo thân thể, áp sát vào cùng một chỗ. Tiêu Như Âm cầm trong tay tấm thuẫn, ngăn cách hai người, muốn rút về thần kiếm, có thể là Mục Vân sao lại cho hắn cơ hội. Chết. Quát khẽ một tiếng, Tiêu Như Âm bên trái, Mục Vân bàn tay cầm thật chặt thiên địa hồng lô. Giống như là bàn tay nắm chặt một cục gạch. Lao tử đập chết ngươi. Mục Vân thiên địa hồng lô, trực tiếp vung ra. Tiêu Như Âm giờ phút này, có thể nào theo Mục Vân tâm tư. Tấm thuẫn tại lúc này, trực tiếp vung về ra. Vâng. Một đạo tiếng bạo liệt, tại lúc này vang lên. Tấm thuẫn, ngăn cản hạ thiên địa hồng lô va chạm. Vẫn chưa xong. Mục Vân cười nhạo một tiếng, bàn tay vung lên. Thiên địa hồng lô làm bộ, lại muốn nện xuống. Tiêu Như Âm giờ phút này thần sắc siết chặt, tấm thuẫn một mực xung kích mà bên trên. Cẩn thận cái này. Chỉ là đột nhiên, một đạo lục mang, chợt lóe lên. Thổi phu một tiếng, đột nhiên vang lên. Thân một kiếm, trực tiếp đâm xuyên Tiêu Như Âm đầu. Hồn phi phách tán. Tiêu Như Âm thân thể, từ từ ngã xuống đất. Mục Vân giờ phút này từng ngụm thở hổn hển. Kém chút, chính mình liền chết. Hắn đánh giá thấp Tiêu Như Âm. Thời gian dài đến nay vượt cấp đánh giết, để hắn cho rằng, chính mình vô địch cùng cảnh giới, vượt cấp đánh giết, cũng không phải việc khó. Có thể là ngũ tạng thần cảnh, mỗi nhất cảnh giới, trên lệch, thật rất rất lớn. Mục Vân một cái mông ngồi dưới đất, thở hổn hển. Rút ra trường kiếm, Mục Vân hô hô thở hổn hển. Kia tấm thuẫn, giờ phút này đã là xuất hiện vết rách. Có thể là Mục Vân vận ý như là lấy đi. Đem Tiêu Như Âm thân đồ vật thu hết sạch sẽ, không ngừng lại, Mục Vân đứng dậy rời đi. Nơi này, cũng không phải chữa thương địa phương. Nhập phàm thần khí, đối hiện nay thân thể, thương tích cực lớn. Mục Vân thở hổn hển, thân thể run rẩy. Một kiếm kia, trực tiếp cắm vào độ ngực mình, nếu không phải là ngũ tạng rèn luyện tam tạng, hắn chỉ sợ chúng kiếm liền chết. Thương Hoàng Thần Y, tại lúc này thối lui. Hai người giao thủ, ngắn ngủi mấy phút, có thể là mỗi một chiêu mỗi một thức, đều để Mục Vân cảm giác được cực lớn áp bách. Đến chỗ này thí luyện, là tứ đại ngũ đẳng tông môn đỉnh tiêm đệ tử ưu tú, há lại hạng người bình thường. Mục Vân này chiến, thu hoạch rất nhiều. Con đường, phảng phất vĩnh viễn không phần cuối. Mục Vân, cũng không dám dừng lại. Cuối cùng, trước mắt xuất hiện một mảnh kim mang, Mục Vân tốc độ tăng tốc, vọt tới. Đi tới gần, Mục Vân mới phát hiện, trước mắt xuất hiện, chính là một mảnh rộng lớn thiên địa. Nhìn một cái, kim mang vạn trượng, kia là phía trước từng dãy cung điện quan mang. Tung hoành ngàn vạn mét, giống như một tòa thành trì. Mục Vân không nói hai lời, xông vào trong đó. Dưới mắt, chữa thương mới là khẩn yếu nhất. Nếu không, một con đường chết. Từng đạo tiếng xe gió, tại trên đường vang lên. Mục Vân thân ảnh, xuất hiện tại kim mang trước cung điện, một bên khác, đã là xuất hiện lần lượt từng thân ảnh. Đại đạo bên trên, mấy chục đạo thân ảnh đến. Tiêu Như Âm, nhìn thấy thi thể trên đất, một ít đệ tử, sắc mặt khó coi. Thương Long Tông cầm đầu Lăng Thiên Nhất, giờ phút này càng là ánh mắt băng lãnh. Là tên kia. Lăng Thiên Nhất quát khẽ nói, Tiêu Như Âm, hẳn là mắc lửa. Lời này vừa nói ra, Thương Long Tông đám người, thần sắc khủng bố. Chậc chậc. Tiêu Như Âm có thể là nhất có thiên tư, chết tại một cái gì Mục Vân trong tay, thật đáng tiếc ca. Bên cạnh, một thân ảnh tại lúc này chợt lưỡi nói. Cao Tấn, ngươi ngậm miệng. Lăng Thiên Nhất nhìn về phía kia thanh y nam tử, quát khẽ nói. Vô Lượng Tông, cũng đừng quá để cao bản thân. Cao Tấn nghe vậy, nhếch miệng cười một tiếng, các ngươi Thương Long Tông, thế nhưng đừng quá để cao bản thân. Hai người giờ phút này, bốn mắt nhìn nhau, hỏa quang bắn ra. Cao Tấn phất phất tay, nói, Vô Lượng Tông đệ tử, theo ta đi. Cũng đừng lạc đàn, bị Thương Long Tông đệ tử bắt đến, coi như thành tù binh, giúp bọn hắn dò đường chịu chết. Cao Tấn cười nhạo một tiếng, dẫn người cấp tốc rời đi. Vô Lượng Tông đội ngũ bên trong, Nhiếp Tử Vân giờ phút này cũng là cười nhạo nói, tiểu nương môn cản rỡ cực kỳ, hiện tại chết đi, nhìn ngươi còn có bắt hay không bản công tử. Nhiếp Tử Vân trước đó, cùng Mục Vân, Ngụy Đồng, bị Thương Long Tông đệ tử bắt, giúp bọn hắn dò đường. Hiện tại Tiêu Như Âm chết rồi, đáy lòng của hắn cao hứng đây. Chương 2591, ta không có tự thi. Một đội nhân mã, vội vàng rời đi. Lăng Thiên Nhất giờ phút này tức giận không thôi. Mục Vân, đáng chết hỗn đản. Cùng lúc, Cao Tấn dẫn đội, Vô Lượng Tông đệ tử, tiếp tục đi tới. Nhiếp Tử Vân. Kia Cao Tấn mở miệng nói, cái kia Mục Vân, có lợi hại như vậy. Nhiếp Tử Vân tiểu thầm nghĩ, tên kia, lúc trước ta nhìn thấy, là nhị tạng thần cảnh. Nhị tạng thần cảnh chém giết tứ tạng thần cảnh, coi như đánh lén, cũng không có khả năng. Có lẽ, tiểu tử kia tấn thăng. Cao Tấn nghe vậy, nhẹ gật đầu, nhìn về phía hai người khác. Phương Thiên Thạc, Phù Tú Thiên, hai người các ngươi, cẩn thận một chút. Kẻ này, tốt nhất đừng trêu chọc. Phương Thiên Thạc thân cao mã đại, cười hì hì nói, ta có thể là ngũ tạng thần cảnh, sao lại sợ hắn? Ta tuy là tứ tạng thần cảnh, có thể so sánh Tiêu Như Âm lợi hại. Phù Tú Thiên cũng là thầm nói. Cao Tấn im lặng nói, các ngươi nghĩ gì thế? Chúng ta không trêu chọc tiểu tử kia hội trêu chọc chúng ta sao? Ý của ta là, cái kia Mục Vân, không rõ lai lịch, cùng Thương Long Tông, lưỡng nghi các chơi cứng, chúng ta chớ cùng hắn kết thủ, để hắn khuấy động hai đại tông môn không bình yên. Chúng ta tại địa phương này, ngược lại là có thể thăm dò cẩn thận. Mấy người nghe vậy, lập tức gật đầu. Nhiếp Tử Vân lại là sắc mặt khó coi. Hảo, Tử Vân. Cao Tấn an ủi. Vô Lượng Tông những cái kia thằng danh con, dám lấy ngươi làm đá dò đường, ta cam đoan, làm thịt mấy người bọn hắn đệ tử, để ngươi xuất khí. Ừm. Nhiếp Tử Vân đấy lòng đương nhiên tức giận. Chỉ là hiện tại, hai phe đệ tử đều tại, không thể là vì một mình hắn, chém giết. Nhưng là chỉ cần Thương Long Tông những đệ tử kia dám tách ra, tuyệt đối gặp một cái giết một cái. Cùng lúc, làm một cái thông đạo bên trên, lưỡng nghi các cùng cựu tinh tông đệ tử, cũng là hội tụ. Tứ đại tông môn đệ tử, hai con đường. Nhưng lại hoàn toàn khác biệt. Bạch Tố Tố đi đầu này đại lộ, nguy cơ trùng trùng. Bạch Tố Tố giờ phút này thở hừng hực, tiêu hao khá lớn. Có thể là tại Liễu Vô Yên mang theo lượng nghi các bộ phận đệ tử, cùng với Cửu Tinh Tông Tinh Nguyệt Nhi mang theo Cửu Tinh Tông đệ tử đến về sau, khốn cục liền tiểu chút. Hai đại tông môn đệ tử liên thủ lại, phá vỡ trên đường trở ngại. Liễu Vô Yên nhìn về phía Bạch Tố Tố, nói, có thể từng đụng phải Mục Vân. Bạch Tố Tố lắc đầu. Liễu Vô Yên lông mày nhíu lên, chỉ sợ là tại làm một cái thông đạo bên trên, hẳn là gặp được Tiêu Như Âm. Bạch Tố Tố cau mày nói, tiện nghi Tiêu Như Âm nữ nhân kia, nếu để cho ta gặp được, ta nhất định tự tay giết hắn. Liêu Vô Yên giận, Bạch Tố Tố giận quá. Mục Vân trước mặt mọi người nói ra những lời kia, để mấy ngày nay, Liễu Vô Yên đối nàng sinh ra cực lớn ngăn cách. Bên ngoài Liễu Vô Yên không nói, có thể là đáy lòng đối nàng, đã có ghét bỏ. Mục Vân đối với mấy cái này, mới không quan tâm. Tứ đại tông môn người, tất nhiên sẽ đến hắn chỗ cung điện. Mà bây giờ, nắm chặt thời gian, khôi phục tu vi, mới là trọng yếu nhất. Ngực thương tích, quá nghiêm trọng. Cho dù dùng Tiêu Như Âm tinh khí thần khôi phục, cũng chỉ là khôi phục hơn phân nửa. Giống như là cùng Tiêu Như Âm nhất chiến, chính mình trừ vớt nguyên thạch cùng mấy món nhập phàm thần khí, cái gì đều không được đến. Lỗ lớn. Mục Vân giờ phút này, trong lòng có chút bất đắc dĩ. Bất quá, giải quyết Thương Long Tông một người đệ tử, xem như thu hoạch lớn nhất. Lăng Thiên Nhất, chính là mục tiêu kế tiếp. Chỉ là lần này thí luyện, sắp kết thúc, Lăng Thiên Nhất, chỉ sợ là không có cơ hội giết. Mục Vân giờ phút này, thể nội thương thế tạm thời áp chế lại, đứng dậy chuẩn bị rời đi. Tứ đại tông môn đệ tử, muốn thăm dò nơi đây, chỉ sợ muốn một hồi thời gian mới đến. Hiện tại, hắn ngược lại là trước tiên có thể nhìn xem. Từ góc tường rời đi, Mục Vân đứng dậy, nhìn xem bốn phía. Khắp nơi đều là kim mang đại điện, uy vũ bất phàm, khí thế kinh người. Thực khó tưởng tượng, cái này là bực nào thế lực sở kiến tạo. Muốn hỏi một chút quý nhất, cái này ra hỏa tựa hồ lần trước rời đi, đạt được không ít đồ tốt, hết sức chuyên chú tiêu hóa lên. Bỏ đi suy nghĩ, Mục Vân tại vàng son lộng lẫy điện thành bên trong, bắt đầu bốn phía nhìn lại. Kim chuyên kim hóa kim tường bích, lóa mắt huy hoàng. Mục Vân trong lúc nhất thời, kinh ngạc vô cùng. Vô Giản Cổ Sơn, đệ cửu thiên giới thập đại tuyệt địa một trong, danh bất hư truyền. Những cái kia siêu việt quân vị vô địch, phát hiện nơi đây, chỉ sợ cũng phải kinh ngạc không thôi a. Ừm. Đến một tòa đình viện bên ngoài, toàn bộ đình viện nhìn, rộng rãi hùng vĩ. Trên cửa chữ to, hết sức lóa mắt. Đan viện. Mục Vân thần sắc vui mừng, bước chân bước vào. Phanh. Một đạo cường hoành lực đẩy, dây lát ở giữa va chạm ra. Phun một ngụm máu tươi phun ra, Mục Vân thân ảnh rút lui. Cấm chế. Nơi đây, nắm giữ cấm chế. Mục Vân sắc mặt một đám. Đan viện, vẹn vẹn nhìn nơi đây kiến tạo, nội bộ nhất định tồn tại cực kỳ phong phú cổ thần đan, có thể là cấm chế này. Hắn bất quá là lặng lẽ đụng tới, toàn bộ người kém chút xương cốt đỡ đều tán. Nơi này, hắn căn bản vào không được. Thật giống như một cái 6-7 tuổi hài tử, nhìn xem một tòa tường cao bên trong, có từng cây mê người quả thụ, có thể là căn bản bỏ không đi vào, chỉ có thể làm nhìn xem gấp gáp. Mục Vân cũng không phải không quả quyết người, hắn vào không được, người bên ngoài cũng vào không được. Nơi đây, ngược lại là có thể lưu lại chờ tương lai, xem như một tòa bảo tàng. Tương lai thực lực cao cường, có thể đem ra tác thủ. Hạ quyết tâm, Mục Vân tiếp tục tiến lên. Đằng sau, nhìn thấy khí viện, vũ các viện các loại, mỗi một tòa đình viện, đều là vô cùng to lớn. Có thể là Mục Vân, căn bản vào không được. Nhìn thấy nhiều như vậy trí bảo, đang ở trước mắt, vô pháp tác thủ. Mục Vân lòng đang dỉ máu. Trận viện. Mà là Mục Vân nhìn thấy sau cùng trận viện thời điểm, lại là lông mày giãn ra. Hắn hiện tại đối cổ thần trận, cũng không phải hoàn toàn không biết gì cả. Nếu là có thể phá giải nơi đây trận đạo, hoặc là suy nghĩ đến cái gì, nói không chừng có thể tiến nhập. Hạ quyết tâm, Mục Vân đứng tại trận cửa sân. Trong tay trận văn, từng đạo ngưng tụ, một cỗ thiên địa chi thế, dần dần bị dung hợp, khống chế tại Mục Vân lòng bàn tay ở giữa. Hai tay đẩy ra, kia từng đạo trận văn chập chờn quan mang, cuối cùng, Mục Vân hai tay, tiến vào bên trong. Thật có thể. Thân ảnh lóe lên, Mục Vân thân thể, tiến vào viện bên trong. Nói là viện tử, càng giống là quảng trường. Dài rộng vạn mét, sàn nhà trải kim quang long lánh. Mục Vân giờ phút này, giống như đi tại vạn người chú mục võ tràng phía trên, bốn phía một cỗ thiên địa chi thế, dần dần cuốn tới. A, một đạo tiếng kinh hô, tại lúc này vang lên. Là quý nhất. Ngươi tỉnh rồi. Ta một mực tỉnh dậy. Mục Vân nhìn xem bốn phía, chú ý cẩn thận nói, đây là địa phương nào? Ngươi biết không? Quy Nhất bĩu môi, nói, ta đương nhiên biết, thập đại tuyệt địa một trong Vô Giản Cổ Sơn. Nói nhảm, ta hỏi là cái này sao? Mục Vân im lặng nói, ta hỏi là, nơi đây là địa phương nào? Quy Nhất cười hát hát nói, Kim Phủ Thiên Cung. Kim Phủ Thiên Cung. Quy Nhất tiếp tục nói, không sai, Vô Giản Cổ Đế tiền nhiệm mở Kim Phủ Thiên Cung. Cổ Đế. Đây là Mục Vân lần đầu tiên nghe nói. Cổ đế, tồn tại ở thái cổ thời kỳ viễn cổ, nhưng cái kia là chân chính tuyệt thế vô địch. Quy Nhất giải thích nói, quân vị sáu đại cảnh giới, nhân quân, địa quân, thiên quân, quân vương, thánh quân, đế quân. Đến đế quân cảnh giới, không có cái gọi là sơ kỳ hậu kỳ, chỉ có vạn năm đế quân, 10 vạn năm đế quân, 100 vạn năm đế quân. Mà hiện nay, đại thiên thế giới bên trong, xưng hào thần, xưng hào đế, tương đương với vạn năm đế quân. Kia thái cổ thời kỳ viễn cổ đản sinh xưng hào thần, xưng hào đế, thì tương đương với trăm vạn năm đế quân, ngàn vạn năm đế quân. Mục Vân nội tâm sáng tỏ, chính là lão ngân đồng. Mục Vân gật đầu nói, so hiện tại xưng hào thần, xưng hào đế còn mạnh hơn. Kia ngược lại không thấy. Quy Nhất từ từ nói, xưng hào thần, xưng hào đế, là siêu việt trí tôn cảnh, chúa tể cảnh tồn tại, là thần đế phía dưới nhân vật vô địch. Nhưng là cũng chia mạnh yếu, cái này mạnh yếu, không phải nói thời gian tích lũy vấn đề. Đương nhiên, đại đa số thời gian, cổ đế cổ thần, thực lực đúng là so hiện nay xưng hào thần, xưng hào đế cường đại. Cũng có ngoại lệ, thí dụ như ngươi nương, thanh đế Diệp Vũ Thi, cầm trong tay tức thần phiến, một chọi ba đều không là vấn đề. Cha ngươi cũng thế, nhân đế Mục Thanh Vũ, uy nghiêm vô địch, cơ hồ các đại nhất đẳng chủng tộc tộc trưởng, nhất đẳng thế lực tông chủ, cũng chưa chắc là cha ngươi đối thủ. Hai người bọn họ, là thuộc về xưng hào thần, xưng hào đế bên trong, tương đối cường hoành tồn tại. Có lẽ cổ đế, cổ thần, không nhất định như hai người bọn họ. Mục Vân nhất thời im lặng. Cha mẹ kia điêu. Hắn thế nào kém như vậy? Kỳ thật ngươi cũng không cần tự ti. Quy Nhất lần nữa nói, ngươi nương năm đó dám đoạt Cửu U Chu tức tộc chí bảo tức thần phiến, đó cũng là thực lực mạnh, không phải vậy Cửu U Chu tức tộc đã sớm bạo tẩu. Đến mức cha ngươi, dựa theo đệ nhất thần đế Diệp Tiêu Diêu phán đoán, có lẽ cha ngươi từng chiếm được cổ thần cổ đế truyền thừa, hoặc là cha ngươi đào qua cổ thần cổ đế phân mộ. Ta không có tự ti. Mục Vân cường điệu nói, không có việc gì, tự ti cũng có thể lý giải. Quy Nhất an ủi, đáng tiếc, cha ngươi ngươi nương liền ngươi cái này một đứa bé, ngươi nếu là có cái huynh đệ tỷ muội, có lẽ cửu mệnh thiên tử, liền không tới phiên ngươi. Quy Nhất lời nói rơi xuống, Mục Vân một mặt ngạc nhiên. Lao giả, lời này có ý tứ gì? Chính là hắn Mục Vân, là không có lựa chọn rồi. Nếu là hắn có cái đệ đệ muội muội, liền không có chuyện của hắn rồi. Cổ thần, cổ đế, bình thường tới nói, so hiện tại những cái kia thần, đế, mạnh không ít, cũng không phải 100%. Ngươi minh bạch điểm ấy là được. Quy Nhất tiếp tục nói, vô giản cổ đế, là so Diệp Tiêu Diêu càng thêm cổ lão tồn tại. Có người nói, thái cổ thời kỳ, hoặc là thời kỳ viễn cổ, vô giản cổ sơn liền tồn tại, kim phủ thiên cung vô cùng cường đại. Đến mức vì cái gì diệt vong, không người biết được. Mục Vân cẩn thận nói, có phải là đế minh sở vi? Không có khả năng. Quy Nhất phủ định nói, thái cổ thời kỳ, thương thiên chấp trưởng vạn giới, về sau mới là phong thiên thần đế đế minh xuất thế, cùng hoàng thiên. Liên thủ chém giết thương thiên, sau đó hoàng thiên chấp trưởng thiên đạo, kia chính là thời kỳ viễn cổ. Thái cổ thời kỳ đế minh, liền thần đế cũng không tính, không có bản sự kia. Không chỉ là đệ cửu thiên giới thập đại cấm địa, toàn bộ đại thiên thế giới, rất nhiều tuyệt địa, trên thực tế, đều là thời kỳ viễn cổ cường đại tông môn tồn tại, sở kiến tạo, nhưng lại là đi hướng diệt vong. Quy Nhất xác định nói, chuyện này, có lẽ chỉ có thương thiên, hoàng thiên cùng với tứ đại bản nguyên biết. Lời này vừa nói ra, Mục Vân mở người. Ngươi liền không phải liền là tứ đại bản nguyên một trong sao. Chương 2592, Kim Phủ Thiên Cung. Ngươi đùa ta. Ngươi chính là tứ đại bản nguyên một trong, ngươi không biết. Mục Vân im lặng nói. Ta trước đó biết, cho nên mới sẽ cùng đệ nhất thần đế hợp tác, có thể là về sau, cùng đế minh giao chiến, tổn thất quá nhiều ký ức. Ta cũng không biết. Quy Nhất ho khan một cái, biểu lộ ra khá là xấu hổ. Những chuyện này, ta trước đó cũng quên đi, cũng là gần nhất mới nhớ tới. Quy Nhất nhìn về phía Mục Vân, nói, ta trước đó đã nói với ngươi. Chúng ta đương thời, có thể gọi là hiện nay thời kỳ, đế minh trưởng vạn giới, phong thiên thần đế. Lại hướng lên, chính là trăm vạn năm trước đến ngàn vạn năm ở giữa, được xưng là thời kỳ viễn cổ, hoàng thiên trưởng vạn giới. Tiếp tục ngược dòng tìm hiểu, thì là thái cổ thời kỳ, ngàn vạn năm đến ước vạn năm ở giữa, được xưng là thái cổ thời kỳ, thương thiên vì chấp trưởng giả. Ước vạn năm trước, đại gia liền xưng là thời kỳ hồng hoang, thiên địa là cái dạng gì, chư thiên vạn giới như thế nào, không người biết được. Kia thủy chung là một bí mật, liền ngay cả chúng ta tứ đại bản nguyên, như thế nào sinh ra, cũng không thể nào biết được. Quy Nhất thở dài nói, ta nói tới biết, cũng giới hạn với thái cổ thời kỳ viễn cổ, thương thiên, hoàng thiên, đế minh cùng Diệp Tiêu Diêu, cùng với tứ đại bản nguyên biết được thời đại kia một ít chuyện. Đến mức thời kỳ hồng hoang, không người biết được. Mục Vân giờ phút này nội tâm, có một cái đại khái hiểu rõ. Thời kỳ hồng hoang, thái cổ thời kỳ viễn cổ, hiện nay thời kỳ. Lịch sử như trường hà, vô tận tuế nguyệt, đến cùng từng phát sinh qua cái gì, không người biết được. Cho dù là những cái kia cổ thần, cổ đế, danh xưng không ngớt, cùng thiên địa trường tồn, cũng sẽ chết. Cường đại như vô giản cổ đế, mở kim phủ thiên cung, vẫn ý như là sẽ chết. Thái cổ thời kỳ cùng thời kỳ viễn cổ, thương thiên, hoàng thiên, đế minh ở giữa, xảy ra chuyện gì? Những cái kia cổ thần, cổ đế, không có khả năng vô duyên vô cớ diệt vong. Đáng tiếc hiện tại, hắn bất quá là tam tạng thần cảnh. Những chuyện này, hắn cũng không có tư cách đi tham dự. Mà lại hiện tại, hắn còn ở vào bị đuổi giết hoàn cảnh. Nhìn trước mắt đại điện, Mục Vân hiện tại cũng có thể lý giải. Vì cái gì nơi đây, vẹn vẹn bên ngoài, khắp nơi đều có bảo. Những cái kia bảo, đối bọn hắn nhân quân cảnh giới, giá trị chân quý. Có thể là phóng tới tiền nhiệm Kim Phủ Thiên Cung bên trong, có lẽ đều là tô điểm vật mà thôi. Trên lệnh, quá lớn. Cung điện này, cho dù là địa quân, thiên quân tầng thứ cao thủ, vô địch, chỉ sợ cũng căn bản không có khả năng xông vào. Mà lại, chỗ càng sâu đến cùng là cái gì, cũng không có người biết được. Mục Vân cẩn thận từng ly từng tí, đi tại quảng trường trước, nhìn trước mắt cung điện. Trước đại điện, viết hai chữ. Trận viện. Vô cùng đơn giản, lại là để người một ánh mắt luôn hãm. Đừng nhìn. Quy Nhất quát to một tiếng, nói, nơi đây, hẳn là tiền nhiệm vô giản cổ sơn, Kim Phủ Thiên Cung trận viện, thậm chí, có thể là ngoại tầng trận viện. Bất quá coi như thế, chí ít cũng là đỉnh tiêm cổ thần trận cấu tạo, ngươi cẩn thận trầm luân trong đó. Mục Vân giờ phút này gật gật đầu. Cổ lão tồn tại, cực kỳ cường đại. Hắn hiện tại, bất quá là vô cùng đáng thương nhân quân, trên lệch quá xa. Kỳ thật từ khi đến quân vị về sau, Mục Vân cũng là cảm giác được. Trước đó chính mình, tựa hồ tầm mắt đúng là tiểu chút. Mà bây giờ, xem như mở tầm mắt. Chỉ là dù vậy, vẫn ý như là không đáng chú ý. Cũng liền chỉ là khoáng đạt tầm mắt mà thôi. Đến trước cửa điện, Mục Vân còn chưa có sở cử động. Đột nhiên, đại điện trước cửa, một đạo liếc nhìn khí tức, lóe lên mà tới. Mục Vân nao nao. Bực này liếc nhìn, cùng loại với hồn lực đảo qua, có thể lại bất động. Tựa hồ là trận pháp sở ngưng tụ. Mục Vân thần sắc khẩn trương. Quy Nhất giờ phút này lại là nói, Thương Hoàng thần y mặc vào. Ừm. Mặc dù nghi hoặc, có thể Mục Vân vẫn ý như là làm theo. Kia liếc nhìn khí tức, trở nên nổi lên nghi ngờ, nhưng cuối cùng, lại là cửa điện, ầm vang mở ra. Mục Vân bước chân bước vào, lại là nội tâm càng thêm nghi hoặc. Ban đầu, kia liếc nhìn hiển nhiên là mang theo một tia bài xích hương vị. Thương Hoàng thần y một ra, lực đẩy đang yếu bớt. Hắc hắc. Ta cùng Diệp Tiêu Diêu thăm dò qua nơi đây, những khí tức này, chư thần đồ quyển bên trong tự mang. Mục Vân im lặng nói, ngươi cái tên này, sớm không nói, vừa rồi chẳng phải có thể đi vào đan viện, khí viện sao? Không có dùng. Quy Nhất không lưu tình chút nào đã kích nói, tiến nhập ngươi có thể như thế nào? Vẹn vẹn là huy áp, đầy đủ đè bẹp ngươi. Tiểu tử ngươi, liền chờ chết đi. Nơi đây, ngươi ngược lại là có thể học một ít trận pháp chi đạo, đối cổ thần trận, có cái đại khái hiểu rõ. Mục Vân không có phản bác. Quy Nhất nói không sai. Hắn hiện tại trưởng không thất tinh cựu nguyệt trận, là trực tiếp khắc họa tại trong đầu của chính mình. Căn bản không phải chính hắn trưởng khống. Đối cổ thần trận, hắn thật đúng là, kiến thức nửa vời. Đáng tiếc từ khi tiến nhập Đông Hoang Đại Địa bên trong, cái này thời gian một năm, tại vô giản cổ sơn, không phải bị chẳng hiểu ra sao người bảo hộ, chính là bị không hiểu thấu người truy sát. Làm sao có thời giờ đi tìm tòi? Cũng không có tinh lực đi tìm tòi. Càng không có thể tìm tòi địa phương. Đây mới là khó xử nhất. Xem trước một chút nơi đây đi, đến cùng có cái gì? Quy Nhất thúc giục nói. Ngươi không phải tới qua sao? Quy Nhất ho khan một cái, nói, ta. Lúc trước cùng Diệp Tiêu Diêu tới đây, đi là chỗ càng sâu, nơi này trướng mắt, chưa từng tới. Mục Vân không còn gì để nói, tình cảm chính là, nơi này cấp quá thấp, Diệp Tiêu Diêu căn bản không có để ở trong mắt, trực tiếp đi nơi trọng yếu. Mục Vân bị đả kích. Đều là cửu mệnh thiên tử, nhân ra lẫn vào tốt như vậy. Có thể hắn. Quá kém. Không có so sánh, liền không có tổn thương. Mục Vân giờ phút này ném đi ý nghĩ trong lòng, nhìn xem bốn phía. Bất kể như thế nào, nơi đây uy hiếp, còn là rất lớn, với hắn mà nói, là như thế. Tiến nhập đại điện bên trong, Mục Vân nhìn xem bốn phía. Từng tòa bộ đoàn, bày ra trong điện. Chỉ là giờ phút này, toàn bộ đại điện, khắp nơi đều là trống trải, cũng không một người. Có nhân tài kỳ quái. Mục Vân tiến nhập điện bên trong, nhìn xem bốn phía. Cũng không có cái gì kỳ lạ địa phương. Ngồi lên thử xem. Quy Nhất giờ phút này giật dây nói, xem tình hình, nơi này nói không chừng là ngày xưa Kim Phủ Thiên Cung, cho ngoại viện đệ tử giảng đạo địa phương, nói không chừng lưu lại chút vật gì. Tốt. Mục Vân khoanh chân ngồi xuống. Ông. Đột nhiên, một đạo vù vù tiếng vang lên. Ngay sau đó, Mục Vân đầu một trận mê muội, từng đạo ngất cảm giác, để Mục Vân cơ hồ thổ huyết. Có thể là lập tức, ngất cảm giác biến mất lúc. Mục Vân thân thể tại lúc này, xuất hiện một tia ôn hòa khí tức. Bốn phía cảnh tượng, biến. Hắn phảng phất, không còn là thân ở đại điện bên trong, mà là thân ở một mảnh mịt mù thế giới. Dưới một thân cây, hắn ngồi ở trên đôn đá. Thân trước, một lão giả, đứng dậy nhìn xem hắn. Nơi nào nghi hoặc, hỏi. Lão giả trực tiếp mở miệng. Mục Vân giờ phút này lại là có chút không mò ra. Cái này là tình huống như thế nào? Thật chẳng lẽ là Kim Phủ Thiên Cung mở cái gọi là giảng đạo chỗ? Thủ đoạn như thế, Kim Phủ Thiên Cung, quá khủng bố đi. Hỏi. Lão giả lần nữa nói. Như thế nào cổ thần trận? Mục Vân vội vàng thốt ra. Đối cổ thần trận, hắn đúng là hiểu rõ không rõ ràng. Lão giả nghe vậy, từ từ nói, từ xưa đến nay, võ giả từ đầu đến cuối tại thăm dò trên đường, đi đến cảnh giới càng cao hơn. Vì khôi phục thương thế, phát minh đan dược. Vì tăng cường chiến lực, sáng tạo binh khí. Mà lòng võ giả, không chỉ như thế. Thiên địa, mênh mông nhất thần bí, sinh mệnh tồn tại, thời gian cùng không gian, sinh mệnh, thiên đạo cùng đại địa. Đây đều là thần bí nhất. Mục Vân nội tâm hiểu rõ. Lão giả nói tới thời không, thiên đạo, đại địa, sinh mệnh, sở ứng cùng, chính là tứ đại bản nguyên. Cái gọi là trận pháp, dùng nhân thể làm dẫn, cấu kết thiên địa chi thế. Thánh trận mà nói, dung hợp thiên địa chi thế. Thần trận chi huy, khống chế thiên địa chi thế. Mà hoang trận chi huy, thì là sáng tạo thiên địa chi thế. Lão giả tiếp tục nói, cái gọi là cổ thần trận, võ giả dùng thiên địa chi lực, cấu tạo trận văn, ngưng tụ trận pháp, làm cho dung hợp thiên địa chi thế về sau, tức đoạt mà ra, nhờ vào đó khống chế thiên địa chi thế. Nghe đến lời này, Mục Vân lập tức vô đầu một cái. Đúng a? Lúc trước hắn suy nghĩ, một mực là, đến cổ thần trận địa bước, khống chế thiên địa chi thế. Có thể là như thế nào khống chế? Hắn suy nghĩ, là trực tiếp ngưng tụ trận văn, khóa lại thiên địa chi thế. Có thể là thiên địa chi thế, há lại dễ dàng như vậy tỏa định. Mà hiện nay, lão giả chi ngôn, trước dung hợp, sau tức đoạn, lại khống chế. Đây mới là đặc thù nhất chi đạo. Mục Vân thầm mắng mình ngu xuẩn. Khoảng thời gian này, chính mình một mực tại đi đường nghiêng. Sau đó thời gian, Mục Vân không ngừng đem nội tâm không hiểu hỏi thăm. Lão giả từng cái giải đáp. Theo thời gian trôi qua, Mục Vân chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, đột nhiên, thân thể nhoáng một cái, xuất hiện lần nữa ở trong đại điện. Tỉnh rồi. Ừm. Mục Vân gật đầu nói, diệu ư, không hổ là Kim Phủ Thiên Cung. Câu nói này, xuất phát từ nội tâm. Đúng là không hổ là Kim Phủ Thiên Cung. Lão giả từng câu từng chữ, thể hồ quán đỉnh. Vì hắn đẩy ra không ít mê vụ. Chỉ là giờ phút này, cũng không phải chỉnh lý thời điểm. Tiếp tục thâm nhập sâu nhìn xem. Nhìn về phía trước, Mục Vân chém đinh chặt sắt. Nơi đây cho dù là Kim Phủ Thiên Cung ngoại viện, cũng không phải hắn có thể đi một lần. Bất quá có thể nhiều đi một điểm, liền nhiều đi một điểm. Dù sao, cơ hội như vậy, cũng không nhiều phải. Quy nhất cũng không nhiều lời. Mục Vân tiếp tục nói, cường đại như thế Kim Phủ Thiên Cung, đều có thể hủy diệt tại thời đại viễn cổ, thực khó tưởng tượng, đến cùng là kinh lịch cái gì. Quy nhất không có mở miệng. Xuyên qua đại điện, đến bên trái, nhìn, trăm bình lớn nhỏ, giống như một gian tàng thư các. Mà phòng trung tâm, trưng bày từng cái giá sách, bốn phía đều là thấp bé cái bàn cùng cái ghế. Mục Vân nhìn thấy kia vị trí trung ương giá sách bên trên. Giờ phút này một mảnh lộn xộn, đều là tàn tạ quyển trục. Chỉ là dù vậy, cũng có nghìn đạo quyển trục. Mục Vân vội vàng nhìn lại. Nhất cấp cổ thần trận, ngũ hành quyển thiên trận. Nhị cấp cổ thần trận, động thiên hư linh trận. Phóng nhãn nhìn lại, phần lớn đều là nhất cấp cổ thần trận, nhị cấp cổ thần trận, cực thiểu số tam cấp cổ thần trận. Nói cách khác, những này cổ thần trận đối ứng đều là 1 đến 3 cấp cổ thần trận sư, nhằm vào là nhân quân, địa quân, thiên quân tam cảnh giới tồn tại. Mục Vân nội tâm lại lần nữa lấy làm kinh hãi. Thiên quân cảnh giới, khái niệm gì? Tại Đông Hoang đại địa tứ đại hoang vực bên trong, đủ để được xưng tụng ngũ đẳng thế lực, chủng tộc đỉnh tiêm cao thủ. Tại tiên nhiệm Kim Phủ Thiên Cung, lại chỉ có thể tính được là ngoại viện đệ tử. Đáng tiếc a. Nhìn xem những cái kia quần chủ, Mục Vân cảm giác lòng đang rỉ máu. Chương 2593, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Mục Vân là cảm giác, thật rất đáng tiếc. Hơn nghìn đạo quyển trục, nhất cấp, nhị cấp, tam cấp cổ thần trận, không có một cái là hoàn chỉnh. Phần lớn đều là tổn hại. Trận pháp, một ngày thiếu thốn một chút bộ phận, ai dám tu luyện. Làm không tốt sai một bước, đem chính mình chơi chết. Những quyển trục này, thế mà toàn bộ đều là tổn hại. Quả thực là muốn mạng người. Mục Vân đang tiếc gật gù đắc ý, cảm giác lòng đang rỉ máu. Nếu như đều cho hắn, kia nhất cấp đến tam cấp cổ thần trận tu hành, cơ bản không lo. Nói một cách khác, cho hắn 10 năm thời gian 8 năm, tu hành thành những trận pháp này, trực tiếp có thể cùng ngũ đẳng chủng tộc, thế lực cứng đối cứng. Nhân quân ngũ tạng thần cảnh, địa quân lục phủ thần cảnh, Thiên quân thất nguyên thần cảnh. Ai không phục? Một cái tam cấp cổ thần trận thiết trí ra, một giết giết một mảnh. Chỉ là đáng tiếc, những này, đều là tàn khuyết. Căn bản không đáng tiền A. Chỉ là Mục Vân cũng không hết hy vọng, nhìn về phía trước. Ừm. Cuối cùng, Mục Vân trên bàn, tìm tới một bản triển khai cổ thần trận trận đồ. Phía trên đạo đạo phát họa trận văn, sinh động như thật, vẫn ý như là bảo tồn hoàn hảo, bày tại trên mặt bàn, ngược lại là không có nhận tổn thương. Nhất cấp cổ thần trận, tam nguyên quy nhất trận. Mục Vân khẽ giật mình. Tam nguyên quy nhất trận, cũng không phải đại diện tích trận pháp ba động, mà là dùng trận văn, cấu tạo ra cường hoành nguyên lực ba động, ngưng tụ ra nguyên lực năng lượng thể, hóa ra tam đạo cùng bản thể đồng dạng tồn tại. Cứ như vậy, chính là bốn cái chính mình. Mà lại, tam đạo thân ảnh, thời khắc mấu chốt, còn có thể tự bạo. Áp xúc đến cực hạn nguyên lực tự bạo. Mục Vân ánh mắt sáng lên. Đây mới gọi là bảo bối A. Trận pháp này luyện thành, đối mặt Tiêu Như Âm, hắn chỗ nào dùng kia tốn sức. Đưa tay một chiêu, trực tiếp diệt sát. Cất kỹ tam nguyên quy nhất trận, Mục Vân tiếp tục cẩn thận thẩm tra, không rơi xuống mảy may. Thẳng đến cuối cùng, lật cả đáy lên trời, cái gì đều không có, Mục Vân mới không cam tâm rời đi. Đến phía bên phải gian phòng, Mục Vân tâm thần đều biến yên tĩnh lại. A, Mục Vân giờ phút này kinh ngạc nói, có một cỗ truyền thừa hương vị. Hẳn là. Quy nhất phân tích nói, trung ương là giảng đạo, bên trái là trận đồ, phía bên phải hẳn là cho người ta tăng cường cảm ngộ địa phương. Tiểu tử, thử nhìn một chút. Tuy nói đi qua ngàn vạn năm lâu, có thể dù sao cũng nên là lưu lại đến một vài thứ. Ừm. Mục Vân cũng không do dự, khoanh chân ngồi xuống. Vâng. Đột nhiên, thân thể bên trong, từng đạo lực lượng truyền ra tới. Một sát na này, Mục Vân toàn bộ người, thân thể bình tĩnh, giống như một cỗ thi thể, ngồi ở chỗ đó, không núp nhích. Thời gian không đến bao lâu, Mục Vân lại lần nữa đứng dậy. Như thế nào? Hắc hắc. Mục Vân cười một tiếng, bàn tay vung lên. Trong chốc lát, thất tinh cửu nguyệt trận, tại lúc này ngưng tụ. Mục Vân bàn tay khẽ nhúc nhích, thất tinh cửu nguyệt trận, tại lúc này ngũ tinh thất nguyệt, lập tức xuất hiện. Quang hoa lưu động, ngũ tinh thất nguyệt, khiến người ta cảm thấy thân thể bên trong, lực lượng cô đọng. Đối thất tinh cửu nguyệt trận đề thăng, rất rõ ràng. Mục Vân mỉm cười nói. Nơi này, hẳn là Kim Phủ Thiên Cung tiền nhiệm, có vị lao giả lưu lại chính mình thật đến lĩnh ngộ, cho hậu sinh đệ, làm dùng đột phá sử dụng. Chỉ bất quá thời gian qua đi ngàn vạn năm lâu, đã rất nhạt. Nhưng dù cho như thế, vẫn ý như là rõ ràng như thế hiệu quả. Có thể tưởng tượng, tên lão giả kia, sinh tiền đối với trận pháp lĩnh ngộ, là cỡ nào cường đại. Mục Vân giờ phút này, cũng là không thể không cảm thán, những người này cường đại. Là thật sự rất mạnh. Tiếp tục thâm nhập sâu thử nhìn một chút. Mục Vân chuẩn bị hướng phía chỗ sâu, tiếp tục đi tới. Bước chân bước ra ở giữa, một thanh âm, đột nhiên vang lên. Hưu. Một thanh lợi nhận, trực tiếp đánh tới. Mục Vân tại địa phương này, vốn là thời khắc phòng bị, giờ phút này lập tức tránh thoát. Ừm. Phía trước, xuất hiện mấy thân ảnh. Một người cầm đầu, mắt ngọc mày ngài, trên đầu trải lấy đuôi ngựa, nhìn thanh xuân tịnh lệ. Ai? Nữ tử nhìn thấy Mục Vân, ánh mắt lạnh lẽo. Người là ai? Mục Vân giờ phút này ánh mắt lạnh lẽo. Nữ tử kia nhìn về phía Mục Vân, trên dưới dò xét. Người là? Mục Vân. Nữ tử giờ phút này nói khẽ. Mục Vân sắc mặt cổ quái. Nữ nhân này, nhận biết hắn. Không cần đoán, ta không biết ngươi. Nữ tử lần nữa nói, bất quá nhìn lưỡng nghi các Liêu Vô Yên cùng Bạch Tố Tố, hận không thể làm thịt ngươi, bọn hắn, một mực tại tìm một cái gọi Mục Vân ra hỏa. Giờ phút này Mục Vân ánh mắt lạnh lùng. Quả nhiên, những tên kia, đánh ấy lòng là sẽ không bỏ qua cho hắn. Bất quá, ta không rõ, ngươi là có ý gì. Nhìn xem nữ tử, Mục Vân lần nữa nói. Ta đến từ Cựu Tinh Tông, tên là Lận Như Ngọc. Nữ tử cười nói, ta không có ý định đối địch với ngươi. Ngươi có thể tiến nhập nơi đây, cũng hẳn là một tên cổ thần trận sư. Tất cả mọi người là cổ thần trận sư, ngươi phải biết, ta muốn cái gì. Lận Như Ngọc nói thẳng, ngươi tại địa phương này dừng lại lâu như vậy, hẳn là phát hiện không ít đồ tốt, giao cho ta coi như không thấy được ngươi. Nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Mục Vân mỉm cười. Ngươi khả năng tìm nhầm người. Liêu Vô Yên cũng tốt, Bạch Tố Tố cũng được, ta tỉnh không để ý. Mục Vân lần nữa nói, bọn hắn muốn giết ta, cứ tới hảo. Lời này vừa nói ra, Lận Như Ngọc biểu lộ khẽ giật mình. Nói như vậy, ngươi là chuẩn bị, cùng ta cùng chết rồi. Ngươi không ra tay với ta đối địch với ngươi làm cái gì đây? Mục Vân cười nhạt nói. Lận Như Ngọc giờ phút này, căn bản không thèm để ý. Bá. Sau một khắc, Lận Như Ngọc trực tiếp giết ra. Tứ tạng thần cảnh. Mục Vân nao nao. Cũng không phải chưa từng giết. Trường kiếm trong tay, tại lúc này một chạm mà ra. Lạc Anh thần kiếm, thiểm kiếm thần quyết dây lát ở giữa bộc phát. Lần này, Mục Vân có kinh nghiệm, nhất kiếm chém ra tốc độ, càng lúc càng nhanh. Cường đại kiếm chiêu, tràn ngập bốn phía. Gian phòng bên trong, tiếng oanh minh nổ vang. Từng đạo quang mang, bay lên. Hai người giờ phút này, dây lát ở giữa giao thủ, tại bên trong tòa đại điện này, dẫn tới trận trận ba động. Chỉ bất quá nơi đây dù sao cũng là Kim Phủ Thiên Cung. Trung quanh trận pháp bày ra, hai người cho dù là chiến đấu long trời lở đất, cung điện vẫn ý như là hoàn hảo không chút tổn hại. Cương đại khí lãng, từng tầng lực lượng khuyết tán ra tới. Nửa ngày thời gian, hai người thở hừng hộp. Hai thân ảnh, cách xa nhau mười mấy mét, ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Xem thường ngươi. Lẫn như ngọc giờ phút này hừ một tiếng. Xem thường, còn tại đằng sau đâu? Mục Vân nhìn về phía Lẫn như ngọc. Nói, ngươi tại chuẩn bị trận pháp A. Lẫn như ngọc hai mắt lóe lên. Xem ra ngươi cũng là. Mục Vân cười một tiếng, không có nói nhiều. Ông. Ông. Giây lát ở giữa, hai đạo vù vù âm thanh, tại lúc này vang lên. Lẫn như ngọc thân trước, một đạo quang mang, lóe lên mà ra. Cùng lúc, Mục Vân thân trước, một đạo quang mang, tại lúc này, cũng là lóe lên mà ra. Và anh. Hai đạo trận pháp, giây lát ở giữa va chạm lên. Thất tinh cửu nguyệt trận. Ngưng tụ ra ngũ tinh thất nguyệt, tại lúc này bộc phát. Cương đại khí lãng, tầng tầng lớp lớp mở ra. Toàn bộ đại điện, tại lúc này đều là đung đưa. Hai người sở thi triển, đều là nhất cấp cổ thần trận. Chỉ bất quá, Mục Vân giờ phút này, cũng đánh giá ra. Lẫn như ngọc sở thi triển cổ thần trận, uy lực cũng không phải đỉnh phong. Hắn cũng là như thế. Hai người giờ phút này giúp nhau liều đấu, là nghị lực. Hơi không cẩn thận, bất kỳ cái gì một người đều có thể sẽ chết. Đông. Trầm muộn tiếng nổ tung vang lên, liền xem hai người giao chiến thời điểm, chính giữa đại điện bên trong, một vách tường, tại lúc này nổ bể ra tới. Vách tường về sau, một đầu nghe được xuất hiện tại hai người trước mắt. Ừm. Hai người cơ hồ là đồng thời phát hiện, vách tường kia về sau, quang mang lóe lên. Đồ tốt, tuyệt đối là đồ tốt. Hai người giờ phút này, tăng lớn cường độ, thẳng hướng đối phương. Mục Vân khẽ quát một tiếng. Phá. Một đạo quang mang, chợt lóe lên, thần một kiếm. Tốc độ giết ra. Phanh. Một đạo quang mang, tại lúc này giết ra. Quang mang lóe lên, lực lượng vỡ ra. Có thể ngay tại giờ phút này, một thân ảnh, lại là ngăn cản tại Lận Như Ngọc thân trước. Mục Vân giờ phút này, vội vàng lui lại. Vạn Phương Bình, ngươi đang làm cái gì? Lận Như Ngọc bất mãn nói, tiểu tử này, kém chút giết ta. Ta không có chú ý. Xuất hiện thân ảnh, là một tên nam tử. Nam tử cười khăn nói, không nghĩ tới cái này ra hỏa. Còn lưu lại thủ đoạn, ta vốn cho rằng, ta không cần xuất hiện. Lẫn như ngọc hừ một tiếng. Hưu một tiếng, đột nhiên vang lên. Mục Vân giờ phút này, trực tiếp chui vào đến trong vách tường, thân ảnh biến mất không thấy. Người chạy, truy. Giờ phút này, lại có mấy đạo thân ảnh xuất hiện. Lẫn như ngọc cùng Vạn Phương Bình hai người, trực tiếp giết ra. Hai người đều là tứ tạng thần cảnh. Độc thân, Mục Vân có thể chém giết, có thể là liên thủ, hắn không có cái này nắm chắc. Lập tức. Bốn năm đạo thân ảnh đuổi theo. Mục Vân giờ phút này cũng không có thời gian suy nghĩ, những người này là như thế nào đều tiến vào nơi đây. Đầu tiên là Lưỡng Nghi Các, sau là Thương Long Tông, hiện tại lại là Cửu Tinh Tông. Mục Vân thấp giọng mắng, sớm muộn cũng có một ngày, đều giết. Bọn gia hỏa này, cùng hắn không oán không cửu, cũng sẽ bởi vì chính mình mục đích, liền muốn giết hắn. Dạng này người, Mục Vân xưa nay sẽ không hạ thủ lưu tình. Bình một tiếng, tại lúc này vang lên. Giờ phút này, một cái lảo đảo, trong hơi thở, một đạo huyết tuyến, chảy xuống. Thứ quỷ gì? Hắn còn không có nhìn thấy thân trước đến cùng là cái gì, liền đụng một đầu bao. Cái gương. Xông vào hang ngầm động về sau, tiến lên không đến trăm mét, thân trước lại có một chiếc gương. Mà lại, là sẽ không phản quang cái gương. Mục Vân giờ phút này ngẩn người. Tấm gương kia bên trong, căn bản không có thân ảnh của hắn, mà lại bóng loáng như mặt, căn bản nhìn không ra cái gì. Phía bên trái vừa đi mấy bước. Mục Vân bàn tay dò xét ra. Cũng không cái gương. Giờ này khắc này, Mục Vân đem chính mình hồn tức thu liễm. Nơi này, khắp nơi đều là mặt kính, mà lại sẽ không phản xạ bóng người, quang mang, giống như không tồn tại. Ẩn tang khí tức, rất thích hợp phục kích. Mục Vân không có ý định trốn. Phía trước là cái gì, còn không biết. Dạng này bị đuổi theo trốn, không an toàn. Mục Vân vừa xài bước ra, khí tức cường đại, tại lúc này phóng thích ra. Ở bên kia. Đột nhiên. Có người quát to một tiếng. Phanh phanh phanh. Từng đạo bành tiếng vang vang lên, ai u một tiếng gọi tiếng, cũng là vang lên. Những tên kia, tốc độ quá nhanh, cũng ăn phải cái lô vốn. Mấy người khoảng cách, tuyệt đối sẽ không vượt qua trăm mét. Có thể là tầng tầng lớp lớp, vị trí lộn xộn vô tự mặt kính, che cản Mục Vân thân ảnh. Lẫn như Ngọc sư tỷ, Vạn Phương Bình sư huynh. Có người mở miệng nói, tiểu tử kia tiến vào trong này, phía trước có vô hình cái gương ngăn cản, không tốt xem xét. Kia liền đánh nát. Một tên nam tử thanh âm, tại lúc này vang lên. Hẳn là Vạn Phương Bình. Cùng Lẫn như Ngọc một đám, Cửu Tinh Tông đệ tử. Phanh. Một đạo trầm thấp bành tiếng vang vang lên. Trầm thấp ngược lại rút khí lạnh thanh âm, tại lúc này vang lên. Không ra Mục Vân sở liệu, tên kia, chỉ sợ một quyền không có truy bạo cái gương, ngược lại là đem chính mình chấn thương. Chương 2594, từng cái phản sát. Thảo. Cái này là cái gì ngưng tụ? Một đạo tiếng chửi nhỏ tại lúc này vang lên. Hiển nhiên, Vạn Phương Bình nhận phản chấn không nhỏ. Lẫn như Ngọc giờ phút này mở miệng nói, nơi đây những này cổ quái mặt kính, hội khúc xạ linh hồn lực, muốn tìm tên kia, chỉ có thể lấy ánh mắt. Ánh mắt. Lời này vừa nói ra, mấy người đều là sương sờ. Ánh mắt rảo qua chỗ, phạm vi rất hẹp, không cẩn thận, khả năng liền xong đời rồi. Lẫn như Ngọc lại là bất kể giác, nói, tên kia, tại chúng ta trước đó tiến nhập cái này trận viện bên trong, tất nhiên là phát hiện vật gì tốt. Mà lại, kẻ này bị Liễu Vô Yên cùng Bạch Tố Tố truy sát, hai người kia, vì cái gì đuổi giết hắn? Chẳng lẽ còn thật như cái này ra hỏa chính mình nói, hắn đem Bạch Tố Tố cho cái kia rồi. Vô cùng có khả năng, là bởi vì bảo vật. Lời này vừa nói ra, Vạn Phương Bình mấy người, trên trán một vòng vẻ tàn nhẫn hiện lên. Vạn Khắc, ngươi mang ba người, giữ vững lối ra, bớt tiểu tử kia từ bên này chạy. Vạn Phương Bình trực tiếp mở miệng. Vạn Khắc chính là tam tạng thần cảnh. Mục Vân cho dù là tam tạng thần cảnh, cũng không có khả năng miểu sát Vạn Khắc. Mục Vân nếu là thật sự nghĩ từ đây địa đào tẩu, chỉ cần có động tĩnh, bọn hắn liền có thể chết thân trở về, vây sát Mục Vân. Vạn Phương Bình lần nữa nói, Lẫn như Ngọc, chúng ta hai người, một người mang một đội, cam đoan đại gia lẫn nhau đều tại đối phương trong tầm mắt, một ngày ngoài ý muốn nổi lên, lập tức vây bắt Mục Vân. Minh Bạch. Vạn Phương Bình lập tức định chế hảo kế hoạch. Tuyệt đối không thể để cho Mục Vân chạy. Chính như Lẫn như Ngọc nói, tên kia thân bên trên, khả năng có rất nhiều thường nhân khó mà dự liệu bảo bối. Bị Mục Vân chạy, kia bảo bối cũng liền không có. Cái này là tuyệt đối vô pháp dễ dàng tha thứ sự tình. Lập tức, bảy tám đạo thân ảnh, lấy tay bên trong nhập phàm thần khí vì do đường, hướng phía trong mặt gương mà đi. Vạn Khắc giờ phút này cũng là cẩn thận không thôi. Bảo vệ tốt nơi đây, tên kia có thể là tam tạng thần cảnh, xuất kỳ bất ý, tập sát các ngươi, dễ như trở bàn tay. Vâng. Bốn người giờ phút này, đứng tại mới vừa bị nổ tan lối vào chỗ, không dám khinh thường. Lẫn như Ngọc quát, Mục Vân, chỉ cần ngươi giao ra thân lấy được đồ vật, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Lẫn như Ngọc, chúng ta ai chết, còn chưa nhất định đâu. Mục Vân thân ảnh, tại lúc này đột nhiên vang lên. Ở bên kia, mấy người nghe được thân ảnh, hướng về một phương hướng, cẩn thận từng ly từng tí tiến lên. Nơi đây mặt kính, căn bản không nhìn thấy, linh hồn lực bị che chắn, càng là vô pháp thăm dò. Chỉ có thể dựa vào con mắt đi xem, tay dựa bên trong binh khí đi thăm dò. Mục Vân giờ phút này, cẩn thận từng ly từng tí. Chỗ như vậy, đối Vạn Phương Bình, Lẫn như Ngọc bất lợi. Có thể là đối hắn lại là rất nhiều chỗ tốt. Chỉ cần có người khoảng cách hơi xa một chút, hắn liền có thể bán ra tập sát. Thiên địa hồng lô cùng thần một kiếm, đều là cực kỳ thích hợp. Hạ quyết tâm, Mục Vân nhịn hạ tâm đến, lặng lặng chờ đợi, cũng không chạy loạn. Ừm, ừm. Đột nhiên, thân trước một thân ảnh xuất hiện. Hai người nhìn nhau, Mục Vân đấm ra một quyền. Bát hoang ấn. Một đạo ấn ký đánh ra, Mục Vân thân thể bên trong, lực lượng rung động mà ra. Cùng lúc, thần một kiếm cùng thiên địa hồng lô cũng mặc kệ, trực tiếp ầm vang giết ra. Tiếng nổ đùng đoảng, một đạo tiếp một đạo vang lên. Kêu nhị tạng thần cảnh đệ tử, cơ hồ là bị Mục Vân dây lát ở giữa miểu sát. Đối với cái này, Mục Vân cũng không khách khí, dây lát ở giữa quay người, rời đi chỗ. Kỳ Minh. Nhìn thấy một tên đệ tử bỏ mình, Vạn Phương Bình lập tức vọt tới, ven đường phanh phanh phanh, đụng vào không ít mặt kính. Chết. Một tên đệ tử giờ phút này sắc mặt khó coi đến nói. Thân là đồng môn sư huynh đệ, nhìn thấy chính mình sư đệ, gần ngay trước mắt, bị người thuần sát. Không chỉ là đau lòng, còn có tâm sợ. Mục Vân tên kia, căn bản không có ý định rời đi, mà là tại nơi đây, cùng bọn hắn chính diện giao phong. Cái này hỗn đản, không sợ chết sao? Chỉ là suy nghĩ một chút, trừ phi là gặp được Lẫn Như Ngọc cùng Vạn Phương Bình hai người, Mục Vân căn bản sẽ không bị ngăn chặn. Nơi này, đối bọn hắn là phiền phức, đối Mục Vân đến nói, lại là thiên địa bình chướng. Không thể tiếp tục. Sau đó, Mục Vân xuất thủ, lại giết hai người, Vạn Phương Bình mở miệng. Lẫn như Ngọc giờ phút này, cũng là sắc mặt tái xanh. Đúng là không thể tiếp tục. Bằng không mà nói, chết chính là bọn hắn. Lùi ra ngoài. Còn thừa 5 người, giờ phút này từng cái rời khỏi. Có thể là giờ phút này, 5 người lại là sắc mặt thảm bạch. Cửa thông đạo vị trí, tứ đạo thân ảnh, giờ phút này toàn bộ ngã xuống đất, không có bất kỳ khí tức gì. Vạn Khắc. Nhìn thấy trên mặt đất cỗ thi thể kia, Vạn Phương Bình phổi đều muốn khí nổ. Vạn Khắc, là đệ đệ hắn. Ta muốn giết tên kia. Vạn Phương Bình giờ phút này, nội tâm nộ hỏa bốc lên. Giết ta. Ngươi còn chưa đủ tư cách. Mục Vân giờ phút này, lại là xuất hiện ở cửa hang, cười nhạo nói, người bao nhiêu ghê gớm sao. Mục Vân. Vạn Phương Bình vừa xài bước ra, phóng tới cửa vào. Vạn Phương Bình, đừng xúc động. Lận Như Ngọc giờ phút này vội vàng mở miệng, có thể là đã muộn. Hưu. Một đạo trận pháp, tại lúc này sôi nổi mà sinh. Ngũ tinh thất nguyệt, giờ phút này trực tiếp ngưng tụ mà ra, thẳng hướng Vạn Phương Bình. Mục Vân tuyệt không đến đây dừng tay. Tam nguyên quy nhất trận. Mở ra. Tam đạo thân ảnh, xuất hiện tại Mục Vân bên cạnh thân. Đây chính là tam nguyên quy nhất trận uy lực vị trí. Cũng không phải phạm vi lớn chém giết, mà là ngưng tụ tam đạo nguyên lực bản thể, nắm giữ cùng thực thể đồng dạng công kích. Mục Vân cười nhạo một tiếng, liền xông ra ngoài. Ban đầu trừ Lận Như Ngọc cùng Vạn Phương Bình, còn có 10 người. 10 người này, nhị tạng thần cảnh, tam tạng thần cảnh đều có. Hắn không có khả năng là đối thủ. Nhưng là bây giờ, chỉ còn lại 5 người. 5 người này, đối Mục Vân đến nói, liền không có phiền toái như vậy. Một đạo trận pháp ngưng tụ ra thân ảnh, phối hợp thất tinh cửu nguyệt trận, thẳng hướng Vạn Phương Bình. Mặt khác hai thân ảnh, thẳng hướng kia còn thừa 3 vị đệ tử. Mục Vân, trực tiếp thẳng hướng Lận Như Ngọc. Mới vừa rồi bị người quấy rầy, hiện tại, không ai có thể giúp ngươi. Mục Vân cười nhạo một tiếng, bàn tay doanh sát ra ngoài. Trong chớp nhoáng này, Lận Như Ngọc lại là sương sờ. Không thích hợp. Rất không thích hợp. Giờ này khắc này Mục Vân, toàn thân cao thấp, phảng phất phát sinh biến hóa. Lúc này mới một hồi thời gian, Mục Vân toàn bộ nhân khí hơi thở, so vừa rồi càng mạnh mẽ hơn. Tại sao có thể như vậy? Liên sát 7-8 người, Mục Vân thôn phệ chi lực mở rộng, dung hợp tinh khí thần càng nhiều, thực lực tự nhiên là để thăng một mảng lớn. Lại lần nữa đối mặt Lận Như Ngọc, Mục Vân công kích mãnh liệt, tự nhiên là không đáng kể. Giao chiến, trong điện khuyết tán ra tới. Âm âm thanh âm, liên tục, cuối cùng, triệt để an tĩnh lại. Đại điện bên trong, Mục Vân thở hồng hộc. Bốn phía, mấy cỗ thi thể, dần dần lạnh bớt. Mục Vân một cái mông ngồi dưới đất, thở hồng hộc. Cùng Lận Như Ngọc giao thủ, đồng thời thi triển thất tinh cửu nguyệt trận cùng tam nguyên quy nhất trận, hắn cũng là đến cực hạn. Nếu không phải là tại trong đại điện, nghe đạo, bên phải bên cạnh gian phòng bên trong đạt được chỉ điểm, hắn căn bản sẽ không như thế đánh cược một lần. Hai cái tứ tạng thần cảnh, ba cái tam tạng thần cảnh. Mục Vân giờ phút này không chút khách khí, bắt đầu thôn phệ. Mấy người trên người nguyên thạch, nhập phàm thần khí, cũng đều là bị Mục Vân vơ vét sạch sẽ. Làm xong đây hết thảy, Mục Vân chính là hạ quyết tâm, rời đi nơi đây. Trận viện bên trong vi, hắn muốn dò la xem, cũng rất khó. Bên trong nguy cơ từ phía, cũng không hảo dò xét. Dù sao, hắn chỉ là tam tạng thần cảnh. Mà lại, hiện tại đoán chừng bên ngoài, không ít tứ đại tông môn đệ tử, cái này khe hở, hắn có thể thừa cơ rời đi nơi đây. Chỉ là đến đại điện cửa vào, xuyên thấu qua khe cửa, nhìn ra phía ngoài, Mục Vân lại là khe giật mình. Trận viện đại môn bên ngoài, giờ phút này mấy thân ảnh, nhìn xem đại điện, tựa hồ đang chờ đợi cái gì. Cựu tinh tông người. Mục Vân giờ phút này nhăn đầu lông mày. Nếu là cựu tinh tông người, thủ tại chỗ này, vậy thật đúng là phiền phức. Hắn thế nào ra ngoài? Lận Như Ngọc cùng Vạn Phương Bình không có ra ngoài, hắn ra ngoài, cựu tinh tông những người kia, cũng sẽ không bỏ qua hắn. Xem ra, chỉ có thể trước lưu tại nơi này. Lần này tứ tông thí luyện, cũng không phải không thời gian hạn chế. Thời gian một năm, hiện tại, đã là chuẩn bị kết thúc. Bọn gia hỏa này, nếu như không đi, Mục Vân không ngại. Cùng bọn hắn chịu đựng đi. Nghĩ đến đây, Mục Vân dứt khoát dừng lại, bế quan tu hành. Dù sao không thể rời đi nơi đây. Hạ quyết tâm, Mục Vân khoanh chân ngồi xuống. Thất tinh cửu nguyệt trận, tại thân thể bốn phía bố trí đến, để phòng ngừa ngoài ý muốn. Mục Vân đem Lận Như Ngọc, Vạn Phương Bình mấy người tinh khí thần, điều hòa đến thân thể bên trong, bắt đầu hấp thu. Cùng lúc, Nguyên Thạch cùng Nhũ Ngọc Thạch tại lúc này, chất đống tại thân thể bốn phía, cẩn thận từng ly từng tí, cẩn thận ngưng tụ. Cương đại khí lãng. Một đạo tiếp một đạo truyền ra tới. Thời gian, từ từ trôi qua, lần ngồi xuống này, Mục Vân trọn vẹn ngồi thời gian một năm. Thân thể bên trong, một đạo lực lượng, ầm ầm ở giữa nổ bể ra tới. Mục Vân giờ phút này, hai mắt mở ra. Lực lượng, tầng tầng lớp lớp chồng chất. Tứ tạng thần cảnh. Đến. Mục Vân nhãn bên trong, một vòng tinh quang hiện lên. Hao phí nguyên thạch cùng nhũ ngọc thạch, hắn hiện tại cuối cùng là đến tứ tạng thần cảnh. Thời gian 2 năm tả hữu, nhất tạng thần cảnh, đến tứ tạng thần cảnh. Ai dám tin? Giờ phút này, Mục Vân toàn thân trên dưới, lực lượng tăng vọt. Tầng tầng chồng chất lên lực lượng, mênh mông cường đại. Đây chính là tứ tạng thần cảnh. Giờ phút này nếu là gặp được Lận Như Ngọc cùng Vạn Phương Bình, cái nào cần dùng tới hai đại cổ thần trận hỗ trợ lẫn nhau. Hắn một người đủ để. Chỉ là giờ phút này, Mục Vân tuyệt không dự định rời đi. Tiếp tục tôi luyện Bát Hoang Ấn cùng Thiểm Kiếm Thần Quyết. Bát Hoang Ấn hiện nay đã đến đạt cảnh giới đại thành, tiến thêm một bước, liền có thể lô hỏa thuần thanh. Mà Thiểm Kiếm Thần Quyết, Mục Vân hiện nay bất quá là cảnh giới tiểu thành. Thất Tinh Cửu Nguyệt trận cùng Tam Nguyên Quy Nhất trận cũng không đến đỉnh tiêm tầng thứ. Thời gian 2 năm, lực lượng tăng vọt, Mục Vân cũng cần thời gian để lực lượng lắng đọng xuống. Hạ quyết tâm, Mục Vân trong tay, Lạc Anh Thần Kiếm xuất hiện. Sau đó, thời gian 3 năm, Mục Vân dừng lại tại địa phương này, một bước chưa từng rời đi. Bát Hoang Ấn, Thiểm Kiếm Thần Quyết, Thất Tinh Cửu Nguyệt trận cùng Tam Nguyên Quy Nhất trận, tại lúc này, cũng là ngưng tụ đến cực hạn. Lực lượng chống chất, tầng tầng lớp lớp. Lần này, Mục Vân hùng tâm trang trí. Là thời điểm rời đi, nhìn xem cái gọi là Đông Hoang Đại Lục, rốt cuộc là tình hình gì. Sớm muộn cũng có một ngày, hắn hội đi ra Đông Hoang Đại Lục, đi tới huyên giới hạch tâm chi địa huyên vực. Diệp Tuyết Kỳ, Bích Thanh Ngọc, Diệu Tiên Ngữ cùng Mạnh Tử Mặc. Là ở chỗ này, đang chờ hắn. Tam đại nhị đẳng thế lực, chí tôn cảnh giới đỉnh tiêm cường giả. Thì tính sao? Đến thời điểm, ai còn dám tạm giam thê tử của hắn, kia hắn liền giết người đó. Năm đó ở nhân giới bên trong, hắn bất lực thủ hộ, các đại thế lực, đem hắn cửu vị thê tử từng cái mang đi. Mà bây giờ, hắn hội từng cái tìm trở về. Tân Mộng Giao, Tiêu Doan Nhi, Cửu Nhi cùng Diệu Tiên Ngữ bốn người, mang thai, đến bây giờ, hài tử xuất sinh không có, hắn còn không biết. Thế lực này, tốt nhất cam đoan, thê tử của mình, hài tử đều vô sự, nếu không, đừng mơ có ai sống. Chương 2595, tứ nữ tụ tập. Hạ quyết tâm, Mục Vân vừa xài bước xuất trận viện. Vô Giản Cổ Đế, Kim Phủ Thiên Cung, thời kỳ viễn cổ, thậm chí có thể là thái cổ thời kỳ cổ đế nhân vật, nên cường đại cỡ nào. Vẫn như trước là biến mất tại mênh mông lịch sử bên trong. Vì cái gì? Bởi vì bọn hắn còn chưa đủ mạnh. Mục Vân không muốn biến mất tại mênh mông lịch sử bên trong. Vậy cũng chỉ có trở nên càng thêm cường đại. Hạ quyết tâm, Mục Vân nhìn về phía sau lưng trận viện, nội tâm bùi ngùi mãi thôi. Luôn có một ngày, ta sẽ còn trở về. Thân ảnh dần dần biến mất, Mục Vân nhìn xem bốn phía. Rời đi trước nơi đây lại nói. Cùng lúc, cổ địa cửa vào. 3 đến 5 đạo thân ảnh, tại lúc này tán gẫu. Lạc sư huynh. Một tên đệ tử mở miệng nói, Liễu Vô Yên sư huynh cùng Bạch Tố Tố sư tỷ, để chúng ta thủ tại chỗ này, lúc nào là cái đầu a? Đúng vậy a. Một người đệ tử khác phàn nàn nói, chúng ta mấy cái, đều là tam tạng thần cảnh, chậm trễ tu luyện, cũng không phải chuyện tốt ta. Nghe vậy, kia Lạc sư huynh quát lớn một tiếng. Thiếu phàn nàn. Tại địa phương này lưu thủ, Liễu sư huynh cùng Bạch sư tỷ đều cho chúng ta cổ thần đan cùng nguyên thạch. Mục Vân tiểu tử kia không chết. Nhị vị sư huynh sư tỷ không yên lòng, lại thủ hộ mấy năm chính là. Lạc sư huynh nột ngạt nói, nếu là Mục Vân xuất hiện, có thể giết hắn, chúng ta có thể là có thể đạt được sư huynh sư tỷ ban thưởng. Lời này vừa nói ra, mấy tên đệ tử gật gật đầu. Một tên đệ tử cười hắc hắc nói, Bạch sư tỷ mỹ mạo quốc sắc, Liêu sư huynh thật sự là hạnh phúc a. Bất quá ta nghe nói, Bạch sư tỷ truy đuổi kia Mục Vân, dẫn vào tuyệt địa bên trong, hai người tựa hồ. Cái kia cái gì? Thật giả? Kia Mục Vân không phải sướng chết rồi. Ta nhưng không biết thật giả, Bạch sư tỷ đẹp như vậy sắc, Liêu sư huynh còn không có hưởng thụ, bị Mục Vân rút thứ nhất, đoán chừng Liêu sư huynh muốn chọc giận chết ta. Ngươi đừng nói, thật đúng là có thể là thật, từ khi trở lại Lưỡng Nghi Các, tựa hồ Liêu sư huynh đối Bạch sư tỷ không có thân cận như vậy. Lạc sư huynh khẽ nói, truyền ngôn không thể tin hết, chớ có nói hiệu nói vượng. Ai nói là truyền ngôn, ta có thể chịu trách nhiệm nói cho các ngươi biết, đây là sự thực. Một thanh âm tại lúc này vang lên. Lạc sư huynh khẽ nói, ngươi thế nào xác định, chính là thật đúng không? Nói cùng ngươi là Mục Vân. Mục Vân. Lạc sư huynh một tiếng kinh hô. Ba ba bá. Lập tức, mấy thân ảnh tại lúc này khẩn trương lên. Bạch Tố Tố cùng Liễu Vô Yên, ở đâu? Mục Vân trực tiếp mở miệng nói. Tiểu tử, ngươi còn dám ra đây, quả nhiên là không sợ chết ta. Lạc sư huynh giờ phút này cười lạnh một tiếng. Nếu không phải tiểu tử này, bọn hắn chỗ nào cần dùng tới? Tại địa phương này các loại 4 năm. Bạch sư tỷ cùng Liễu sư huynh nói quả nhiên không sai. Tiểu tử này, thật không có chết. Lần này giết Mục Vân, kia liền kiếm bụt. Nói nhảm nhiều quá. Mục Vân giờ phút này mở miệng nói, ta hỏi các ngươi, bọn hắn người ở nơi đó. các huynh đệ, cùng tiến lên, làm thịt cái này ra hỏa. Tốt. Lập tức, mấy thân ảnh, cùng nhau giết ra. Trong chốc lát, phanh. Cuối cùng một đạo bành tiếng vang rơi xuống, kia Lạc sư huynh, sắc mặt thảm bạch. Ngươi. Đến tứ tạng thần cảnh. Thời gian 5 năm, Mục Vân nhảy lên thành vì tứ tạng thần cảnh. Cái này sao có thể? Lạc sư huynh giờ phút này đáy lòng phát lạnh. Bọn hắn ở đâu? Người ta đều là tứ tạng thần cảnh, ta sẽ sợ ngươi sao? Lạc sư huynh hừ một tiếng, một bước xông ra. Thổi phu một tiếng, tại lúc này, đột nhiên vang lên. Lạc sư huynh cầm binh một tay, dây lắt dán đoạn nước. Mục Vân thần kiếm thu hồi, lần nữa nói, người, ở đâu? Kiếm mang rơi xuống, Lạc sư huynh sắc mặt thảm bạch. Kiếm phách. Trung cấp kiếm phách. Nói. Mục Vân lông mày nhíu lên. Ta nói. Lạc sư huynh vội vàng nói, Lưỡng Nghi Các, Thương Long Tông, Vô Lượng Tông, Cửu Tinh Tông tứ đại tông môn, tại Vô Giản Cổ Sơn đông bắc phương hướng vị trí Đông Hồ Thành, phát hiện tựa hồ có một tòa di tích. Cái gì di tích? Tựa hồ là một vị địa quân lưu lại, tứ đại tông môn cao tầng trước mắt, liền điều động các đệ tử tiến đến. Bạch sư tỷ cùng Liễu sư huynh cũng ở trong đó. Đông Hồ Thành. Mục Vân khẽ gật đầu. Đa tạ. Kiếm mang lóe lên, Mục Vân nhất kiếm giải quyết. 4-5 người tinh khí thần, thu nhập thể nội, một trận thư sướng khí tức, lập tức lấp lóe mà ra. Căn cứ vạn giới đồ, Mục Vân tra tìm đến Đông Hồ Thành vị trí, chính là chuẩn bị xuất phát. Người, hắn là nhất định muốn giết. Nói không chừng, sẽ còn gặp được những người khác. Mục Vân nhếch miệng cười một tiếng. Ta cũng không phải ta lúc ban đầu. Các ngươi đâu? Đông Hoang Đại Địa, chính là đệ cửu thiên giới hạch tâm nguyên giới ngũ đại khu vực một trong. Bên trong nguyên vực, Đông Hoang Đại Địa, Tây Bộ Vạn Sơn, Nam Cực Hải Vực, Bắc Thiên Sơn Nguyên, cái này ngũ đại khu vực. Đông Hoang Đại Địa, bởi vì nguyên lực phân bộ nhất là mỏng manh, cho nên đỉnh tiêm tông môn, chính là tứ đẳng tông môn thế lực. Mà sinh hoạt tại Đông Hoang Đại Địa phía trên võ giả cùng chủng tộc, cũng phân làm 4 cái khu vực. Đông Hoang Vực, Nam Hoang Vực, Bắc Hoang Vực, Tây Hoang Vực, càng minh xác đến nói, còn có bên trong Hoang Vực. Lưỡng Nghi Các, Thương Long Tông, Vô Lượng Tông, Cửu Tinh Tông tứ đại tông môn, ở vào Nam Hoang Vực cùng bên trong Hoang Vực giao giới vị trí, xem như tại toàn bộ Đông Hoang Đại Lục lệch Nam vị trí. Đông Hoang Đại Lục Trung ương, chỉ có 2 cái đỉnh tiêm tứ đẳng tông môn thế lực. Thất Trọng Cốc, Xích Dương Thánh Quốc, mà tứ đại ngũ đẳng tông môn, chính là lệ thuộc vào Xích Dương Thánh Quốc. Tự nhiên, trừ cái đó ra, Đông Hoang Đại Địa phía trên, tứ đẳng chủng tộc cùng tông môn, không phải số ít. Thí dụ như Đông Hoang Vực tứ đại tứ đẳng chủng tộc, Thiên Thực Thổ Long Tộc, Luyện Ngục Huyết Phượng Tộc, Nguyệt Cực Quang Hùng Tộc, U Linh Viêm Mâu Tộc. Cái này tứ đại tứ đẳng chủng tộc, chiếm cứ Đông Hoang Đại Địa Đông Hoang Vực, cùng cái khác mấy vực vị trí, xem như thủy hỏa bất dung. Bắc Hoang Vực Bái Nguyệt Thánh Địa, tọa trấn Bắc Hoang Vực, nội tình vô cùng cường đại. Tây Hoang Vực Thác Bạt Thế Gia, Đông Hoa Phủ, Linh Hư Động Thiên, Ly Hỏa Phái, cũng là thâm căn cố đế. Ngược lại là Nam Hoang Vực bên trong, bởi vì bị Vô Giản Cổ Sơn bao trùm, ngược lại là không có gì cường đại tông môn tồn tại. Những thế lực này, Mục Vân cũng chỉ là từ vạn giới đồ phía trên, đại khái nhìn ra địa vực vị trí cùng đẳng cấp, đến mức thực lực đến cùng như thế nào, Mục Vân cũng không xác định. Nhưng là tứ đẳng tông môn, chủng tộc bên trong, tất nhiên là có đế quân vô địch tồn tại, điểm này, không thể nghi ngờ. Cái này còn vẹn vẹn chỉ là huyền giới ngũ đại địa yếu nhất một cái Đông Hoang Đại Địa. Tây Bộ Vạn Sơn, Nam Cực Hải Vực, Bắc Thiên Sơn Nguyên cái này ba khu, đều so Đông Hoang Đại Địa giàu có cường đại, thậm chí có tam đẳng tông môn thế lực chủng tộc tòa chấn. Mà thân là đệ cửu thiên giới hạch tâm huyền giới, huyền giới hạch tâm huyền vực. Kia càng là cường giả lâm lập. Nhị đẳng chủng tộc, nhị đẳng thế lực, đều có được chí tôn vô địch tồn tại, thậm chí là rất nhiều chí tôn. Mục Vân minh bạch, chỉ có đến chí tôn cảnh giới, hắn mới nắm giữ đụng vào cảnh giới này tầng thứ tư cách. Đệ cửu thiên giới, huyền vực, tứ tượng thánh sơn. Mục Vân nắm chặt lại quyền, hướng phía Vô Giản Cổ Sơn bên ngoài mà đi. Cái này rực rỡ sắc thái đệ cửu thiên giới, hắn rốt cục có thể bước ra một bước này, đi xem một cái. Đệ cửu thiên giới, huyền vực. Nơi đây là huyền giới hạch tâm, huyền giới chính là đệ cửu thiên giới hạch tâm. Huyền vực có thể được xưng là đệ cửu thiên giới hạch tâm hạch tâm. Lục đại nhị đẳng chủng tộc, tam đại nhị đẳng thế lực, cửu đại đỉnh tiêm thế lực, chiếm đóng nguyên vực một mảng lớn cương thổ. Đương nhiên, chín đại thế lực, tọa trấn đỉnh phong. Đệ cửu thiên đế, là phiến thiên địa này chúa tể, vô địch, điểm này, ai cũng biết. Giờ này khắc này, đệ cửu thiên giới, huyên vử. Một mảnh giữa núi rừng, nguyên lực tụ tập, khí tức ngưng tụ. Giống như một mảnh thế ngoại đảo nguyên. Hai thân ảnh, tại một tòa đình nghỉ mát hạ, ngừng chân đứng vững. Hai người kia, một người cao quý trang nhã, như cửu thiên huyền nữ, cao cao tại thượng. Một người giống như nhân gian tiên tử, linh động xuất trần. Hai đạo nữ tử thân ảnh, không có chút nào ngoài ý muốn, đều là xinh đẹp đến cực điểm, bất quá là khí chất bất đồng. Hai người này, chính là Mạnh Tử Mặc cùng Diệu Tiên Ngữ. Đệ cửu thiên giới, cửu đại nhị đẳng một trong đan đế phủ, thất đại đan đế tử chi nhị. Nói đúng ra, hiện tại là lục đại đan đế tử. Lưu Thiên Sơn, thân là thất đại đan đế tử một trong, bị Vô Song Kiếm Tôn giết chết. Đan đế phủ, hiện tại chỉ có lục đại đan đế tử. Đan đế phủ, chính là đệ cửu thiên giới bá chủ một trong. Trong lúc nhất thời đem Mạnh Tử Mặc cùng Diệu Tiên Ngữ đều là phong làm đan đế tử, lúc trước, tại đệ cửu thiên giới dẫn tới không nhỏ gợn sóng. Có thể là về sau, hai nữ thể hiện ra đan đạo thiên phú, lệnh người theo không kịp, cũng là để đan đế phủ rất nhiều người bất mãn, ngậm miệng lại. Mạnh Tử Mặc giờ phút này, hơi có vẻ trang trọng. Diệu Tiên Ngữ lại là đi qua đi lại, có chút nóng nảy. Tiên Ngữ muội muội, ngươi lại đi, ta đều muốn choáng đầu. Mạnh Tử Mặc bất đắc dĩ nói, nhất cử nhất động. Mang theo trang nhã cao quý, cùng Minh Nguyệt Tâm cao cao tại thượng bất đồng, Mạnh Tử Mặc trang nhã cao quý, càng lộ vẻ bình dị gần gũi. Diệu Tiên Ngữ ngồi xuống, bắt lấy Mạnh Tử Mặc hai tay, nhịn không được nói, Tử Mặc tỷ tỷ, chúng ta đều tìm trăm năm, không có Vân Ca tin tức. Có lẽ, hắn đã không tại đệ cửu thiên giới đâu. Mạnh Tử Mặc chân thành nói, thương lan vạn giới, cửu đại thiên giới làm chủ, hắn cũng có thể là đến cái khác vực giới. Sẽ không. Diệu Tiên Ngữ giờ phút này sắc mặt cũng không dễ nhìn. Hưu. Một đạo tiếng xe gió lên, một đạo kiếm mang, tại lúc này xuất hiện. Nàng đến rồi. Một nữ tử, giờ phút này ngự kiếm mà tới. Một thân vừa vặn hỏa hồng sắc váy dài, làm nổi bật lên cao gầy dáng người. Tóc dài buộc lên, đâm vào sau đầu, cho người ta một loại già dặn cảm giác. Kia tinh xảo dung nhan, đồng dạng là khiến người ta cảm thấy, hô hấp ngưng trệ. Tuyết Kỳ tỷ tỷ. Nhìn thấy nữ tử kia, Diệu Tiên Ngữ kích động không thôi. Đều muốn làm mẫu thân. Như thế không giữ được bình tĩnh. Diệp Tuyết Kỳ nhìn về phía Diệu Tiên Ngữ, cười cười nói, cũng không chỉ ta đến rồi. Phía sau, một đạo khí tức, xuất hiện lần nữa. Bích Thanh Ngọc. Một đạo thân ảnh màu xanh, rơi xuống thân tới. Chính là Bích Thanh Ngọc. Bích Thanh Ngọc thân thể bên trong, một cỗ cường hoành ba động, xuyên suốt ra một luồng khí tức nguy hiểm. Nhìn thấy ba người, Bích Thanh Ngọc cùng không người. Dựa theo kiểu nữ sắp xếp, Mạnh Tử Mặc có thể là vị thứ nhất. Diệp Tuyết Kỳ tại Tần Mộng Giao về sau. Vị thứ ba. Mà Diệu Tiên Ngữ vị thứ bảy, Bích Thanh Ngọc đệ cửu vị. Năm đó, Diệp Tuyết Kỳ bị thần kiếm các người mang đi. Bích Thanh Ngọc thì là bị Thái Âm giáo người mang đi. Đan đế phủ, thần kiếm các, Thái Âm giáo, chính là đệ cửu thiên giới tam đại đỉnh tiêm nhị đẳng thế lực. Tứ nữ tại tam đại tông môn bên trong, bị thụ coi trọng, hôm nay thân phận, danh khí, tại huyên vực bên trong, không ai không biết. Bích Thanh Ngọc nhìn xem tam nữ, nói, ta tới chậm. Không có. Tứ nữ giờ phút này nhìn xem lẫn nhau. Dù đều là tại đệ cửu thiên giới uyên vực bên trong, có thể là tất cả mọi người là cần tu hành, có phần bị tông môn coi trọng, bình thường gặp nhau thời khắc cũng không nhiều. Giờ phút này khó được gặp mặt một lần, tự nhiên là lại nói không hết. Chương 2596, tên hỗn đản nào phía sau nói La Ho Tư. Bích Thanh Ngọc nhìn về phía Diệu Tiên Ngữ, nói, hài tử có thể nghĩ tên rất hay rồi. Không có. Diệu Tiên Ngữ lắc đầu nói, nam hải nữ hải còn không biết đâu, thế nào đặt tên. Đây cũng là. Mạnh Tử Mặc mở miệng nói, suy nghĩ cẩn thận, Ngộng Giao muội muội hải tử là cái thứ nhất, Duân Nhi muội muội cái thứ hai, Cửu Nhi muội muội cái thứ ba, ngươi cái này là cái thứ tư. Bất quá đến bây giờ, không biết đứa nhỏ này phía trên ba vị huynh tỷ, phải chăng xuất sinh nữa nha. Nói tới nơi đây, tứ nữ cũng là nhìn nhau cười một tiếng. Mục Vân hiện tại xem như có bốn cái hải tử, có thể là bốn cái hải tử, hoàn toàn không giống nhân loại. 10 tháng hoài thai xuất sinh. Tân Ngộng Giao hải tử sớm nhất, nhưng đến hiện tại, tựa hồ còn chưa xuất sinh. Cứ tính toán như thế đến, Mục Vân khi nào có thể làm cha, thật đúng là không biết đâu. Diệp Tuyết Kỳ đột nhiên nói, có thể hay không cái này tiểu tứ, so với mình huynh tỷ còn trước xuất sinh. Đừng nói, thật đúng là không nhất định. Đến thời điểm, ai là lão đại? Tứ nữ giờ phút này đàng khai, tâm tình cũng là thư sướng không ít. Ngày thường bên trong tại tông môn bên trong, cũng không có như thế cơ hội. Cùng người thổ lộ tâm tình. Bọn nàng bốn người, đều là từ nhân giới đi ra, mà lại dung hợp cửu linh đoạt thiên bi, giữa lẫn nhau, đánh trong đáy lòng, cảm giác tương đối thân cận. Có thể có Mục Vân tin tức. Mạnh Tử Mặc giờ phút này mở miệng, mấy người trầm mặc. Diệp Tuyết Kỳ nói, ta đã vận dụng ta đủ khả năng vận dụng quan hệ, tìm tiểu sư đệ, có thể là một mực không có tin tức. Có thể hay không không tại đệ cửu thiên giới rồi. Bích Thanh Ngọc suy đoán nói, dù sao, thương lan vạn giới, cửu đại thiên giới. Vô cùng mênh mông, cho dù là trí tôn, muốn dốc cả một đời, đi qua một lần, cũng khó mà trèo lên thiên. Ngày đó Vân Ca, đã là cổ thánh đế, hiện tại hẳn là đến quân vị, các ngươi tìm tìm, nhiều hướng quân vị phương diện đi tìm. Ừm. Tứ nữ giờ phút này, sắc mặt có một số trầm trọng. Điểm trọng yếu nhất là, hiện nay Mục Vân, sống hay chết, bọn nàng đều nói không chính xác. Chỉ là tứ nữ nội tâm, cho rằng Mục Vân vẫn là còn sống. Dù sao, đây không phải Mục Vân lần thứ nhất như thế. Cái nào một lần, Mục Vân không đều là tử mà phục sinh. Tìm tìm Vân Ca, việc cấp bách, bất quá chúng ta cũng không thể rơi xuống tu hành. Diệu Tiên Ngữ trầm trọng nói, Vân Ca địch nhân, là Phong Thiên Thần Đế. Lời này vừa nói ra, Diệp Tuyết Kỳ cùng Bích Thanh Ngọc có một số không hiểu. Cựu mệnh thiên tử, vị thứ nhất là Diệp Tiêu Diêu. Vị thứ hai, chính là Vân Ca. Mà nhân đế cùng thanh đế, là Vân Ca cha mẹ. Hiện nay, thanh đế Diệp Vũ Thi bị giam giữ, ngay tại đệ cửu thiên giới. Đệ nhất thần đế, có thể nói là Vân Ca ngoại công. Tam Hoàng, là Vân Ca cứu cứu. Diệu Tiên Ngữ từng cái giảng thuật. Ở trong đó, một ít chuyện, Bích Thanh Ngọc cùng Diệp Tuyết Kỳ, là cũng không biết đến. Nếu như Vân Ca thân phận chân thật bại lộ, chỉ sợ đệ cửu thiên đế hội bất kể bất cứ giá nào giết hắn. Diệp Tuyết Kỳ cao mày nói, kia nếu là tiểu sư đệ mạnh lên, Phong Thiên Thần Đế thần thông quảng đại, chẳng phải là kia ngược lại chưa hẳn. Diệu Tiên Ngữ đoạn thời gian trước, một mực cùng với Mục Vân, biết đến nhiều chuyện một ít. Phong Thiên Thần Đế chém giết đệ nhất thần đế, tự thân cũng bị thương rất sâu, không biết ở nơi nào tu hành. Hiện nay, đại thiên thế giới, cửu đại thiên đế vi tôn, những cái kia nhất đẳng chủng tộc trên thực tế cũng không sợ cửu đại thiên đế, bất quá nhiếp với Phong Thiên Thần Đế uy nghiêm, không ai dám động đến bọn hắn. Đối với cái này, Bích Thanh Ngọc cùng Diệp Tuyết Kỳ cũng là minh bạch. Xưng Hào Đế, Xưng Hào Thần, là đại thiên thế giới cao cấp nhất lực lượng. Mà toàn bộ đại thiên thế giới, nắm giữ như thế tôn xưng, coi bọn nàng biết rõ tình huống, không dưới 20 người. Cựu đại thiên đế, bất quá cũng là đế mà thôi. Mục Thanh Vũ trước đó hội thất bại, bất quá là bởi vì đế uyên, nắm giữ Phong Thiên Thần Đế thủ đoạn bảo mệnh. Nếu là hiện tại, xuất hiện một vị Xưng Hào Đế, hoặc là Xưng Hào Thần khiêu khích, đế uyên chưa chắc là đối thủ. Chỉ là đế uyên là Phong Thiên Thần Đế đế minh đệ cựu tử. Các đại nhất đẳng chủng tộc, không có khả năng động đến hắn. Kiên kỵ, vẫn phải có. Mà lại, trừ Tiêu Diêu Thánh Khư, cũng không ai sẽ động thủ đi nghĩ cách cứu viện Diệp Vũ Thi vị này thanh đế. Bọn nàng không còn là mới từ nhân giới bên trong đi ra võ giả, ánh mắt tương đối dài xa. Biết đến càng nhiều, càng là minh bạch, đại thiên thế giới phức tạp. Phong Thiên Thần Đế, cho dù là danh xưng thần đế, có thể chưa hẳn liền có thể nuốt hạ hết thể nhất đẳng chủng tộc, thế lực. Xưng Hào Thần cùng Xưng Hào Đế. Thí dụ như nhân đế, thanh đế, vẹn vẹn chỉ có một cái đế chữ, hoặc là một cái thần tự. Thần đế, mới là đứng vững trên thế gian đỉnh phong tồn tại. Có thể là những cái kia Xưng Hào Thần cùng Xưng Hào Đế, cùng thần đế ở giữa, đến cùng kém cái gì, không ai biết. Loại này khác biệt, cũng không phải bọn nàng đủ khả năng nói rõ ràng. Đại thiên thế giới, vô cùng mênh mông, đệ cửu thiên giới, là cửu đại thiên giới yếu nhất một cái, trừ đế uyên, cũng không Xưng Hào Thần. Xưng Hào Đế tồn tại. Mạnh Tử Mặc phân tích nói, nếu là Mục Vân thật chuẩn bị cùng Phong Thiên Thần Đế chinh chiến, đệ cửu thiên giới có lẽ là tốt nhất bắt đầu. Chúng ta bốn người ở riêng Tam Đại đỉnh tiêm nhị đẳng thế lực, đến thời điểm nhất định phải vì hắn chinh chiến xa trường. Dù là không thể trợ giúp đến hắn, cũng không thể kéo hắn chân sau. Nghe đến lời này, Diệu Tiên Ngữ, Diệp Tuyết Kỳ, Bích Thanh Ngọc đều là gật đầu. Diệu Tiên Ngữ khẽ vuốt bụng dưới, nội tâm đắng chát. Lúc này có hài tử, thật tốt sao? Tựa hồ nhìn ra Diệu Tiên Ngữ nội tâm suy nghĩ, Diệp Tuyết Kỳ cười nói, đừng lo lắng, có hài tử, mới có thể cho tên kia áp lực, cho hắn biết chính mình gánh nặng bao nhiêu. Lại nói, không thành công, liền thành nhân, mục gia, nhưng không có người sợ chết. Bích Thanh Ngọc cười khổ nói, lúc này mới cái nào đến đâu à, các ngươi cái này nhụt chí, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, ta nhanh đến chí tôn cảnh giới. Diệp Tuyết Kỳ cười cười nói, ta đã đến chí tôn. Mạnh Tử Mặc cùng Diệu Tiên Ngữ sững sờ. Hai người này, tốc độ thật nhanh. Kinh ngạc cái gì? Các ngươi không phải không biết, Thái Âm giáo đối ta Thái Âm huyết mạch, cỡ nào coi trọng, các loại truyền thừa, đề thăng, bất quá tiếp xuống, ta có thể muốn trải qua chém giết. Bích Thanh Ngọc mở miệng nói, chỉ chướng cảnh giới, không tăng thực lực, nhưng vô dụ. Diệp Tuyết Kỳ gật đầu nói, ta cũng vậy. Mạnh Tử Mặc cùng Diệu Tiên Ngữ gật đầu. Hai người tinh thông đan thuật, khó tránh khỏi phân tâm, cảnh giới đề thăng cũng không như Diệp Tuyết Kỳ cùng Bích Thanh Ngọc. Đúng rồi. Bích Thanh Ngọc mở miệng nói, ta nghe nói, Tần Mộng Giao đã từ băng thần cung trở về băng hoàng nhất tộc, đảm nhiệm tộc trưởng. Minh Nguyệt Tâm tựa hồ cũng trở về ngũ linh tộc. Tiêu Doãn Nhi tựa hồ tại Tiêu Diêu Thánh Khư đâu. Đến mức Cửu Nhi cùng Vương Tâm Nhã, ta cũng không tin tưởng. Tân Ngộng Giao kế nhiệm băng hoàng tộc tộc trưởng. Tam nữ tại lúc này tất cả giật mình. Quả nhiên, cửu nữ bên trong, Tân Ngộng Giao một mực là khủng bố như vậy. Điểm này, thậm chí là để các nàng cảm giác, Mục Vân đều chưa hẳn so được với. Phượng Hoàng nhất tộc, chia làm hai mạch, Hỏa Phượng cùng băng hoàng tộc tộc trưởng biến mất, hiện tại chỉ sợ tộc trưởng này vị trí, cũng không phải tốt như vậy qua. Diệu Tiên Ngữ mở miệng nói, chúng ta mấy người, đúng là cần tăng thực lực lên. Diệp Tuyết Kỳ lần nữa nói, lần trước, giết các ngươi đan đế phủ Lưu Thiên Sơn, hẳn là Lục Thành Phong sư huynh. Vô Song Kiếm Tôn, có thể cùng đan đế phủ chủ giao thủ, thông dong rời đi, đại sư huynh chỉ sợ đứng hàng thần tôn. Thật nhanh. Mấy người không từ sợ hãi than. Đúng là thật nhanh. Đại sư huynh bản thân bất phàm, luận kiếm thuật, ta hoàn toàn không phải đối thủ. Diệp Tuyết Kỳ dừng một chút, tiếp tục nói, mà lại, phụ thân ta từng nói qua, đại sư huynh trời sinh bất phàm, không thuộc về tiền giới, kia thời điểm không có coi ra gì, bây giờ suy nghĩ một chút. Lúc trước Vân Ca cùng Tạ Thanh cùng nhau tiến vào nhân giới, Tạ Thanh không bao lâu, tựa hồ rời đi, hẳn là đến đại thiên thế giới, không biết hiện tại như thế nào. Tạ Thanh cùng Mục Vân hai người, có thể nói là huynh đệ. Kỳ thật dùng gọi nhau huynh đệ, đều là xa lạ. Hai người kia, hoàn toàn chính là quan hệ mật thiết. Diệp Tuyết Kỳ ngược lại là minh bạch. Kia Vô Lại Long, năm đó mang theo tiểu sư đệ, hai người có thể là cấu kết với nhau làm việc xấu. Hát xì. Hát xì. Cơ hồ là đồng thời, cách xa ngoài ước vạn dặm Mục Vân cùng Tạ Thanh, đồng thời hát hơi một cái. Tên hốn đản nào phía sau nói lao tử. Tên hốn đản nào phía sau nói lao tử. Hai người chăm miệng một lời. Mạnh Tử Mặc lần nữa nói, chúng ta thân ở đệ cửu thiên giới, không đến chí tôn, tốt nhất đừng chạy loạn, đại thiên thế giới, quá nguy hiểm. Đến chí tôn về sau, ổn định lại, ngược lại là có thể nghĩ biện pháp, liên hệ Tần Mộng Giao, Tiêu Doan Nhi, Cửu Nhi, Minh Nguyệt Tâm cùng Vương Tâm Nhã bọn nàng. Ừm. Tứ nữ giờ phút này, cũng là minh bạch. Ai? Đột nhiên, một đạo tiếng hừ lạnh vang lên, Diệp Tuyết Kỳ giờ phút này, nhất kiếm chém ra, kiếm mang óng ánh. A. Một đạo kinh nghi bất định tiếng vang lên. Hư không ở giữa, một thân ảnh, tại lúc này xuất hiện. Một thân tàn tạ đạo phá, tóc dài lộn xộn, râu ria xồm xoàm, xem ra biểu lộ ra khá là điều hữu một người trung niên, xuất hiện tại tứ nữ trước mắt. Vương Kiếm Thông. Cơ hồ là đồng thời, tứ nữ mở miệng. Người này, tứ nữ tự nhiên có ấn tượng. Năm đó ở nhân giới bên trong, chính là Vương Kiếm Thông, mang theo thất đại thế lực, đưa các nàng chín người mang đi. Ha ha. Vương Kiếm Thông nết miệng cười một tiếng, một loạt răng vàng khẻ. Phá lệ dễ thấy. Làm gì cái này cừu hận ta a? Vương Kiếm Thông cười hắc hắc nói, năm đó ta không mang các ngươi đến đại thiên thế giới, các ngươi có thể có hôm nay thành quả sao? Mạnh Tử Mặc lạnh lùng nói, ngươi nếu là không mang, chúng ta cũng sẽ không phu thê phân ly. Tiểu phân ly, là vì đại đoàn tụ mà. Vương Kiếm Thông cười nói, đến thời điểm đời thứ ba đồng đường, nhân đế cùng thanh đế con cháu đầy đàn, không phải thật vui vẻ. Tứ nữ đều là hừ một tiếng. Diệu Tiên Ngữ lanh đạm nói, ngươi tới nơi đây làm cái gì? Khu khu, chính sự, chính sự. Vương Kiếm Thông mở miệng nói, vì hiện nay băng hoàng tộc tộc trưởng Tần Mộng Giao, tiện thể nhắn đến. Tần Mộng Giao nói, các ngươi bốn người, riêng phần mình thiên phú thần thông, cần hết sức đào móc, Diệu Tiên Ngữ người mang co thai, đối hải tử muốn tốt điểm. Còn có, Mục Vân, rất an toàn. Cái tin tức này, ta đưa các ngươi. Vương Kiếm Thông một câu rơi xuống, cười hát hát nói, lời nói đưa đến, ta đi, các ngươi tiếp tục. Lời nói rơi xuống, Vương Kiếm Thông thân ảnh lóe lên, biến mất không thấy gì nữa. Thật đi rồi. Cái này Vương Kiếm Thông, chạy đến nơi đây, liền vì một câu nói kia. Tứ nữ giờ phút này, ngược lại là có một số ngạc nhiên. Sẽ không đơn giản như vậy. Mạnh Tử Mặc giờ phút này lông mày cau lại, cẩn thận tự hỏi. Ngộng Giao muội muội, để Vương Kiếm Thông tiện thể nhắn, nhất định trả giá không nhỏ thù lao, sao có thể một câu mang qua. Tam nữ giờ phút này cũng là gật đầu. Chương 2597, họ Tần tên Trần. Hết sức đào móc. Diệp Tuyết Kỳ mở miệng nói, chẳng lẽ nói là cửu linh đoạt thiên bi. Lời này vừa nói ra, Mạnh Tử Mặc, Bích Thanh Ngọc cùng Diệu Tiên Ngữ tam nữ, thần sắc hơi động. Bọn nàng những năm gần đây, đề thăng phi tốc, không hề chỉ là chuyển thừa đơn giản như vậy. Tông môn đối với các nàng, cũng là đại gia tán thưởng. Vô cùng có khả năng. Mạnh Tử Mặc lần nữa nói, lần này trở về, đại gia tu hành thời điểm, cửu linh đoạt thiên bi. Nhiều hơn đào móc lĩnh ngộ, năm đó Mục Thúc Thúc đem cửu bia dung nhập chúng ta thể nội, không có khả năng đơn giản như vậy. Ừm. Đến mức tiên ngữ. Hải tử. Bích Thanh Ngọc không hiểu. Diệu Tiên Ngữ giải thích nói, đứa nhỏ này, không xuất thế, tại trong cơ thể ta, ôm một cái sinh mệnh hạt giống tinh hoa, an ổn ngủ say. Ta nhớ được lúc trước, Mộng Giao tỷ tỷ hài tử, cũng là như thế, cướp đoạt không ít báu vật. Có lẽ Mộng Giao tỷ tỷ ý tứ, hài tử cần, liền cho, có lẽ xuất sinh về sau, liền có thể miễn đi rất nhiều thời gian tu hành. Lời này vừa nói ra, Mạnh Tử Mặc ba người gật đầu. Tốt. Chúng ta bốn người đều tại đệ cửu thiên giới, tại tông môn bên trong, nếu là bị khi dễ, không cần chịu đựng. Đại không chúng ta cùng một chỗ giết đến tận cửa đi. Những ngày tiếp theo, chuyên tâm tu hành. Bất quá bây giờ, biết Mục Vân an toàn, chúng ta không cần phải lo lắng, sớm tối, hội gặp lại. Tứ nữ thương nghị một lát, riêng phần mình đứng dậy rời đi. Hiện nay, đối cho các nàng mà nói, con đường tu hành, đường dài từ từ. Cần bọn nàng làm, còn có rất nhiều. Cùng lúc, đại thiên thế giới, Phượng Hoàng vực giới. Phượng Hoàng nhất tộc, từ xưa đến nay, chính là cường đại nhất chủng tộc một trong. Long Phượng, có thể nói là thiên địa tối cường. Hiện nay Long tộc, không phải nhất mạch tương thừa, có thể cho dù là chia làm thập đại Long tộc, vẫn ý như là vạn giới nhất đẳng, không ai dám trêu chọc. Phượng Hoàng nhất tộc, Hỏa Phượng nhất mạch cùng Băng Hoàng nhất mạch, giữa lẫn nhau riêng phần mình quản lý. Có thể là đối bên ngoài, hai mạch vẫn ý như là hợp thành một tuyến. Mà lại Hỏa Phượng cùng Băng Hoàng nhất tộc, làm có hôn phối, tăng tiến quan hệ lẫn nhau. Giờ này khắc này, Băng Hoàng nhất tộc, lớn như vậy màu băng làm cung điện, tại dãy núi ở giữa, lóe ra lệnh người mê say quan mang. Kia băng cung ở giữa, một thân ảnh, ngạo nghệ đứng vững. Một thân hắc sắc váy dài, làm nổi bật lên ngạo nhân dáng người, yểu điệu tư thái, cùng kia một trương nhìn như lãnh đạm dung nhan tuyệt mỹ, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Tần Mộng Giao, tiến nhập đại thiên thế giới Tần Mộng Giao, tại Băng Thần cung bên trong, bộc lộ tài năng, bị Băng Hoàng nhất tộc phát hiện, mang về tộc bên trong. Mà Băng Hoàng nhất tộc tộc trưởng Băng Khiếu Trần, đột nhiên biến mất. Cho tới nay, là tộc trưởng phu nhân Lam Vánh Bảo trưởng quản đại quyền. Hiện nay, Tần Mộng Giao trở về, kế nhiệm tộc trưởng đại quyền. Băng Hoàng nhất tộc, đối huyết mạch cực kỳ trọng thị, tộc trưởng tử nữ, mới là thích hợp nhất tiếp nhận nhân tuyển. Huyết mạch, đối Long tộc, Phượng tộc các loại, là cực kỳ trọng yếu. Tần Mộng Giao đảm nhiệm tộc trưởng đại vị, tự nhiên là gánh chịu lấy Băng Hoàng nhất mạch hết thể chức trách. Giờ phút này, đứng vững cung điện đại môn bên ngoài, nhìn xem đầy khắp núi đồi, giống như băng tinh đồng dạng kiến trúc, Tần Mộng Giao lấy tay phủ phúc. Năm đó, gia gia ngươi nãi nãi, cho ngươi cha đặt tên là Vân, hy vọng hắn như thiên tế chi vân, tự do tự tại, không bị hạn chế. Hiện tại ngược lại tốt, cha ngươi thành vân, lại là theo gió phiêu lưu, không có chỗ ở cố định. Tần Mộng Giao phảng phất lẩm bẩm. Nương cho ngươi lấy tên Trần. Hy vọng ngươi như hạt bụi, bình bình đạm đạm, không thu hút sự chú ý của người khác, vượt qua cả đời, tìm một cái ô yếm nữ tử, tư thủ, ai dám cho ngươi, nương thay ngươi đánh hắn. Mục Trần. Không. Tần Mộng Giao lắc đầu nói, trước theo nương họ, Tần Trần. Bớt một ít có ý khác người, phát giác thân thế của ngươi, mục. Quá mức dễ thấy. Tần Trần. Tần Trần. Trần Nhi. Tần Mộng Giao hơi thì thầm. Ai u, tiểu hôn đàn, ngươi không hài lòng. Tần Mộng Giao cảm nhận được phần bụng sao động, cười mắng, Trần chữ làm sao không hảo. Ngày sau ngươi liền gọi Tần Trần, đối đãi ngươi phụ thân thành cái này đại thiên thế giới chúa tể, ngươi lại gọi Mục Trần. Ngươi không hài lòng. Cha ngươi cũng không dám chọc ta không vui, ngươi dám không? Đến thời điểm để ngươi cha đánh ngươi. Tần Mộng Giao lời này rơi xuống, bụng dưới dần dần an tĩnh lại. Lam Nhi. Một đạo thở nhẹ âm thanh, tại lúc này vang lên. Đại điện bên trong, một thân ảnh đi ra. Chính là Lam Vánh Bảo. Băng Hoàng nhất tộc tộc lão, tộc trưởng Băng Khiếu Trần thê tử. Băng Hoàng nhất mạch, cũng chia phái hệ, trong đó họ Băng nhất mạch cùng họ Lam nhất mạch, cường đại nhất. Đây cũng là vì cái gì? Tần Mộng Giao hiện tại cho dù thực lực chưa đủ, vẫn ý như là có thể trở thành tộc trưởng. Băng Khiếu Trần quyền thế cực lớn, dư uy vẫn còn. Lam Ánh Bảo thân là họ Lam nhất mạch tộc lão nhân vật, tự nhiên càng là giúp đỡ chính mình nữ nhi. Bên ngoài trời lạnh, vào đi. Phượng Hoàng nhất tộc vực giới, phân hai một bên lửa nóng như dung lô, một bên thì là băng lánh như hầm băng. Loại này rất lạnh, người bình thường tiến đến, dây lát ở giữa thành băng côn. Nương, ta không sao. Tần Mộng Giao bất đắc dĩ nói. Ngươi không có việc gì, ta ngoại tôn còn có việc đâu. Lam Vánh Bảo cáo giận nói, nhanh, khoác lên y phục. Ta liền biết, năm đó Mục Thanh Vũ cái kia hỗn đản, hảo tâm như vậy, nói có thể cứu ngươi, trên thực tế, là vì con của hắn. Để ngươi tại người nào giới tiểu tiểu Bắc Vân Thành bên trong xuất hiện, lại để cho con của hắn ở nơi đó xuất hiện, chính là vì bắt cóc nữ nhi của ta. Hiện tại hảo, hắn lao mục ra hài tử, đều có. Nương. Tần Mộng Giao bất đắc dĩ cười khổ nói. Nghe nói tiểu tử kia, còn có mấy cái nữ nhân. Nữ nhi của ta ưu tú như vậy, dựa vào cái gì cùng người khác chung hầu một chồng? Cái kia Mục Vân, ta ngược lại là muốn nhìn, đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Tần Mộng Giao giờ phút này, lười nhác mở miệng. Từ khi hồi tộc, những lời này, nương nói rất nhiều lần nữa. Nương, vào nhà đi, hải tử không hài lòng. Tốt tốt tốt, ta không nói. Lam Ánh Bảo chỉ Tần Mộng Giao bụng, khiển trách, tiểu gia hỏa, không thành thật, có bản lĩnh ra à, nhìn ta không hảo hảo giáo huấn ngươi. Lời tuy như thế, có thể là Lam Ánh Bảo nhãn bên trong, đầy là yêu chiều. Cách đời thân, cho dù là cường đại hơn nữa võ giả, huyết thống thân cận, huyết mạch liên hệ, đều không phải đơn giản một hai câu có thể nói rõ ràng. Mỗi lần Lam Ánh Bảo nhắc tới lấy Mục Vân, đều là bất mãn. Có thể là nhắc lên tiểu gia hỏa, đều sẽ lập tức ngậm miệng. Loại biện pháp này, nàng cũng là lần nào cũng đúng. Tiểu gia hỏa này, một mực không ra, cũng không phải cái biện pháp, tóm lại là hội chỉ hoãn ngươi tu hành. Lam Ánh Bảo mở miệng nói, lần này, ngươi kế nhiệm tộc trưởng, Lam Mạch ngược lại sẽ không nói cái gì, ta tại, bọn hắn cũng không dám. Có thể là băng mạch nhất phái, lại khá có phê bình kín đáo, dù sao, băng mạch cũng xuất hiện mấy cái thiên tài ghê gớm. Dần dần, có lẽ, sẽ phát sinh tranh chấp. Tân Mộng Giao không thèm để ý nói, chỉ cần bọn hắn tự nhận là so với ta mạnh hơn, có thể tới tranh đoạt. Lam Ánh Bảo thở dài một tiếng, không có nói nhiều. Đệ cửu thiên giới, Đông Hoang Đại Địa, Nam Hoang Vực, Đông Hổ Thành. Đông Hổ Thành, vị trí tại Đông Hoang Đại Địa Đông Hoang Vực cùng Nam Hoang Vực giao kết vị trí. Thành này, nhân khẩu mấy trăm vạn, tại Đông Hoang Đại Địa bên trong, chỉ có thể tính một tòa thành nhỏ. Có thể là tòa thành nhỏ này, khoảng thời gian này, lại là náo nhiệt. Khoảng cách Đông Hổ Thành ngoài trăm dặm, vốn là một vùng phế tích, trải qua mấy chục vạn năm, không người hỏi thăm. Có thể là gần nhất thời gian, lại là có người ở trong đó phát hiện hóa phàm thần khí. Hóa phàm thần khí, thích hợp với địa quân võ giả. Phát hiện này, làm cho không ít người, đều là kinh ngạc. Đông Hổ phế tích, xuất hiện chí bảo. Đương nhiên, vẹn vẹn hóa phàm thần khí, vô pháp hấp dẫn các lớn năm nhóm thế lực ánh mắt. Có thể là những cái kia lục đẳng, thất đẳng thế lực, lại là nóng bỏng không thôi. Đông Hoang Đại Địa, không chỉ có riêng chỉ là chỉ có đỉnh tiêm tứ đẳng, cùng với ngũ đẳng, lục đẳng, thất đẳng, bát đẳng, cửu đẳng, toàn bộ tồn tại. Trong lúc nhất thời, Đông Hổ Thành, rất là náo nhiệt. Mà lại, khoảng cách thành này so tài tứ đại ngũ đẳng tông môn, Lưỡng Nghi Các, Thương Long Tông, Cửu Tinh Tông, Vô Lượng Tông, cũng là điều động đệ tử tới chỗ này. Tuy nói địa quân đồ vật, tứ đại tông môn trứng mắt, có thể là môn hạ đệ tử, vẫn tương đối coi trọng. Dù sao, tứ đại tông môn bên trong, nhân quân cảnh giới võ giả, không phải số ít. Trong lúc nhất thời, Đông Hổ Thành bên trong, cũng là rất là náo nhiệt. Thánh đế, thiên thánh đế, cổ thánh đế, xuất hiện không ít. Nhân quân cảnh giới võ giả, cũng không phải số ít. Ngược lại là địa quân cảnh giới, rất là hiếm thấy. Giờ phút này, Đông Hổ Thành, một gian tiểu lâu bên trong. Vị trí cạnh cửa sổ, một thân ảnh, một bộ đồ đen, đầu đội nón đen, bình yên đang ngồi. Nghe nói lần này, lục đẳng tông môn, đến không ít. Lục đẳng tông môn bên trong, cổ thánh đế không ít, tìm tòi phế tích, nói không chừng phát hiện cái gì nhất phẩm cổ thần đan, đột phá cổ thánh đế ràng buộc. Lưỡng Nghi Các, Thương Long Tông, Cửu Tinh Tông, Vô Lượng Tông tứ đại tông môn, nhân quân cảnh giới đệ tử cũng không ít. Đúng vậy à, đoán chừng những cái kia nhị phẩm cổ thần đan, hóa phàm thần khí, đều là bọn hắn được. Chúng ta cũng không muốn thu hoạch được đầu to, có thể hút chút nước là được. Tứ đại tông môn, hẳn không có địa quân xuất hiện đi. Không thể nào, địa quân tại tứ đại ngũ đẳng tông môn bên trong, đều cho được lực lượng trung kiên, sẽ không nể mặt cùng chúng ta đoạt ta. Trong lúc nhất thời, tiểu lâu bên trong, tiếng nghị luận, đạo đạo vang lên. Có ý tứ. Nam tử áo đen tự nhủ, tứ đại tông môn đệ tử, thật đến rồi. Lăng Thiên Nhất, Liêu Vô Yên, Bạch Tố Tố, lần này, cũng đừng muốn chạy. Một chương cười nhạt biểu lộ gương mặt, tại lúc này lộ ra. Chính là Mục Vân. Rời đi Vô Giản Cổ Sơn, Mục Vân chính là đến Đông Hổ Thành. Mấy ngày nay thời gian, một mực tìm hiểu tin tức. Đông Hổ Thành trăm dặm khoảng cách, tồn tại một vùng phế tích. Chỉ bất quá kia phế tích, mấy chục vạn năm đến, sớm bị người sờ vớt ấu. Cũng không biết vì cái gì, gần chút thời gian, xuất hiện ba động, có người ở trong đó, phát hiện hóa phàm thần khí, nhị phẩm cổ thần đan. Đông Hoang Đại Địa, tuy nói tứ đẳng không ít, có thể kia cũng là cao cao tại thượng. Hóa phàm thần khí, nhị phẩm cổ thần đan, đối với Đông Hổ Thành phụ cận võ giả, đã có lực hấp dẫn thật lớn. Đừng nói là bọn hắn, chính Mục Vân đều là lòng mang khát vọng. Không có cách, nghèo a. Không tại tông môn thế lực bên trong, cổ thần khí, cổ thần đan cùng với nguyên thạch, đều cần chính mình vơ vét. Hiện tại, hắn cũng không phải cổ thần đan sư, cổ thần khí sư, không có khả năng luyện đan, luyện khí rời tay, chuyển đổi nguyên thạch. muốn tiến thêm một bước, nguyên thạch, cổ thần khí, cổ thần đan, đều là ắt không thể thiếu. Đừng nói hóa phàm thần khí, nhị phẩm cổ thần đan. Chính là nhập phàm thần khí, nhất phẩm cổ thần đan, Mục Vân đều rất thiếu. Cái này Đông Hổ phế tích, hắn tự nhiên là tình thế bắt buộc, khẳng định phải đi vào tra xét một chút. Còn nữa, tứ đại tông môn đệ tử, cũng tới. Tất nhiên có thể gặp được người quen. Nên tính toán sổ sách, cũng nên tính toán. Mục Vân cũng không phải loại kia, ăn phải cái lô vốn, đánh nát răng hướng trong bụng nuốt nhân vật. Ăn thiệt thòi, liền phải bù lại. Chương 2598, Đông Hổ phế tích. Sau đó mấy ngày thời gian, Đông Hổ thành trở nên càng thêm náo nhiệt lên. Thánh đế, thiên thánh đế, cổ thánh đế, nhân quân tứ đại cảnh giới võ giả, đến rất nhiều. Phần lớn đều là lục đẳng tông môn thế lực võ giả. Một phần nhỏ, thì là đến từ ngũ đẳng thế lực đệ tử. Trong lúc này, đủ để nhìn ra, đại thiên thế giới, cựu đẳng thế lực lẫn nhau ở giữa chênh lệch. Nhân quân, tại lục đẳng thế lực bên trong, đủ để xưng là lão tổ. Mà tại ngũ đẳng thế lực bên trong, chỉ có thể tính làm đệ tử. Đẳng cấp phân chia, không phải nói một chút đơn giản như vậy, chênh lệch, thật sự là lớn. Mục Vân thân ở Đông Hổ Thành bên trong, cũng là âm thầm bên trong điều động mấy vị cốt vệ, tiến đến tìm hiểu tin tức. Không ngoài sở liệu, Lưỡng Nghi Các, Thương Long Tông, Vô Lượng Tông, Cửu Tinh Tông tứ đại ngũ đẳng tông môn, lần này điều động không ít đệ tử. Nhập phàm thần khí, nhất phẩm cổ thần đan, đối với mấy cái này nhân quân đệ tử, tác dụng không nhỏ, lại thêm vừa vặn cho những đệ tử này tôi luyện cơ hội. Mà lại lần này, không chỉ là nhân quân cảnh giới đệ tử xuất động, tứ đại tông môn cũng điều động mấy vị địa quân thực lực đệ tử, làm khảo sát. Đây đối với Mục Vân đến nói, cũng không tính tin tức tốt. Những tông môn này đệ tử, giữa lẫn nhau hợp tác, quan hệ chặt chẽ. Nếu là toàn bộ đều tụ tập cùng một chỗ, kia liền phiền phức. Chờ đợi mấy ngày thời gian, Đông Hổ Thành dần dần an định lại. Rất nhiều người cũng chưa tại Đông Hổ Thành dừng lại quá lâu, chính là đứng dậy xuất phát. Đông Hổ phế tích. Nơi đây tồn tại mấy chục vạn năm, kiến trúc sớm đã là tàn tạ điêu linh. Mà lại cái này mấy chục vạn năm ở giữa, không ít võ giả, tới tới lui lui, không ngừng điều tra, trên cơ bản có thể khai quật, toàn bộ bị khai quật. Mà xuất hiện lần nữa đồ tốt, để người cũng là cảm giác, nơi đây, còn có bí mật. Nghe nói mấy chục vạn năm trước, tại địa phương này xây tông, tên là Đông Hổ Tông. Đông Hổ Tông, tiền nhiệm nhất độ hưng thịnh, lực áp tứ đại tông môn. Có thể là kết quả, trong vòng một đêm hủy diệt, tông môn địa chỉ thành vì phế tích. Chỉ còn lại một tòa Đông Hổ Thành. Đông Hổ phế tích, tại Đông Hổ Tông thành lập trước đó, ngược dòng tìm hiểu đến càng xa xưa niên đại, tựa hồ cũng là một tòa tông môn chỗ. Đồng dạng, trong vòng một đêm hủy diệt. Nơi đây, có thể nói tà dị gấp. Cũng chính là như thế, lần này Đông Hổ Tông phế tích, phát sinh ngụy biến, đám người lúc này mới gấp gáp, đuổi tới nơi đây. Có lẽ, nơi này còn có chưa từng thăm dò xong bí mật. Đông Thành phế tích, giờ phút này, nơi đây đã tới rất nhiều người. Mục Vân đến nơi đây, nhìn xem cảnh hoang tàn khắp nơi chỗ, thực khó tưởng tượng, nơi này hội sinh ra bảo vật. Tiếng oanh minh đạo đạo vang lên, một số người bắt đầu đào móc mặt đất, một số người bởi vì khỏe miệng, ra tay đánh nhau. Mục Vân nhìn xem bốn phía, cẩn thận từng ly từng tí. Lạc Thiên Hành cùng bản cổ linh hai người, giờ phút này đi theo ở bên người. Dù sao, tiến nhập nơi đây, phần lớn là kết bạn mà đi, Mục Vân một người, không khỏi dễ thấy. Sau này thế nào? Bản cổ linh mở miệng nói, ta nhìn bọn gia hỏa này, đều không dễ trọc. Ta cũng không tiện gây. Mục Vân cười nhạt một tiếng. Vù vù. Ngay tại giờ phút này, từng đạo tiếng xé gió lên. Chân trời bên cạnh, mấy chục đạo thân ảnh, tại lúc này rơi xuống thân tới. Cầm đầu một tên nam tử, thanh niên bộ dáng, sống mũi cao, sáng ngời có thần một đôi mắt, nhìn xem bốn phía. Giống như ở nơi nào gặp qua. Nhìn thấy kia người, Mục Vân hơi sững sờ. Mà giờ khắc này, kia hơn 10 người rơi xuống thân đến, nhìn xem bốn phía. Vạn sư huynh. Thanh niên bên cạnh thần, một nam một nữ. Nữ tử mở miệng nói, Đông Thành phế tích, thật vẫn tồn tại di tích cổ. Hẳn là có. Vạn Thịnh danh tử từ nói, tông môn bên trong trưởng lao suy đoán ra, tại Đông Hổ Tông trước đó, vẫn tồn tại một cái tương đối cường đại tông môn, Vạn Đỉnh Tông. Nghe nói Vạn Đỉnh Tông, cường đại thời điểm, tông môn bên trong đã từng xuất hiện một vị đế quân. Đế quân. Mấy tên đệ tử đều là biến sắc. Đế quân, tại Đông Hoang Đại Địa, đế quân chính là bá chủ, không người có thể so. Vạn Đỉnh Tông, tiền nhiệm tọa lạc tại Đông Hổ phế tích, thế mà tồn tại đế quân. Nhưng như thế cường đại nội tình, lại là một đêm hủy diệt. Thực sự là không thể tưởng tượng nổi. Trọng yếu nhất là, Đông Hổ Tông thế mà còn dám ở Đông Hổ phế tích phía trên, thành lập tông môn. Kết quả, vẫn là hủy diệt. Rất nhiều chuyện, ngươi cũng không biết, cũng không có tư cách biết. Vạn Thịnh danh hừ lạnh nói, Vạn Phương Bình cùng Vạn Khắc, chết tại Vô Giản Cổ Sơn bên trong, ngươi ngược lại là sống, Tinh Nguyệt Nhi, lần này, ngươi cũng phải cẩn thận. Vạn Sư Huynh. Tinh Nguyệt Nhi vội vàng nói, Vạn Phương Bình cùng Lận Như Ngọc cùng một chỗ tiến vào trận viện bên trong, ta không ngăn cản nổi. Hảo. Vạn Thịnh Danh hừ một tiếng nói, chuyện này, ta hội điều tra tinh tưởng, nếu như cùng ngươi có liên quan, Tinh Nguyệt Nhi, ngươi trốn không thoát. Xem trước một chút phế tích bên trong, có thể có gì đó cổ quái chỗ. Vạn Thịnh Danh lời nói rơi xuống, không nói thêm lời. Tinh Nguyệt Nhi giờ phút này lại là sắc mặt khó coi. Vạn Thịnh Danh chính là địa quân nhất phủ cảnh. Nhân quân cùng địa quân, kém một chữ, có thể là thực lực, lại là cách biệt một trời. Cửu Tinh Tông bên trong, địa quân chính là hạch tâm đệ tử, quyền cao chức trọng. Tinh Nguyệt Nhi cho dù là nhân quân ngũ tạng thần cảnh, nghe cùng Vạn Thịnh Danh chỉ thiếu chút nữa. Có thể là hai người chân chính chênh lệch, có thể nói núi cao vạn trượng. Tinh Nguyệt Nhi giờ phút này, chỉ có thể âm thầm cầu nguyện, lần này, Vạn Thịnh Danh không có thời gian bận tâm nàng. Dù sao, lần này, không chỉ là Cửu Tinh Tông người tới. Một bên khác, cũng có một đội nhân mã, giờ phút này tra xét rõ ràng lấy bốn phía. Nhiếp Song Ngữ. Cầm đầu một tên thanh niên cười nói, nghe nói lần trước đệ ngươi, kém chút bị Thương Long Tông người, làm mồi câu cho làm thịt. Lần này, Thương Long Tông Đinh Tịch cùng Tông Bắc Minh hai người dẫn đội, muốn hay không, giết bọn hắn mấy người đệ tử, hả giận. Đúng vậy a, đại ca. Nhiếp Tử Vân giờ phút này vội vàng phụ hòa nói, Thương Long Tông, hiện tại có thể là càng ngày càng quá phận. Ngâm miệng. Nhiếp Song Ngữ nhìn về phía Nhiếp Tử Vân, nói, lần này Đông Hổ phế tích can hệ trọng đại, làm hư, người ta đền mạng đều không đủ tư cách. Lời này vừa nói ra, Nhiếp Tử Vân há to miệng, một câu nói không nên lời. Tưởng tự như. Nhiếp Song Ngữ nhìn về phía một người khác, nói, ngươi cũng không châm ngòi, chúng ta Vô Lượng Tông giết chết Thương Long Tông đệ tử, cũng không ít. Dưới mắt, trước tiên nghĩ Đông Hổ phế tích vì gấp. Nghe đến lời này, Tưởng tự như cười hắc hắc, không nói thêm lời. Lần này Vô Lượng Tông là Nhiếp Song Ngữ cùng Tưởng tự như hai người dẫn đội, đều là một phủ thần cảnh địa quân cao thủ. Cùng lúc, Thương Long Tông đệ tử, cũng có địa quân cảnh giới võ giả dẫn đội. Mà Lưỡng Nghi Các đệ tử, nhìn liền lộ ra nhiều một ít. Lưỡng Nghi Các, lần này hai vị một phủ thần cảnh đệ tử dẫn đội, nhưng lại là tách ra hành động, hết sức kỳ quái. Thương Long Tông đệ tử bên trong, Đinh Tịch cùng Tông Bắc Minh hai người, giờ phút này đứng chung một chỗ. Lưỡng Nghi Các lần này, Dịch Thủy Hàn cùng Lương Hồng dẫn đội. Có ý tứ. Đinh Tịch cười ha hả nói, hiện tại Lưỡng Nghi Các bên trong, tựa hồ bởi vì cái gọi là thần tử, chia làm hai phái, các chủ nhất phái, ba cái phó các chủ bên trong. Hai cái phó các chủ riêng phần mình nhất phái. Muốn lưu ý tử, muốn sát thần tử. Nghe nói lần trước Vô Giản Cổ Sơn bên trong, Lưỡng Nghi Các phong trần tử, thật đúng là tìm được thần tử. Chỉ bất quá về sau, nội chiến ngoại ý muốn nổi lên, thần tử tuyệt không bị mang về. Tông Bắc Minh giờ phút này mở miệng nói, những chuyện này, không liên quan gì đến chúng ta, Lưỡng Nghi Các loạn, kia mới tốt. Lần này Đông Hổ phế tích, có lẽ có đại cơ duyên xuất hiện. Một ngày phát hiện cơ duyên, tông môn bên trong hội có trưởng lao xuất thủ. Lời này vừa nói ra, Đinh Tịch ánh mắt siết chặt. Ý của ngươi là, Thiên Quân các trưởng lão sẽ xuất động. Thương Long Tông bên trong, nhân quân ngũ tạng thần cảnh, làm đệ tử. Địa quân lục phủ thần cảnh, có thể tính được hạch tâm đệ tử. Mà Thiên Quân thất nguyên thần cảnh, thì là trưởng lão cấp bậc. Thiên Quân cảnh giới, Thương Long Tông bên trong, đủ để được xưng tụng là đỉnh tiêm thực lực. Cho dù tại toàn bộ Đông Hoang đại địa, đều có thể xưng là cao thủ hàng ngũ. Đông Hoang đại địa, đế quân làm bá chủ, mà nhân quân cùng địa quân chỉ có thể tính làm tầng dưới chót. Thiên quân mới xem như đăng đường nhập thất. Đến mức quân vương, thánh quân, mỗi một vị tại tứ đẳng tông môn bên trong đều gọi được là cường giả. Cái này hạ có ý tứ. Đinh Tịch cười hắc hắc nói, xem ra Đông Hổ phế tích bên trong thật là có đồ tốt. Tứ đại tông môn đệ tử giờ khắc này ở Đông Hổ phế tích bên trong, không thể nghi ngờ nhất là làm cho người ta chú mục. Lưỡng Nghi Các, Thương Long Tông, Vô Lượng Tông, Cửu Tinh Tông, lệ thuộc vào tứ đẳng thế lực Xích Dương Thánh Quốc, cái này tứ đại tông môn, tại Nam Hoang vực chỗ, có thể nói là quyền thế cực lớn. Những tông môn khác, căn bản so không. Giờ phút này, tứ đại tông môn đệ tử những nơi đi qua, tất cả mọi người là né tránh. Lưỡng Nghi Các đệ tử, giờ phút này chia binh hai đường, dò xét phế tích. Mục Vân nhìn xem bốn phía, cẩn thận từng ly từng tí. Cái này mảnh phế tích, như là đã là bị người điều tra vô số lần, hiện tại xuất hiện bất đồng, khẳng định hội phát sinh cải biến. Mà lại, thông thường phương pháp, rất không có khả năng tìm đạt được. Ba người giờ phút này, nhìn xem bốn phía, tránh đi tứ đại tông môn đệ tử. Vâng! Đột nhiên, liền xem tất cả mọi người tản ra, tại phế tích ở giữa bốn phía tra tìm thời điểm, một đạo tiếng bạo liệt, đột nhiên vang lên. Đại địa tại lúc này xuất hiện từng đạo vết rách. Những cái kia vết rách khuyết tán ra đến, tiếng nổ đùng đoàng truyền lại, càng thêm cấp tốc. Tất cả mọi người là vội vàng rút lui. Mục Vân mang theo Bản Cổ Linh cùng Lạc Thiên Hành hai người, cũng là rời đi lao vùn vụt rời đi. Toàn bộ phế tích, chiếm diện tích mấy vạn bình phương, vết rách khuyết tán ra đến, một ít thánh vị võ giả, không tránh kịp, trực tiếp rơi xuống. Trong lúc nhất thời, phế tích phía trên, tiếng kêu thảm thiết liên tục. Mau nhìn. Ngay tại giờ phút này, trong đám người, tiếng kinh hô vang lên. Vô số đạo thân ảnh, nhìn xem kia bạo liệt phế tích trung ương, sắc mặt kinh biến. Cái này là Đông Hổ Tông di chỉ. Có người ánh mắt kinh hãi. Không phải Đông Hổ Tông hóa thành phế tích. Đông Hổ Tông chỉ là che giấu tại trong lòng đất rồi. Giờ phút này, đám người cũng không thèm để ý, đến cùng là ai xúc động những thứ này. Kia rung chuyển, dần dần an ổn xuống. Đám người cũng là từng cái nhìn về phía chỗ sâu. Từng tòa cung điện, bộc lộ tài năng. Thật là Đông Hổ Tông di chỉ. Giờ phút này, cung điện kia ở giữa, ba chữ to, phá lệ dễ thấy. Đông Hổ Tông. Lần này, cho dù là tứ đại tông môn đệ tử, đều là kinh hô lên. Đông Hổ Tông, tiền nhiệm thời kỳ cường thịnh, có thể là so tứ đại tông môn, còn phải mạnh hơn một bậc. Không có hủy diệt, chỉ là bị che giấu. Kia giờ phút này, tông môn di chỉ bên trong, hội sinh ra nhiều thiếu thiên tài địa bảo. Nhân quân cảnh giới, dù là đạt được cực thiểu số, có lẽ đều có thể lại làm đột phá. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người là ánh mắt lửa nóng. Thương Long trong tông. Đinh Tịch nhìn về phía trước, ngạc nhiên nói, Đông Hổ Tông di chỉ, xuất thế rồi. Đó có phải hay không nói rõ, Vạn Đỉnh Tông. Vô cùng có khả năng cũng không phải là hủy diệt, mà chỉ là biến mất. Một bên, Tông Bắc Minh nghe đến lời này, nhẹ gật đầu. Nếu thật là như thế, kia chuyến này, đáng giá. Chương 2599, Đông Hổ Tông. Xong. Lập tức, tất cả mọi người tại lúc này, đều là giống như điên. Mục Vân nhìn xem một màn này, cũng là ánh mắt tỏa sáng. Đại thiên thế giới, địa vực vô tận, truyền kỳ vô số. Đông Hổ Tông. Có lẽ, có thể kiếm bộn. Nơi đây, vô cùng có khả năng ẩn giấu đi cực lớn bí mật. Mục Vân nội tâm hơi vui, vọt thẳng ra. Trong lúc nhất thời, đến hàng vạn mà tính võ giả, ầm vang ở giữa, hướng phía trung ương xông ra. Đông Hổ Tông di chỉ là hiện ra một góc, phía dưới, mới là trọng điểm. Tiếng xé gió từng đạo vang lên, rung động lòng người. Ừm. Trong đám người, Bạch Tố Tố đột nhiên nhướng mày. Thế nào rồi? Bên cạnh, Liêu Vô Yên giờ phút này mở miệng nói. Không có việc gì, đi thôi. Bạch Tố Tố hơi mở miệng, không có nói nhiều. Vừa rồi, thoáng nhìn ở giữa, tựa hồ nhìn thấy tên hôn đảng kia. Chỉ bất quá, rất không có khả năng. Cái kia hôn đảng, hẳn là còn tại Vô Giản Cổ Sơn, làm sao lại đi đến nơi này? Nơi đây dù không bằng Vô Giản Cổ Sơn hung hiểm, có thể hơi không cẩn thận, khả năng nhất định phải chết. Bạch Tố Tố nhìn về phía bên cạnh thân một người, nói, Vô Giản Cổ Sơn bên kia, có thể có tin tức truyền đến. Không có. Một tên đệ tử mở miệng nói, Bạch Sư tỷ yên tâm đi, Mục Vân chạy không thoát, trừ phi chết tại Vô Giản Cổ Sơn bên trong. Bạch Tố Tố gật đầu. Coi như Mục Vân không chết, hiện tại, dám xuất hiện, nàng nhất định hội giết Mục Vân. Lúc ấy, Mục Vân tựa hồ nhị tạng thần cảnh. Thời gian qua đi 5 năm, tên kia không có khả năng lại đột phá. Tuyệt đối không có khả năng. Bạch Tố Tố ý nghĩ trong lòng rơi xuống, phi thân lên. Đông Hổ phế tích, kinh hiện Đông Hổ Tông ngày xưa di chỉ. Chuyện này, cấp tốc huyết tán ra đến, chạy đến nơi đây võ giả, cũng tại không ngừng gia tăng. Cùng lúc, Đông Hổ phế tích bên trong. Mục Vân nhìn phía dưới, trong lòng nghiêm nghị. Không chỉ là hắn, bốn phía võ giả, giờ phút này đều là kinh ngạc không thôi. Ngày xưa Đông Hổ Tông di chỉ, hiện nay nhìn, vẫn ý như là giống như hùng vĩ. Vừa rồi nhìn thấy cung điện, giờ phút này xâm nhập. Mới phát hiện, là xây dựng ở từng tòa sơn mạch ở giữa. Núi cao chi thủy, đại thụ xanh đúng tươi tốt. Nơi đây, rất có vài phần nhân gian tiên cảnh hương vị. Mà lại, bên trong cũng không một người. Lần lượt từng thân ảnh xông vào trong đó, biến mất không thấy gì nữa. Mục Vân nhìn về phía trước, tốc độ không giảm, vọt thẳng hướng một ngọn núi bên trong lầu các. Giờ phút này, lầu các bên trong, đã có mấy đạo thân ảnh. Mục Vân nhân quân tứ tạng thần cảnh tu vi hiện ra, những thân ảnh kia, lập tức tránh đi. Nhân quân cảnh giới, tại địa phương này, đủ để được xương tụng là tối cường. Huống chi, Mục Vân tứ tạng thần cảnh, vô cùng có khả năng không phải độc tu giả, kể từ đó, những cái kia thánh vị đỉnh tiêm võ giả, cũng chỉ có thể rời đi. Mục Vân tiến nhập lầu các bên trong, xem xét lên. Nơi đây, càng giống là Đông Hổ Tông tiền nhiệm đệ tử chỗ cư trú. Lớn như vậy lầu các, chỉ có 2 tầng, đệ nhất tầng 100 bình rộng rãi. Tầng thứ 2 cũng có gần 100 bình. Mục Vân tại đệ nhất tầng không thấy được vật gì có giá trị, đi thẳng tới tầng thứ 2. Tầng thứ 2 bên trong, nhìn hơi có vẻ điều hiệu. Mục Vân điều tra nửa ngày, tại một gian nhìn như luyện võ phòng trong phòng, phát hiện hai cái để dưới đất lưu ly bình. Trong bình, mấy khỏa đan dược, nhìn lan viên thông thấu. Nhất phẩm cổ thần đan, linh tạng đan. Nhị phẩm cổ thần đan, linh phủ đan. Linh tạng đan 10 khỏa. Linh phủ đan 3 viên. Mục Vân sắc mặt hơi vui. Linh tạng đan, đối với nhân quân ngũ tạng thần cảnh tầng thứ võ giả đến nói, tầm độ ngũ tạng, ích lợi khá lớn. Mà linh phủ đan, tưới nhuần lục phủ, cũng là hiệu quả kỳ lạ. Hai loại linh đan, linh tạng đan một cái, ít nhất giá trị mấy ngàn khỏa nguyên thạch. Linh phủ đan, hơn vạn cất bước. Cái này, quả thực là nhặt. Mục Vân trực tiếp nuốt vào một cái linh tạng đan, thể nội, lập tức một cỗ linh khí lan tràn ra, làm dịu ngũ tạng. Trong chốc nhóm này, Mục Vân cảm giác được, thân thể nội lực lượng biến hóa. Thư sướng cảm giác, tràn ngập toàn thân. Tìm kiếm phòng, không có phát hiện cái khác kỳ lạ địa phương, Mục Vân lại lần nữa rời đi. Liên tiếp đi vào vài tòa lầu các, Mục Vân phát hiện không ít cổ thần đan, thậm chí là cổ thần khí. Tự nhiên cũng có rất nhiều cổ thánh đan, cổ thánh khí, chỉ bất quá bây giờ Mục Vân, quả thực là trướng mắt. Chỉ là đi xuống, Mục Vân phát hiện chỗ cổ quái. Đông Hổ Tông di tích, phảng phất là, trong vòng một đêm, hết thảy Đông Hổ Tông võ giả, biến mất không thấy gì nữa. Tại trong một tòa lầu các, Mục Vân phát hiện mấy khỏa linh tạng đan, thậm chí thịnh trang linh tạng đan cái nắp đều mở ra, nhưng không có phục dụng. Phảng phất là, một vị võ giả ở nơi đó, chuẩn bị tu hành, kết quả sau một khắc, toàn bộ người biến mất không thấy gì nữa. Không chỉ là Mục Vân, những người khác, cũng phát hiện điểm này. Đông Hổ Tông Di chỉ là vẫn còn, có thể nơi đây, phảng phất là hết thảy võ giả, một giây lát ở giữa biến mất. Cái này quá kỳ quái. Phanh. Lớn như vậy sơn mạch ở giữa, lầu các không ít. Hay không thời gian, chiến đấu thanh âm bộc phát. Mục Vân cũng minh bạch, những người này, chỉ sợ vì bảo vật gì, giúp nhau giao thủ. Loại chuyện này, cũng không hiếm thấy. Mục Vân mặc kệ, tiếp tục tìm tìm. Chiến đấu thanh càng ngày càng nhiều. Tuy nói lầu các rất nhiều, có thể là cũng không phải mỗi một tòa đều lưu lại đồ vật. Đại đa số đều là trống rỗng. Đi cất giấu đan dược địa phương. Mục Vân giờ phút này hạ quyết tâm, mở miệng nói. Cất giấu đan dược chỗ, mới là giàu có nhất. Những người này nếu quả thật là, một giây lát ở giữa rời đi, kia cất giấu đan dược địa phương, chắc chắn sẽ không tới kịp mang đi. Đan viện, hoặc là đan các. Mục Vân nhìn xem bốn phía, bắt đầu tìm kiếm. Oanh! Một đạo kịch liệt tiếng oanh minh, tại phía trước vang lên. Mấy đạo thân ảnh, tại lúc này giao chiến. Vô Lượng Tông cùng Thương Long Tông đệ tử. Mục Vân ủy thân cho một mảnh cây cối ở giữa, nhìn về phía trước. Kia là một tòa lớn như vậy sơn cốc. Sơn cốc vách núi hai bên, kiến tạo từng tòa lầu các lăng không, khí thế bao la hùng vĩ. Tại sơn cốc kia chỗ sâu, Mục Vân nhìn thấy hai chữ. Đan các. Nơi đây, là cất giấu đan dược chỗ. Vô Lượng Tông cùng Thương Long Tông đệ tử, cũng là nghĩ đến điểm này, tới chỗ này. Giờ phút này, Vô Lượng Tông cùng Thương Long Tông, cầm đầu bốn người, lẫn nhau giao chiến. Đệ tử còn lại, cũng là chém giết cùng một chỗ. Trong đó, Mục Vân phát hiện mấy đạo thân ảnh quen thuộc. Lăng Thiên Nhất, Liêu Thu, Khương Hàm. Nhìn thấy ba người kia, Mục Vân khỏe miệng một vòng mỉm cười hiện hiện. Lăng Thiên Nhất vẫn y như là nhân quân ngũ tạng cảnh giới. Liêu Thu cùng Khương Hàm, đều là ở vào tứ tạng cảnh giới. Không thay đổi. Trên thực tế, cũng rất không có khả năng hội biến. Dù sao, thực lực đến bọn hắn mức độ này, nghĩ đề thăng, ngắn ngủi mấy năm thời gian, là rất không có khả năng. Mục Vân khỏe miệng, một vòng mỉm cười bộc lộ. Thật rất khéo. Giờ phút này, Mục Vân sát tâm khẽ động. Hắn hiện tại tứ tạng thần cảnh cảnh giới, tập sát Lăng Thiên Nhất có một số khó. Có thể là Liễu Thu cùng Khương Hàm. Không có vấn đề. Mục Vân thân ảnh lóe lên, biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, Mục Vân thân ảnh, gia nhập trong cuộc chiến. Giờ phút này, Mục Vân mặt ngoài thân thể, đổi một bộ quần áo, chính là Vô Lượng Tông đệ tử phục sức. Không ngừng chém giết Thương Long Tông đệ tử, Mục Vân hướng phía hai người vị trí chỗ ở tới gần. Liêu Thu, Khương Hàm, hồi lâu không thấy a. Nhìn thấy hai người, Mục Vân khẽ mỉm cười nói. Mục Vân, Mục Vân. Hai người bỏ qua một bên đối thủ, nhìn về phía Mục Vân, kinh ngạc không thôi. Mục Vân thế mà lại xuất hiện tại địa phương này. Rất kinh ngạc sao. Nhìn xem hai người, Mục Vân lại là bàn tay vung lên. Vù vù. Hai đạo tiếng xe gió, tại lúc này dây lát ở giữa vang lên. Cơ hồ là đồng thời, thân một kiếm cùng thiên địa hồng lô giết ra. Mục Vân thương thiên chi nhãn mở ra, hai đạo nhỏ xíu không gian lợi nhận, tại lúc này trực tiếp giết ra. Phốc phốc. Trong chốc lát, hai thân ảnh, đầu bay khỏi thân thể. Liêu Thu. Khương Hàm. Lăng Thiên Nhất thấy cảnh này, sắc mặt khó coi. Ánh mắt nhìn về phía Mục Vân, Lăng Thiên Nhất càng là ngạc nhiên. Ngươi không chết. Lăng Thiên Nhất giận không kèm được. Lúc trước Tiêu Như Âm truy sát Mục Vân, ngược lại là bị Mục Vân giết chết. Tại kia trong cung điện to lớn, bọn hắn tìm khắp nơi tìm Mục Vân, có thể là nơi nào đều không có Mục Vân thân ảnh. Không nghĩ tới, cái này ra hỏa thế mà xuất hiện ở đây. Hôn trướng, đáng chết. Lăng Thiên Nhất khẽ quát một tiếng, thẳng hướng Mục Vân. Lăng Thiên Nhất, đối thủ của ngươi là ta. Một đạo tiếng quát khẽ vang lên, Vô Lượng Tông cao tấn giết ra. Lần trước, hắn dẫn đội, Vô Lượng Tông bị Thương Long Tông bắt mấy người đệ tử, làm thử đường đá. Hiện tại, cơ hội trở về. Cao tấn sư huynh. Nhiếp Tử Vân hô lớn, giết hắn, lần trước, chính là cái này hỗn đàn, bắt ta. Tốt. Cao tấn lập tức giết ra. Lăng Thiên Nhất bị ngăn cản. Lại lần nữa nhìn lại, hôn chiến ở giữa, căn bản không nhìn thấy Mục Vân ở nơi nào. Giờ phút này, Mục Vân tự nhiên là không tâm tư giao chiến. Vô Lượng Tông cùng Thương Long Tông, giờ phút này xuất động trên 100 vị đệ tử. Trên 100 nhân quân, tại địa phương này giao thủ, sơn cốc khắp nơi đều là tiếng sấm cuồn cuộn, lực hủy diệt cường đại. Tiếng oanh minh, một đạo tiếp một đạo vang lên. Mục Vân thân thể bên trong, lực lượng lưu động. Thôn phệ chi lực, tại lúc này không kiêng nể gì cả. Tử thương lại nhiều khó tránh khỏi, Mục Vân đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Thời gian 5 năm. Hắn có thể từ nhất tạng thần cảnh đến ngũ tạng thần cảnh, thôn vệ chi lực, có thể là lập công lớn. Thể nội, lực lượng tại không ngừng tích xúc, một cỗ, đánh thẳng vào ngũ tạng. Mục Vân giờ phút này cũng mặc kệ, há miệng nuốt vào mấy khỏa linh tạng đan, tiêu hóa hấp thu. Một cỗ cực kỳ thư sướng khí tức, tại lúc này phóng thích ra. Giết đi giết đi. Mục Vân nhìn xem bốn phía, nhếch miệng cười nói, các ngươi giết đến càng nhiều, ta thôn vệ càng nhiều, tăng lên càng nhanh. Mục Vân thậm chí nghĩ tới. Nếu là tứ đại tông môn khai chiến, máu chạy thành sông, hắn ngược lại là có thể kiếm một món lớn. Chỉ bất quá, thôn vệ chi lực, cho dù cường hành, thế nhưng không phải không hạn chế. Nếu là hắn hiện tại nhân quân cảnh giới, đi thôn vệ đế quân, tuyệt đối là bạo thể mà chết. Đừng nói đế quân, vẹn vẹn là thiên quân cảnh giới, hắn liền không nhất định có thể tiếp nhận. Mục Vân giờ phút này xen lẫn trong đội ngũ bên trong, tả hữu giết ra. Vô Lượng Tông cùng hắn không thủ, hắn chỉ giết Thương Long Tông đệ tử. Vâng. Đột nhiên, trên bầu trời, tiếng nổ đùng đoàng nổ tung. Tứ đạo thân ảnh tách ra. Vô Lượng Tông Nhiếp Song Ngữ, Tưởng Tự Như, cùng với Thương Long Tông Đinh Tịch, Tông Bắc Minh bốn người, tại lúc này tách ra. Lương Hoành, ngươi nghĩ hoàng tước tại hậu. Một đạo tiếng quát, từ Tưởng Tự Như miệng bên trong vang lên. Ngươi cho chúng ta là người chết sao? Thương Long Tông Đinh Tịch, giờ phút này cũng là gầm thét lên. Bốn người bọn họ giao thủ ở giữa, lưỡng nghi các đệ tử, lại là đang hướng phía đan các lối vào lao vụt. Bọn gia hỏa này, thể hiện rõ dự định ngồi ngư ông đắc lợi. Đan các, là một cái tông môn căn bản. Nơi đây, tuyệt đối có rất nhiều linh đan. Các ngươi chậm rãi đánh, cái này đan viện, nói không chừng cực kỳ nguy hiểm, ta giúp các ngươi nhìn, kỹ hăng nói. Lương Hoành toàn thân áo đen, dáng người gầy gò, ngoài cười nhưng trong không cười nói. Chương 2600, loạn lên hảo. Muốn chết. Giờ phút này, bốn người không còn giao thủ, quay người thẳng hướng Lương Hoành. Vạn Thịnh Danh, đã nói xong hợp tác đâu. Lương Hoành giờ phút này nết miệng cười một tiếng. Vâng. Đột nhiên, một đạo tiếng nổ đùng đoàng, tại lúc này vang lên. Cựu Tinh Tông đệ tử, giờ phút này đều xuất hiện. Lần này, trở nên náo nhiệt. Thương Long Tông cùng Vô Lượng Tông đệ tử tranh đoạt. Lưỡng Nghi Các cùng Cựu Tinh Tông đệ tử, chặn ngang một cước. Lần này, tứ đại tông môn đệ tử, lại không cái gì cái gọi là nhất trí đối ngoại, giữa lẫn nhau, giúp nhau chém giết. Trang diện lập tức đại loạn. Mục Vân thân ở bên trong. Lại là nhếch miệng cười một tiếng. Loạn lên tốt, càng loạn, chết càng nhiều người, có thể giết người, thì càng nhiều. Mục Vân giờ phút này hận không thể loạn thành một bầy. Tứ đại tông môn đệ tử, bắt lấy ai liền giết người đó. Lập tức, tiếng chém giết, tiếng hô hoán, tràn ngập tại toàn bộ đàn các bên ngoài. Mục Vân mở rộng thôn vệ chi lực, thỏa thích hưởng thụ. Tốc độ như vậy xuống dưới, đến ngũ tạng thần cảnh, rất nhanh. Mà nương tựa theo thiểm kiếm thần quyết cùng bát hoang ấn, hai đại nhất cấp cổ thần trận. Tam nguyên quy nhất trận cùng thất tinh cựu nguyệt trận, ai còn có thể ngăn lại chính mình? Địa quân có thể. Nhân quân, tới một cái, chết một cái. Chiến loạn mở ra. Tứ đại tông môn đệ tử, giúp nhau ở giữa, giết đỏ cả mắt. Đan các bên trong, có thể là có cổ thần đan, đồ tốt. Không cần thi phí. Hiện tại, ai xuất thủ tranh đoạt, người đó là địch nhân. Mà theo đan các bên ngoài, giao thủ càng ngày càng kịch liệt, kia đan các đại môn, giờ phút này lại là lộ ra một cái khe. Ừm. Nhìn thấy khe hở kia, Mục Vân sắc mặt kinh hỉ. Khai. Xông. Không tiếp tục để ý lẫn nhau ở giữa chém giết, Mục Vân vọt thẳng ra. Phanh phanh phanh tiếng bạo liệt, một đạo tiếp một đạo vang lên. Mục Vân toàn thân cao thấp, lực lượng tăng vọt. Tiếng oanh minh, một đạo tiếp một đạo vang lên. Chết. Một đạo tiếng chửi rủa tại lúc này vang lên. Mục Vân xông ra ở giữa, lần lượt từng thân ảnh, tự nhiên cũng là thấy cảnh này. Lăng Thiên Nhất ánh mắt một mực chưa từng rời đi Mục Vân. Bạch Tố Tố, Liêu Vô Yên, giờ phút này cũng là phát hiện Mục Vân chỗ. Mấy thân ảnh, toàn bộ thẳng hướng Mục Vân. Muốn giết ta, liền đến đi. Mục Vân giờ phút này, giống như điên cuồng. Đột phá, vào thời khắc này. Xông vào đan các bên trong, Mục Vân trực tiếp đem thể nội thôn vệ tinh khí thần, một mạch tràn vào đến chính mình toàn thân, hồn phách nhục thân ở giữa. Cường đại lực đạo, rèn luyện ngũ tạng. Đồ hỗn trướng. Lăng Thiên Nhất muốn rách cả mí mắt. Mục Vân, lại dám giết Liêu Thu cùng Khương Hàm. Hai người này, có thể nói là tâm phúc của hắn. Nhưng lại là bị Mục Vân giết. Vậy làm sao có thể nhẫn? Bạch Tố Tố cùng Liễu Vô Yên, giờ phút này càng là sát cơ hiện hiện. Đối đãi ta đột phá, các ngươi đều sẽ chết. Tứ tạng thần cảnh, đối phó một cái ngũ tạng thần cảnh, Mục Vân còn có tự tin, có thể giải quyết. Có thể là đối phó một đống, kia là muốn chết. Hắn hiện tại, có thể chỉ là đáng thương trăm vạn năm thọ nguyên. Thọ nguyên tăng trưởng, đối với thánh vị đến nói, mấu chốt nhất. Trăm vạn năm, thậm chí là ngàn vạn năm, cũng có thể. Có thể là đến quân vị, tăng trưởng là cùng thiên địa phù hợp. Thánh vị gánh chịu thiên địa chi uy, mà quân vị thì là dung nhập vào thiên địa chi uy bên trong. Quá trình này, thọ nguyên gia tăng, ít đến thương cảm. Trừ phi hắn lại là một cái sinh mệnh hạt giống. Lúc ấy cùng Diệu Tiên Ngữ cùng một chỗ, gặp được kia sinh mệnh hạt giống, vì tiểu tứ tướng đến, hắn cùng Diệu Tiên Ngữ đều bị động cho tiểu tứ tiểu gia hỏa kia thôn phệ. Muốn gặp lại, không khác là so với lên trời còn khó hơn. Phá! Quát khẽ một tiếng, Mục Vân giờ phút này, sát khí bức người. Thân thể bên trong, ngũ tạng giờ phút này, giống như là hợp thành một đạo nguồn suối. Nội bộ, quần quận mà ra nguyên lực, phong phú cường đại. Ngũ tạng thần cảnh. Mục Vân giờ phút này sắc mặt vui mừng. Cuối cùng đến. Tiến nhập vô giản cổ sơn, bất quá là chỉ là thời gian 5 năm nhiều, nhất tạng thần cảnh đến ngũ tạng thần cảnh. Ai có thể so sánh? Mục Vân đại khiếu một tiếng, xông vào đan các thân ảnh, tại lúc này ngừng lại. Ừm. Lăng Thiên Nhất mấy người, giờ phút này đều là sương sờ. Cái này ra hỏa, thế mà không chạy rồi. Mấy năm này, để các ngươi càn rỡ quá mức. Nhìn xem một nhóm đi theo tiến đến hơn 10 người, Mục Vân cười nhạo một tiếng. Đồ hỗn trướng, giết ta Thương Long Tông đệ tử, đáng chết. Lăng Thiên Nhất phẫn nộ quát. Mục Vân, hôm nay ngươi nhất định chết. Bạch Tố Tố giờ phút này lạnh lùng nói. Giờ phút này, đan các bên ngoài, mấy tên địa quân cao thủ giao chiến, không rảnh bận tâm đan các bên trong. Mục Vân nhếch miệng cười một tiếng. Không có địa quân. Mấy người các ngươi chính là chịu chết. Lần này, Mục Vân không trốn. Vâng. Trong chốc lát, đấm ra một quyền. Bát hoang ấn, bát đạo ấn ký, hợp lại là một, theo Mục Vân toàn thân cao thấp lực lượng ngưng tụ, bát ấn hợp nhất, một đạo ấn ký, trực tiếp chém ra. Phanh phanh phanh. Một giây lát ở giữa, ba tên đệ tử, tránh chi không kém, thân thể trực tiếp nổ bể ra tới. Ngũ tạng thần cảnh. Lần này, Lăng Thiên Nhất, Bạch Tố Tố cùng Liễu Vô Yên mấy người, kinh ngạc không thôi. Mục Vân, một hồi thời gian, liền đạt tới ngũ tạng thần cảnh rồi. Cái này là năng lực gì? Cái này ra hỏa, thân tất có trọng bảo. Bạch Tố Tố hờ hững nói, không giết hắn, đối với chúng ta tương lai, đều là hỏa lớn. Ừm. Minh Bạch. Lăng Thiên Nhất cùng Liễu Vô Yên giờ phút này, riêng phần mình tế ra thần binh. Mục Vân, cho ngươi cơ hội, ngươi không trân quý. Bạch Tố Tố hừ một tiếng. Lần này, không phải vì Tuân Dực phó các chủ, cũng không phải vì Thủy Thanh Vinh phó các chủ. Mà là vì chính bọn hắn. Chạm. Mục Vân giờ phút này, lại là mặc kệ. Trong tay Lạc Anh thần kiếm, tại lúc này trực tiếp chém ra. Hắn có thể nhìn ra, hơn 10 người bên trong, ngũ tạng thần cảnh, cũng có mấy cái. Có thể là khí tức thực lực, cũng không bằng Lăng Thiên Nhất, Bạch Tố Tố cùng Liễu Vô Yên ba người. Mục Vân giờ phút này, lách qua ba người, phóng tới một bên khác. Kia hơn 10 người, không ai có thể ngăn cản được hắn. Trung cấp kiếm phách. Hết sức căng thẳng. Giết. Kiếm mang quét qua, nhất tạng, nhị tạng, tam tạng thần cảnh tầng thứ đệ tử, căn bản không có nhất hợp chi lực. Cường đại kiếm mang, phóng lên tận trời. Phốc phốc phốc. Huyết nhục văng tung tóe. Ngũ tạng thần cảnh, Mục Vân căn bản không e ngại đồng cảnh giới võ giả. Thần mục kiếm giờ phút này, thỉnh thoảng xuyên qua mà ra, ầm vang ở giữa chém giết. Cường đại khí lãng, tầng tầng lớp lớp, tiếp tục giết. Mục Vân giờ phút này khỏe miệng nhe răng cười. Mấy năm này bị đuổi theo biệt khuất, tại lúc này thỏa thích phóng thích. Người nào ngăn ta? Chết. Trong lúc nhất thời, Lăng Thiên Nhất, Bạch Tố Tố, Liêu Vô Yên ba người, triệt để giận. Cái này đáng chết Mục Vân. Nhị vị, che giấu, để hắn đem chúng ta giết sạch sao? Lăng Thiên Nhất giờ phút này quát khẽ nói, các ngươi còn chuẩn bị, lưu thủ đến mức nào? Lời này vừa nói ra, Liêu Vô Yên cùng Bạch Tố Tố hai người hừ lạnh một tiếng. Lăng Thiên Nhất, ngươi cũng lấy ra chút bản lĩnh thật sự a. Ta minh bạch. Ba người cầm đầu, giờ phút này toàn lực truy đuổi Mục Vân. Đan các bên trong, quảng trường lầu các, cái gì cần có đều có, so sơn cốc nhìn, còn rộng lớn hơn. Hơn 10 người tại địa phương này, nhìn quả thực là nhỏ bé. Ba người tốc độ tại lúc này, đều là tăng vọt. Thấy cảnh này, Mục Vân lại là cười nhạo lên. Xuất ra bản lĩnh thật sự rồi. Mục Vân cười lạnh nói, bất quá có vẻ như, không có tác dụng gì. Tam nguyên quy nhất trận, khai. Một tiếng gầm thét rơi xuống, Mục Vân quanh thân, tam đạo nguyên lực tụ tập mà thành thân ảnh, tại lúc này xung phong ra ngoài. Ầm ầm. Trong lúc nhất thời, tam đạo thân ảnh, trực tiếp thẳng hướng Bạch Tố Tố ba người. Mục Vân lại tiếp tục tàn sát đệ tử khác. Ngăn chặn chỗ lôi vào, ai cũng đừng hòng chạy. Mười mấy tên đệ tử, giờ phút này bị Mục Vân giết, chỉ còn lại mười mấy người. Kêu mười mấy người, triệt để hoảng. Chạy. Trong chốc lát, mười mấy tên đệ tử, hướng phía đan các chỗ sâu lao vụt mà đi. Hiện tại không chạy, thật không có mệnh. Mục Vân nhìn về phía trước kia tam đạo thân ảnh, lại là cười nhạo liên tục. Thất tinh cửu nguyệt trận. Trận pháp mở ra, thất tinh 9 tháng, tại lúc này ngưng tụ. Lần này, là hoàn chỉnh nhất cấp cổ thần trận. Phanh. Một đạo quang mang, chợt lóe lên. Phích một tiếng, tiếng nổ tung vang lên. Đại địa tại lúc này, tiếng trầm không ngừng. Cuồng bạo khí lãng, nhất trọng, triệt để vang lên. Toàn bộ đan các bên trong, tiếng nổ đùng đoảng, vượt quá tưởng tượng. Hai tỏa cổ thần trận, tăng thêm thần mục kiếm cùng thiên địa hồng lô, tăng thêm ta Mục Vân. Các ngươi không chết. Ta chết. Mục Vân khẽ quát một tiếng, thân ảnh giết ra. Vâng. Đinh hai nhức góc tiếng gầm gừ, tại lúc này truyền ra tới. Đan các bên ngoài, sơn cốc ở giữa. Lương Hoành cùng Vạn Thịnh Danh, đứng vững một phương. Thương Long Tông Đinh Tịch cùng Tông Bắc Minh, cẩn thận nhìn xem khác một bên. Vô Lượng Tông Nhiếp Song Ngữ cùng Tưởng Tự Như, giờ phút này cũng là cẩn thận không thôi. Tứ đại tông môn đệ tử, giờ phút này chém giết say xưa. Kêu một đạo tiếng oanh minh, tại lúc này vang lên, đánh gãy 6 người ở giữa giao thủ. Tiếp tục đánh xuống, đại gia ai cũng đừng nghĩ đạt được đan dược. Lương Hoành giờ phút này lạnh nhạt nói, hy vọng các ngươi có thể cẩn thận nghĩ rõ ràng. Ta nghĩ rất rõ ràng. Đinh Tịch khẽ nói, đan dược ta muốn đánh, ta cũng phục bồi. Nếu như không đánh, kia liền phân phối. Phân chia như thế nào? Nhiếp Song Ngữ cau mày nói. Đinh Tịch mở miệng lần nữa. Đơn giản, chúng ta Thương Long Tông, hai tên địa quân ở đây, cầm tứ thành. Các ngươi Vô Lượng Tông, hai người địa quân, cầm tứ thành. Lương Hoành đại biểu Lưỡng Nghi Các, Vạn Thịnh Danh đại biểu Cửu Tinh Tông, đều cầm nhất thành. Lời này vừa nói ra, Nhiếp Song Ngữ cùng Tưởng Tự Như không nói nhiều. Chỉ là giờ phút này, Cửu Tinh Tông Vạn Thịnh Danh, Lưỡng Nghi Các Lương Hoành, lại là sắc mặt tâm trầm. Cái này bốn cái gia hỏa, là dự định liên thủ. Xem ra tính toán đánh rất tốt. Lương Hoành cười nhạo một tiếng, vừa xài bước ra, nói, nhưng là, các ngươi thật sự có tư cách cầm tứ thành sao. Lương Hoành lời nói rơi xuống, một bên, Vạn Thịnh Danh đi ra. Một cỗ cường đại khí tức, chấn nhiếp bốn phía. Địa quân nhị phủ thần cảnh. Cái này ra hỏa, đến bây giờ, còn tại ẩn tàng cảnh giới. Lập tức, Đinh Tịch cùng Tông Bắc Minh, Nhiếp Song Ngữ cùng Tưởng Tự Như hai người, sắc mặt biến hóa. Hiện tại, ngược lại là tựa hồ bọn hắn bị bày một đạo. Thế nào? Nhìn xem bốn người, Lương Hoành lần nữa nói, hiện tại, đại gia có phải là nên trái lại rồi? Chúng ta Lưỡng Nghi Các cùng Cựu Tinh Tông, cầm 6 thành. Các ngươi Thương Long Tông cùng Vô Lượng Tông, cầm 4 thành. Lần này, bầu không khí hơi có vẻ ngưng trọng. Vâng! Một đạo tiếng bạo liệt, tại lúc này vang lên. Đột nhiên, một thân ảnh, từ đan các bên trong chạy vội mà ra, toàn thân huyết tuyến tăng vọt. Liêu Vô Yên. Nhìn thấy kia một thân ảnh, Lương Hoành sắc mặt kinh biến. Lương Sư Huynh, Mục Vân, ở bên trong. Liêu Vô Yên một câu rơi xuống, thân khí tức, hoàn toàn tán loạn. Chết. Lương Hoành sắc mặt trắng nhợt. Liêu Vô Yên phụ thân, Liếu Lan chính là địa quân tứ phủ thần cảnh cao thủ. Gia Gia Liếu Thương Long, càng là thiên quân nhất nguyên thần cảnh. Hai người tại Lưỡng Nghi các bên trong, thân phận địa vị, không phải hắn có thể so sánh. Cái này ra hỏa nếu là chết ở chỗ này, hắn liền muốn xong đời rồi. Lương Hoành nổi giận gầm lên một tiếng. Mục Vân, là cái kia thần tử. Đồ hôn trướng. Giờ phút này, đan các đại môn triệt để mở ra. Mục Vân một thân tiên huyết, đứng vững tại chỗ, Bạch Tố Tố, đã sớm khí tức hoàn toàn không có. Lăng Thiên Nhất giờ phút này bị Mục Vân nắm trong tay, sắc mặt thảm bạch. Chương 2601, Vạn Đỉnh Tông di tích. Thiên Nhất. Đinh Tịch cùng Tông Bắc Minh nhìn thấy Lăng Thiên Nhất bị Mục Vân nắm trong tay, sắc mặt khẩn trương. Hôn đản, vung hắn ra. Đinh Tịch cùng Tông Bắc Minh quát. Vung ra. Mục Vân cười nhạo nói, truy sát lao tử lâu như vậy thời gian, vung hắn ra. Tốt. Phanh. Một đạo tiếng nổ tung vang lên, Lăng Thiên Nhất đầu bay lên. Đáng chết. Người muốn chết. Đinh Tịch cùng Tông Bắc Minh giờ phút này giận. Lương Hoành giờ phút này càng là tức giận không thôi. Tam đạo thân ảnh, dây lát ở giữa giết ra. Mục Vân hừ một tiếng, Tam Nguyên Quy Nhất trận ngưng tụ tam đạo thân ảnh, tại lúc này xông ra. Rầm rầm rầm. Trong chốc lát, tam đạo tiếng nổ đùng đoảng, tại lúc này vang lên. Đại điệu dạn nước, cuồng bạo thanh âm, tràn ngập thai mắt. Mục Vân một ngụm máu tươi phun ra, bước chân lui lại. Tam đạo thân ảnh, trực tiếp nổ tung. Nhân quân cùng địa quân, trên lệch giống như hồng cầu. Mục Vân nhìn xem mấy người, nhếch miệng cười một tiếng. Giết mấy cái thiên tiêu, nội tâm thư sướng nhiều. Mục Vân cười hắc hắc nói, ta không ngại các ngươi tiếp tục đuổi giết, bởi vì có một ngày, các ngươi sẽ giống như bọn họ. Lời nói rơi xuống, Mục Vân thân bên trên, Thương Hoàng Thần Y, lóe lên mà ra. Bá một tiếng, cả người hắn, hướng phía đan các chỗ sâu lao đi. Lương Hoành, Đinh Tịch cùng Tông Bắc Minh ba người, giờ phút này phổi đều muốn khí nổ. Liêu Vô Yên cùng Bạch Tố Tố, Lăng Thiên Nhất, đều là tông môn thiên tri tiêu tử. Tương lai tiến nhập địa quân, kia ngày sau chính là cao thủ. Hiện tại, lại là chết. Truy. Lương Hoành khẽ quát một tiếng, trực tiếp giết ra. Liêu Vô Yên cùng Bạch Tố Tố chết rồi, hắn muốn gánh vác trách nhiệm rất lớn. Lại thêm, Mục Vân chính là thần tử, hẳn phải chết không nghi ngờ. Lương Hoành dẫn người đuổi theo ra, Đinh Tịch cùng Tông Bắc Minh cũng là dẫn người giết ra. Lập tức, tứ đại tông môn hai phe, thẳng hướng Mục Vân. Nhiếp Song Ngữ, tưởng tự như cùng với Vạn Thịnh Danh hai phe, giờ phút này lại là có chút ngộng. Mục Vân. Nhiếp Tử Vân giờ phút này nhìn mình đại ca, thấp giọng nói, kẻ này chính là lưỡng nghi các thần tử, mà lại thân bên trên, nắm giữ mấy trăm khỏa nhũ ngọc thạch. Nhũ ngọc thạch. Nhiếp Song Ngữ giờ phút này ánh mắt sáng lên. Đi. Đan các bên trong, đan dược không ít, thuận đường giết Mục Vân, cướp đoạt nhũ ngọc thạch, không thể tốt hơn. Vạn Thịnh Danh giờ phút này, lại nhớ tới cái gì, lấy ra một cái ngọc thạch. Kia ngọc thạch tại lúc này, nổ bể ra tới. Bên cạnh, Tinh Nguyệt Nhi kinh ngạc nói, ngọc thạch là cùng Vạn Phương Bình tương liên khí tức, nổ, kia chính là nói, vừa rồi giết Vạn Phương Bình người, chính là ở đây. Mục Vân. Vạn Thịnh Danh giờ phút này, sắc mặt tức giận. Tuyệt đối là Mục Vân. Vừa rồi, tất cả mọi người tại địa phương này, Mục Vân đột nhiên xuất hiện, đại gia khí tức đều dừng lại, chỉ có Mục Vân khí tức triển lộ. Cái này ra hỏa. Giết Vạn Phương Bình cùng Vạn Khắc. Vạn Thịnh Danh phẫn nộ quát, kẻ này, nhất định phải chết. Trong lúc nhất thời, tứ đại tông môn đệ tử, đều mang tâm tư, đuổi vào đan các bên trong. Mà đổi thành một bên, Mục Vân lại bắt đầu trốn. Chỉ là lần này, Mục Vân lại là nội tâm thư sướng. Giết Lăng Thiên Nhất mấy người, hắn là thật sự tâm tình thư sướng. Mấy tên này, muốn giết hắn, cũng phải nhìn chính mình phải trang đủ tư cách. Đến mức sau lưng đuổi theo Lương Hoành, Đinh Tịch cùng tưởng tự như mấy người. Mục Vân mừng rỡ bọn hắn truy. Phản sát loại chuyện này, cũng không phải chỉ làm qua một lần. Nhân quân ngũ tạng thần cảnh. Sau đó, chính là truy đuổi địa quân cảnh giới. Tôi ngũ tạng, luyện lục phủ. Địa quân, kia chính là hoàn toàn thượng thăng một bậc thang. Bất quá trước mắt, vứt bỏ sau lưng những người kia, mới là hàng đầu cân nhắc. Mục Vân thân mang Thương Hoàng Thần Y, tốc độ tăng tốc, vẫn như trước không phải địa quân võ giả tốc độ. Cũng may, đan các nội bộ, khắp nơi đều có trận pháp duy trì, Mục Vân cảm ứng được trận văn tồn tại, có thể sớm tránh né. Sau lưng những người kia, nhân số đông đảo, liền không có chỗ tốt này. Hay không thời gian, có người xúc động trận pháp, bị cắt đứt thành hai nửa. Hỗn đản. Lương Hoành giờ phút này cũng là nhìn ra, Mục Vân cố ý như thế. Người chạy không thoát. Lương Hoành quát, hôm nay, ta tất sát ngươi. Đừng nói nhảm. Mục Vân quát một tiếng nói, thật nhiều người nói tất sát ta, kết quả ta cũng chưa chết. Muốn giết, liền đuổi theo giết. Mục Vân tốc độ đột nhiên tăng tốc, hướng phía chỗ sâu, trực tiếp trước đi. Hắn có thể cảm giác được, phía trước, có không gian ba động. Đến từ mắt phải ba động, trở nên cực kỳ mẫn cảm. Hả? Đột nhiên, Mục Vân phía trước, không có con đường. Phảng phất Đông Hổ Tông, đi đến cuối con đường. Mà ánh mắt rảo qua chỗ, đại địa rơi xuống, hình thành một đạo hắc sắc khe rãnh. Nhìn một cái, không nhìn thấy đáy. giống như toàn bộ Đông Hổ Tông sụp đổ tại trong lòng đất, mà lại hướng xuống thì là càng thêm mãnh liệt tồn tại. Vạn Đỉnh Tông, Mục Vân giờ phút này thần sắc run lên. Tin đồn Đông Hổ phế tích ban đầu là Vạn Đỉnh Tông tọa chấn, nắm giữ một vị đế quân vô địch đại nhân vật, một đêm hủy diệt, lúc này mới sinh ra Đông Hổ Tông, kết quả cũng là một đêm hủy diệt, mà Đông Hổ Tông không có một đêm hủy diệt. Đây có phải hay không là nói rõ Vạn Đỉnh Tông cũng có thể là không có một đêm hủy diệt? Quý Nhất giờ phút này mở miệng, tiểu tử, nhảy, cơ duyên to lớn ở phía dưới chờ ngươi. Nghe đến lời này, Mục Vân gật gật đầu. Quý Nhất nói cơ duyên to lớn, tất nhiên có. Thả ngươi nhảy lên, Mục Vân nhảy vào phía dưới hồng câu. Mà cùng lúc, Lương Hoành, Đinh Tịch cùng Tông Bắc Minh đám người cũng là từng cái đến. Đáng chết. Lương Hoành thấp giọng mắng. Tiểu tử này, không sợ chết. Đinh Tịch mắng, này đan các bên trong, nhưng phạm là khố phòng, đều có trận pháp trường khống, chúng ta địa quân thực lực, căn bản là không có cách tiến nhập. Tông Bắc Minh tiếp lời, các tông môn trưởng lão đã tới, lần này, tông chủ khả năng hội thân chuẩn bị. Tông chủ. Nghe đến lời này, Đinh Tịch sắc mặt có chút khó coi. Nếu là tông môn bên trong những trưởng lão kia hiện tại cũng tới, chuyện kia liền không có tốt như vậy bàn. Nhị phẩm cổ thần đan, bọn hắn khả năng đều không được chia. Tam phẩm cổ thần đan, càng đừng nghĩ. Đã như vậy, Đinh Tịch ánh mắt nhìn về phía phía dưới. Mục Vân có thể nghĩ tới, bọn hắn cũng nghĩ đến. Phía dưới, có thể là Vạn Đỉnh Tông di tích. Vạn Đỉnh Tông bên trong, năm đó có thể là có được một vị đế quân. Đế quân, trong tay chí ít có đế thần khí A. Quân vị sáu đại cảnh giới. Nhân quân, địa quân, thiên quân, quân vương, thánh quân, đế quân. Đối ứng cổ thần khí. Hóa phàm thần khí, nhập phàm thần khí, siêu phàm thần khí, vương thần khí, hoàng thần khí, đế thần khí. Một kiện đế thần khí, nếu là trường khống, kia tại toàn bộ Đông Hoang đại địa, đều có thể xưng vương xưng bá. Đừng nói đế thần khí, cho dù là hoàng thần khí, vương thần khí, đều có thể để bọn hắn tại cảnh giới sau khi tăng lên, thực lực cường đại vô cùng. Ghép. Hơn 10 đạo thân ảnh, giờ phút này từng cái xông vào phía dưới. Bốn phía, một mảnh đen kịt. Mục Vân giờ phút này, không ngừng ngã xuống. Từ từ, trước mắt một đạo quang minh, như có như không. Mà theo Mục Vân không ngừng hạ xuống, sáng ngời, càng ngày càng rõ ràng lưu loát. Hỏa quang. Nhìn thấy phía dưới, Mục Vân sắc mặt biến hóa. Bàn cổ linh. Mục Vân quát khẽ một tiếng. Bàn cổ linh đột nhiên xuất hiện. Hỏa. Bàn cổ linh sắc mặt vui mừng. Mục chủ cẩn thận. Bàn cổ linh thân ảnh lóe lên, hóa thành một đạo viêm long, đem Mục Vân thân ảnh bảo khỏa. Phanh. Giống như thạch rơi đáy hồ. Mục Vân thân ảnh tại lúc này, rơi vào trong ngọn lửa. Đông. Không bao lâu, một thân ảnh xuất hiện. Hai người xuất hiện tại hỏa quang hạ. Mục chủ. Bàn cổ linh sắc mặt vui vẻ nói, nơi đây hỏa quang dâng lên, đối ta tu hành, rất có ích lợi. Ta biết, ngươi đi đi, không cần quản ta. Vâng. Bàn cổ linh hóa thành viêm rồng hình thái, nhảy lên mà vào, xông vào trong biển lửa. Mục Vân giờ phút này, xuyên thấu hỏa quang, rơi vào tới trên mặt đất. Giờ phút này, ngẩng đầu nhìn lại, Mục Vân sắc mặt động dung. Phóng nhãn nhìn lại, thiên khung phía trên, giống như một cái hỏa bát, ngã út xuống tới. Ở trung tâm chỗ đó, vương vức đáy chén, tản ra vô tận liệt diễm. Vạn Đỉnh Tông. Mục Vân nội tâm không có tồn tại nghĩ tới chỗ này. Mục Vân không ngừng lại, tiếp tục đi tới. Cùng lúc, Lương Hoành, Đinh Tịch cùng Tông Bắc Minh đám người, cũng là rơi xuống thần tới. Nơi đây, dần dần trở nên náo nhiệt. Mà cùng lúc đó, Đông Hổ phế tích. Trên không, không ngừng có võ giả đến. Ầm vang ở giữa, từng đạo tiếng xé gió, tại lúc này vang lên. Một đội thân ảnh, rơi xuống thân đến, đứng vững tại phế tích bên trên. Đông Hổ Tông, thật tồn tại. Cầm đầu một lão giả, tóc hoa râm, khí tức hùng hậu, cho người cảm giác thâm bất khả trắc. Lão giả bên cạnh thân, ba tên nam tử trung niên, từng cái đứng vững, thể nội khí tức cũng là hết sức cường đại. Các chủ, Đông Hổ Tông mở ra, phải chăng Vạn Đỉnh Tông cũng có thể là tồn tại? Một tên nhìn biểu lộ ra khá là nho nhã nam tử, giờ phút này cẩn thận nói. Vạn Đỉnh Tông. Lão giả vung tay lên, nói, tiến nhập điều tra. Tông chủ. Ngay tại giờ phút này, một thân ảnh vút không mà tới. Dịch Thủy Hàn, ngươi tại địa phương này. Lương Hoành đâu? Lão giả dò hỏi. Lương Hoành cùng Tam Đại Tông môn tranh đoạt đan cát, đánh lên, mà lại phát hiện thần tử. Lời này vừa nói ra, lão giả thần thái khẽ giật mình. Bên cạnh thân hai tên nam tử trung niên, lông mày không khỏi chớp chớp. Đi. Lão giả bàn tay vung lên, lập tức liền muốn khởi hành. Ha ha. Lưỡng Nghi các chủ đến rất sớm a. Một đạo cười ôn hòa tiếng vang lên, lại một đội thân ảnh, giờ phút này từng cái đến. Long Thương Hải. Nhìn ngươi tới, Lưỡng Nghi các chủ cười nói, các ngươi Thương Long Tông, tốc độ cũng không chậm sao. Thương Long Hải, thân là Thương Long Tông tông chủ, bản thân cũng là quân vương cường giả. Quân vương cường giả, tại Đông Hoang đại địa bên trên, trừ tứ đẳng tông môn thế lực chủng tộc, kia chính là vô địch. Đông Hổ Tông di chỉ xuất thế, Vạn Đỉnh Tông nói không chừng cũng tại cái này, đến thời điểm, Xích Dương Thánh Quốc đều có thể hội có hoàng tử công chúa tự mình đến. Thương Long Hải cười nói, ta trước hết vào xem, miễn cho đến thời điểm, cái gì đều không có mò lấy. Thương Long Hải lời nói rơi xuống, dẫn người tiến vào bên trong. Lưỡng Nghi các chủ giờ phút này hừ một tiếng, không có nói nhiều. Nhìn về phía bên cạnh thân trong ba người hai người khác, Lưỡng Nghi các chủ quát, Thủy Thanh Vinh, Tuân Dực, ta hiện tại là các chủ, thần tử liên quan đến ta Lưỡng Nghi các sinh tử tồn vong. Các ngươi thân là tam đại phó các chủ chi nhị, nếu là khư khư cố chấp, ta đến thời điểm, quy tắc xử trí. Lưỡng Nghi các chủ không lưu tình chút nào nói. Thủy Thanh Vinh cùng Tuân Dực hai người, giờ phút này sắc mặt hơi tái nhợt. Lưỡng Nghi các chủ, quân vương thần cốt cảnh cường giả. Bọn hắn tam đại phó các chủ, đều là thiên quân thất nguyên thần cảnh. Có thể là một là quân vương, một là thiên quân. Trên lệch lớn như vậy. Vô pháp bù đắp. Một bên, Cố Thư Họa không có nói nhiều. Lưỡng Nghi các bên trong, Lưỡng Nghi các chủ, không thể nghi ngờ uy nghiêm đứng vững. Mà tam đại phó các chủ, cũng là thâm căn cố đế. Thủy Thanh Vinh cùng Tuân Dực hai người, bất mãn trong lòng thần tử mà nói, cho nên từ ngay từ đầu, liền muốn tiêu diệt thần tử, bọn hắn cho rằng kia là lời nói vô căn cứ. Lưỡng Nghi các chủ lại là không quan tâm. Trước đó lén lút, hắn có thể kiếm một con mắt, nhắm một con mắt. Nhưng bây giờ, nếu là ở trước mặt mình động thủ, kia hắn liền không thể mặc kệ. Chương 2602, tuyệt đối là trọng bảo. Tuân Dực cùng Thủy Thanh Vinh hai người, giờ phút này giữ im lặng. Lưỡng Nghi các chủ, tứ đại tông môn, bốn vị quân vương thần cốt cảnh giới vô địch tồn tại. Đối mặt hắn, hai người đều có áp lực lớn lao. Vô Lượng Tông Vô Lượng đạo nhân cùng Cựu Tinh Tông Tinh Vô Ngân cũng tới, chúng ta đi. Lưỡng Nghi các chủ bàn tay vung lên, mang theo đám người, tiến nhập Đông Hổ Thành bên trong di tích. Giờ này khắc này, toàn bộ Đông Hổ phế tích, triệt để náo nhiệt lên. Đông Hổ Tông bên trong di tích, tứ đại tông môn cao tầng, đan các, khí các này một ít địa phương, từng cái bị mở ra. Còn dư võ giả, mặc dù trông mà thèm, nhưng lại không có biện pháp nào. Kia là tứ đại tông môn, bọn hắn có thể làm cái gì? Chỉ có thể làm nhìn xem. Những cái kia chí bảo, bọn hắn cũng trông mà thèm. Có thể là trông mà thèm, cũng phải có mệnh cầm. Tứ đại đỉnh tiêm quân vương cường giả, giờ phút này tọa chấn, ai dám lô mãng. Mà lúc này giờ phút này, Đông Hổ Tông, đan các. Lưỡng Nghi các chủ dẫn người, nhìn xem đan các bên trong. Mục Vân chính là từ nơi này rơi xuống. Lưỡng Nghi các chủ nhìn phía dưới, sắc mặt trịnh trọng. Phía dưới, đến cùng là cái gì, hắn cũng không biết. Tùy tiện xuống dưới, sợ rằng sẽ chết được rất thảm. Giờ phút này, Thương Long Tông tông chủ Long Thương Hải. Vô Lượng Tông Vô Lượng đạo nhân, Cựu Tinh Tông Tinh Vô Ngân, tứ đại tông chủ đều là hội tụ tại địa phương này. Đông Hổ Tông năm đó cũng cùng tứ đại tông môn đồng dạng cường thịnh, chỉ bất quá về sau một đêm biến mất không thấy gì nữa. Hiện tại đến đào bảo, Đông Hổ Tông đã bị triệt để lật cả đáy lên trời. Dù sao trọng yếu chí bảo rất nhiều người hội tùy thân mang theo, tông môn bên trong cho dù có chí bảo cũng là có hạn. Chư vị thế nào nhìn? Vô Lượng đạo nhân một thân đạo bảo, khá có một cô tiên phong đạo cốt khí thế. Là xuống dưới, còn là tại nơi này làm nhìn xem. Lời này vừa nói ra, Lưỡng Nghi các chủ, Long Thương Hải cùng Tinh Vô Ngân, đều là lộ ra vẻ mặt trầm tư. Tinh Vô Ngân dẫn đầu nói, phía dưới, có thể là thiên đường, cũng có thể là địa ngục. Đông Hổ Tông ở đây, kia Vạn Đỉnh Tông. Tinh Vô Ngân không có nói nhiều. Vạn Đỉnh Tông năm đó dù không đủ tư cách thành vì tứ đẳng tông môn, có thể là tông chủ lại là đến đế quân cảnh giới. Cùng hiện nay tứ đẳng thế lực Xích Dương Thánh Quốc so sánh, Vạn Đỉnh Tông đúng là không đáng giá nhắc tới. Có thể là tứ đại tông môn trói lại, cũng không sánh nổi Vạn Đỉnh Tông. Nếu là xuống dưới, khai quật Vạn Đỉnh Tông di chỉ, nói không chừng, có thể tìm đến cực lớn bí mật. Long Thương Hải giờ phút này lại là trầm trầm nói, ta từng tại Xích Dương Thánh Quốc, nghe qua một đạo tin đồn. Theo như truyền thuyết, năm đó, Vạn Đỉnh Tông tông chủ Vạn Trường Sinh, xuất từ Xích Dương Thánh Quốc. Chỉ là kẻ này, thiên phú, nghị lực. Có thể là một lần tình cờ, tiến nhập vô giản cổ sơn tử địa, không chết phía dưới, còn để thăng cấp tốc. Ngắn ngủi thời gian ngàn năm, đến đế quân cảnh giới, khai tông lập phái. Long Thương Hải nhìn xem ba người, bình tĩnh nói, tựa hồ, kẻ này, từ vô giản cổ sơn bên trong, đạt được một kiện chí bảo. Chí bảo. Nghe được Long Thương Hải lời này, Lưỡng Nghi các chủ ba người, tại lúc này hứng thú. Long Thương Hải tiếp tục nói, nghe nói là Hồng Hoang Chi Bảo. Hồng Hoang Chi Bảo bốn chữ xuất hiện, trong chốc lát, Lưỡng Nghi các chủ, Vô Lượng đạo nhân cùng Tinh Vô Ngân đều là gương mặt run lên. Hồng Hoang Chi Bảo, kia là siêu việt cổ thần khí, siêu việt chí tôn thần khí tồn tại. Toàn bộ thiên địa ở giữa, đại thiên thế giới bên trong, Hồng Hoang Chi Bảo mới nhiều thiếu. Chẳng lẽ, Vạn Trường Sinh thật đạt được Hồng Hoang Chi Bảo? Xích Dương Thánh Quốc những năm gần đây, một mực không hề từ bỏ đối Vạn Đỉnh Tông truy tra. Ta các loại cũng là biết, Xích Dương Thánh Quốc bên trong, đế quân vì đỉnh, thánh quân, quân vương, không phải số ít. Có thể làm cho Xích Dương Thánh Quốc một mực nhớ mãi không quên. Long Thương Hải không có tiếp tục nói hết. Tinh Vô Ngân giờ phút này nhìn về phía Long Thương Hải. Long Tông chủ ý tứ, nơi đây đáng giá xem xét. Bất quá, Long Tông chủ tựa hồ cũng lo lắng, chính mình chết tại địa phương này, vậy chúng ta Tam Đại Tông Môn, chiếm đoạt ngươi Thương Long Tông. Tại chỗ bốn người, đều là Lao Hồ Ly, ai không rõ ràng ai. Long Thương Hải hữu tâm thăm dò, có thể là lại không có nắm chắc. Lo lắng cho mình chết tại địa phương này, kia Thương Long Tông liền xong đời rồi. Nếu như không ném ra ngoài điểm trọng lượng cấp tin tức, ba người bọn họ, khả năng hội do dự mãi. Giờ phút này nói ra như thế đại bí mật, chính là vì hấp dẫn ba người bọn họ. Long Thương Hải cười cười, cũng không phủ nhận. Vậy các ngươi ý tứ đâu? Nhìn xem ba người, Long Thương Hải lần nữa nói, nếu có một kiện Hồng Hoàng Chi Bảo, đại gia cam tâm từ bỏ sao? Nơi đây mới xuất hiện, chỉ là Đông Hổ Tông Di chỉ xuất thế.